Chương 285, đánh xong thì tất cả cút hết cho ta. Đông Phương Vận tiểu thư, ngươi lặp lại lần nữa. Lô Gen phu nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sau đó nàng nhìn chòng chọc vào Đông Phương Vận, trầm giọng quát. Ta đã nói rồi, toàn bộ xéo đi, bằng không, chết. Đông Phương Vận trên mặt hàn ý bức người, trong mắt càng là có tràn ngập sắc cơ, sau đó xâm nhiên nói. Tốt tốt tốt. Vã Lệ Dị nam tức đột nhiên cười to thanh âm tràn đầy lạnh ý, hoa hạ linh bộ quả nhiên đủ bá đạo. Nhưng là như thế lớn một khối bánh gà tổ, các ngươi cũng muốn nuốt một mình. Liền không sợ nghẹn chết ta. Đó là chúng ta chính mình sự tình, không cần đến các hạ quan tâm. Đông Phương Vận lạnh lùng nói. Đông Phương Vận tiểu thư, chúng ta đi có thể, nhưng là chỉ cần chúng ta vừa đi, như vậy băng long sự tình liền sẽ tại trên toàn thế giới triệt để truyền ra. Hàn Điện Hạ híp mắt lại, trong mắt lệ mang chớp động, quý bộ xác định thật muốn như vậy cá chết lưới rách. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đông Phương Vận lạnh lùng hồi đáp. Tốt một cái thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Lô Gen phu nhân lập tức vỗ tay tán thán nói, người Hoa các ngươi lúc nào trở nên như thế có cốt khí. Hắc. Năm đó đại thanh hướng thời kỳ cuối, chúng ta tám liên minh quốc tế tay xâm chiếm Yến Kinh thời điểm, thế nhưng là thật chưa thấy qua người Hoa các ngươi như thế có cốt khí qua. Mà lại, nếu như ta nhớ không lầm, lúc kia các ngươi linh bộ cùng năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái đều bế quan không ra, căn bản không quản bình thường người Hoa chết sống a. Vã Lệ Dị nam tức cũng cười lạnh liên tục nói. Cũng không phải. Hàn Điện Hạ muốn lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, các ngươi linh bộ cùng năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái tại Hoa Hạ đại địa bên trên tồn tại bao nhiêu năm? Lại thống trị bao nhiêu năm? Những cái kia phổ thông người Hoa cho các ngươi cống hiến nhiều ít. Nhưng là, một khi thật gặp ngay phải nguy hiểm, các ngươi liền từng cái dứt khoát trốn đi, nói thật dễ nghe là bế quan, không hỏi thế sự, nhưng kỳ thật. Ai còn không biết các ngươi chính là sợ mà thôi. Cũng xứng đáng các ngươi về sau bị Nhật Bản nhẫn bộ kia một đám lao già giết đi cái thất linh bắt lạc, tử thương thảm trọng. Lúc kia là chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới nhất là sự suy thoái thời điểm, vì bảo tồn sinh lực, chúng ta không được không làm như vậy. Đông Phương Vận thản nhiên nói, lại nói, chỉ là hy sinh một bộ phận người mà thôi. Mà bọn hắn hy sinh cũng đổi lấy toàn bộ cục diện thắng lợi. Chỉ là hy sinh một bộ phận người mà thôi. Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị nam tức cùng Hàn Điện Hạ nghe được câu này, đều lập tức nhịn không được phá lên cười. Kia thật chỉ là một bộ phận người a. Hắc, lúc kia toàn bộ Hoa Hạ nhân khẩu đều chỉ sợ thiếu đi một phần tư a. Được rồi, chúng ta vẫn là đi đi, linh bộ loại này tự tư lanh khốc tính tình chúng ta cũng không phải không biết, mà lại các ngươi Hoa Hạ có câu cổ lời nói được tốt, người đang làm. Trời đang nhìn, không phải không báo, là thời điểm chưa tới mà thôi. Vã Lệ Dị nam tức khinh thường nhìn Đông Phương Vận một chút, sau đó cười lạnh nói. Đi. Lô Gen phu nhân cùng Hàn Điện Hạ đều là cùng nhau cười lạnh một tiếng, sau đó tùy theo quay người liền muốn rời khỏi. Đông Phương Vận thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ. Sau đó nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đã xoay người Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người đột nhiên bạo nhưng quay người, sau đó không nói hai lời đồng thời xuất thủ. Hướng về Đông Phương Vận hung hăng đánh tới. Mà bọn hắn sáu đại quý tộc những người khác thì hướng về Đông Phương Vận thủ hạ kia mười mấy người ảnh giữ tợn cười một tiếng. Tùy theo liền hung ác trùng sát mà đi. Giết. Tiếng gầm xa xa quanh quần ra. Tựa hồ đem nơi xa trên ngọn núi máu đều chấn dì rào rơi xuống. Giết. Đông Phương Vận ánh mắt lạnh lẽo, lập tức kịp phản ứng, sau đó trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo cũng không yếu thế chút nào nên tiếp Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người, sau lưng nàng cái khác linh bộ thành viên thì cũng là nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy cái khác sáu đại quý tộc người. Vâng. Vâng. Trong lúc nhất thời, trên mặt tuyết băng tuyết bắn tung tóe, mặt đất run rẩy, hàn khí tứ tán, lăng liệt sát cơ tại cái này băng thiên tuyết địa ở trong càng thêm băng hàn. Chết. Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người hét giận dữ, thủ hạ hình thành trường ảnh đầy trời cùng quyền ảnh, hướng về Đông Phương Vận quanh thân bao phủ xuống. Đông Phương Vận hai mắt hình thành hai cái nhàn nhạt vòng xoáy, tinh thần lực tại chúng quanh thân thể bày ra tầng tầng phòng ngự, ngăn cản Lô Gen phu nhân. Vã Lệ Dị nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người công kích, đồng thời nàng lại tại không trung hình thành một đầu vô hình tinh thần tiên, hướng về Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người hùng manh phản kích. 3. Đông Phương Vận tinh thần tiên hung hăng quất vào Lô Gen phu nhân trên mặt, đem mặt của nàng lập tức quất xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng dấu đỏ, đồng thời, đưa nàng quất thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau. 3. Đông Phương Vận cái này một roi dư kình chưa tiêu. Sau đó lại là một roi quất vào Hàn Điện Hạ trên lồng ngực, đem Hàn Điện Hạ trước ngực toàn bộ quần áo đều quất vỡ ra, Hàn Điện Hạ trước ngực cũng thình lình lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu đỏ. Ầm. Vã Lệ Dị Nam tức thì là trực tiếp cắt vào Đông Phương Vận bóng roi bên trong, lấn bước lên trước, sau đó một quyền đánh vào Đông Phương Vận trên phần bụng. Một quyền này lực đại thế chìm, dưới một quyền này, Đông Phương Vận thân thể trước tinh thần phòng ngự lập tức liền như là pha lê bình thường răng rắc vỡ vụn, mà Đông Phương Vận càng là dưới một quyền này, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Đông Phương Vận thân là linh bộ 81 địa linh tướng một trong, một thân thực lực tuyệt đối không kém, đã là đi vào lòng cảnh có chút niên hạ, nhưng là Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người cũng không kém được Đông Phương Vận quá nhiều, đồng dạng đi vào lòng cảnh, chỉ bất quá đều là đi vào lòng cảnh không bao lâu mà thôi, mà ba người liên dưới tay, đủ để cùng Đông Phương Vận ngang tài ngang sức. Veng, veng, veng. Trung quanh, cái khác linh bộ thành viên thì đều là một đối ba, thậm chí một đối bốn đối kháng sáu đại quý tộc người. Song phương đồng dạng là lâm vào cục diện bế tắc. Đáng chết thối, ta muốn giết ngươi. Lúc này, Lô Gen phu nhân sắc thực triệt để báo nổi, nàng cả người tựa như điên cuồng sói cái bình thường, trong hai mắt hiện ra hung ác hồng quang, trong miệng gầm thét lên. Nữ nhân, coi trọng nhất chính là mình dung nhan bị hao tổn, kia so giết các nàng còn khó chịu hơn. Điểm này, nhất là đặt ở những cái kia dung mạo xinh đẹp, mà lại lại phi thường tự luyến nữ nhân trên người, càng là áp dụng. Không hề nghi ngờ. Lô Gen phu nhân chính là loại nữ nhân này một trong, cho nên lúc này nàng tại bị Đông Phương Vận hủy dung về sau, là triệt để báo nổi. Quang Minh thẩm phán, giết. Lô Gen phu nhân trong tay dần hiện ra một đoàn óng ánh kim sắc quang mang, cái này đoàn kim sắc quang mang tản ra nhiệt độ nóng bỏng, liền như là một cái cỡ nhỏ mặt trời bình thường, tràn ngập đáng sợ khí tức. Tinh thần quất roi, giết. Đông Phương Vận không chút nào yếu thế, quát lạnh một tiếng, song trong mắt vòng xoáy cấp tốc chuyển động. Từng tia tinh thần lực liền ở trước mặt nàng nhanh chóng hình thành, trong nháy mắt liền tạo thành vô số tinh thần trường tiên, tức sẽ phải toàn bộ quất roi mà ra. Hắc ám gào thét. Kỵ sĩ chi thương. Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ cũng là nhao nhao hét lớn một tiếng, trong đó Vã Lệ Dị Nam tức trên thân hiện lên lên hắc sắc quang mang, tựa hồ muốn đem hết thể thôn vệ bình thường, tản ra khí tức kinh khủng, mà Hàn Điện Hạ thì là toàn thân kim chói, trong tay kim quang lưu chuyển, một thanh kim sắc trường thương lập tức ngưng tụ mà thành, sắp xuyên qua không khí. Đánh thẳng Đông Phương Vận. Đột nhiên, một cái tràn ngập nam nhân thanh âm đạm mạc đột ngột tại tất cả mọi người vang lên bên tai, đều đánh đủ chưa? Nếu như đánh đủ liền hết thể cho ta xéo đi. Thanh âm này là gần như thế, thật giống như hắn là tại dán bên tai của ngươi nói chuyện bình thường, tựa hồ cũng có thể cảm giác được trên người hắn lạnh lẽo chi khí. Ai? Đông Phương Vận nghe được gần đây ở bên tai thanh âm, lập tức trong lòng giật mình, từ bỏ tinh thần quất roi, đem tất cả tinh thần lực toàn bộ tụ tập tại chung quanh thân thể. Sau đó lập tức nhảy ra, đồng thời quay đầu ngắm nhìn bốn phía, trong miệng trầm giọng nói. Ai? Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người cũng là trong lòng nhao nhao giật mình, cũng là từ bỏ công kích, toàn lực phòng ngự, đồng thời thân hình nhanh chóng tránh đi, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Phía trên một khối băng nham phía trên, Tiêu Phàm tĩnh nhưng đứng lặng, hắn hờ hững nhìn xem Đông Phương Vận cùng Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ bọn người, sau đó lần nữa mở miệng nói, cho các ngươi 10 giây. Hết thể xéo đi rời đi. Ngươi là ai? Đông Phương Vận nghe tiếng ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Tiêu Phàm, lập tức nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt đồng dạng có vẻ nghi hoặc. Kỳ thật, Tiêu Phàm lúc này dung mạo cùng bối cảnh tư liệu đều đã bị các phương thế lực lớn biết được, nhưng nhớ kỹ Tiêu Phàm dung mạo cùng bối cảnh tư liệu chỉ là thế lực khắp nơi phụ trách theo dõi Tiêu Phàm kia một bộ phận người. Đối với thế lực bên trong cự đại đa số người mà nói, Tiêu Phàm coi như đứng tại trước mặt bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Các ngươi không cần biết ta là ai. Tiêu Phàm hờ hững mở miệng nói, tóm lại, các ngươi sớm làm rời đi nơi này là được. Ha ha, các hạ muốn để ta rời khỏi. Đông Phương Vận lập tức cười lạnh nói, nơi này là chúng ta linh bộ tư hữu lĩnh vực, ta nhìn hẳn là sớm làm rời khỏi người là các hạ ngươi mới đúng. Các ngươi linh bộ tư hữu lĩnh vực. Tiêu Phàm nhìn về phía Đông Phương Vận, từ tốn nói. Không tệ. Đông Phương Vận lãnh đạm nói, ta nhìn ngươi cũng là chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới người, ứng nên không phải không biết chúng ta linh bộ tồn tại a. Không biết, chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Ồ, chưa nghe nói qua. Đông Phương Vận nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên sắc cơ, kia theo ngươi nói thế nào đi, ta chỉ ở cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, tốt nhất đừng cùng chúng ta linh bộ đối nghịch, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Đông Phương Vận. Nói, tốt, vậy ta đảo muốn nhìn một chút đó là cái làm sao tự gánh lấy hậu quả chi pháp. Thực sự là, thứ không biết chết sống. Đông Phương Vận nghe được Tiêu Phàm, cũng không gấp lời nói, mà là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, thần tình kia tựa như là đang nhìn một cái đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần bình thường. Đông dưng sau một lát, nàng từ trong miệng thốt ra như thế mấy chữ. Chương 286, đã là danh nhân. Ngay tại Đông Phương Vận lạnh giọng mở miệng một giây sau, đột nhiên một bóng người bỗng nhiên liền vọt tới trước mặt của nàng. Tùy theo, Đông Phương Vận cả người lập tức liền bay ra ngoài, sau đó ầm vang rơi vào nơi xa huyết địa phía trên, đồng thời nương theo mà lên còn có một âm thanh tiếng tát hai vang dội âm. Dám bất kính với chủ nhân nhà ta, muốn chết. Skizishi Hitomi đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Vận lạnh giọng nói. Đại nhân, linh bộ những cái kia thành viên thì là nhao nhao kinh hô, sau đó cuốn quýt vọt tới, muốn đỡ dậy nơi xa Đông Phương Vận. Không cần, ta tự mình tới. Đông Phương Vận trong thanh âm tràn đầy kiềm chế phẫn nộ, chính nàng từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, trắng nón trên mặt có một cái có thể thấy rõ ràng màu đỏ bừng dấu bàn tay. Ngươi là? Đông Phương Vận nhìn chằm chằm Skizishi Hitomi vừa muốn hỏi nàng là ai. Đột nhiên nàng liền thần sắc biến đổi, nhận ra Skizishi Hitomi thân phận, sau đó nàng liền kinh thanh kêu lên, ngươi là Nhật Bản nhẫn bộ bộ trưởng, Skizishi Hitomi. Không sai, chính là ta. Skizishi Hitomi thần sắc không thay đổi, sau đó lạnh giọng hồi đáp. Không, không đúng, Nhật Bản nhẫn bộ tổng bộ bị diệt, ngươi hẳn là chết ta. Đông Phương Vận sắc mặt khó coi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, tối hậu thư, lập tức rời đi nơi này. Không phải, tự gánh lấy hậu quả. Skizishi Hitomi hờ hững nói. Đông Phương Vận nói không ra lời, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Skizishi Hitomi, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Nhật Bản nhẫn bộ tổng bộ bị diệt sự tình hai ngày này đã truyền khắp toàn bộ thế giới tu luyện giới cùng siêu năng giới. Tất cả mọi người tại kịch liệt nghị luận cùng suy đoán đến tột cùng là ai làm đây hết thảy, nhất là đối với Nhật Bản tài phú, không riêng gì cùng loại châu Âu, Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga thế giới như vậy cường quốc. Thậm chí bao gồm một chút quốc gia nhỏ yếu tỉ như Đông Nam Á một chút tiểu quốc cũng đều tại ngao ngoe muốn động, đang chuẩn bị từ người Nhật buồn trên thân hung hăng cắn xuống đến một lớn tảng mỡ dày. Châu Âu, Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga động thủ không gì đáng trách, nhưng Đông Nam Á một chút tiểu quốc cũng dám đánh bạo đối Nhật Bản động thủ. Nguyên nhân liền là Nhật Bản nhẫn bộ tổng bộ hủy diệt, ở trong đó rất nhiều nhẫn bộ cao tầng một cái không có rồi, tất cả đều không có chạy đến, chết tại bên trong. Mặc dù Nhật Bản nhẫn bộ ở các nơi còn có một số phân bộ, nhưng những cái kia đều là con tôm nhỏ thôi, chính thức có được lực chấn nhiếp Nhật Bản nhẫn bộ chư vị trưởng thượng, cùng nhẫn bộ bộ trưởng Skizishi Hitomi lấy cùng cái khác nhẫn bộ cao tầng, đã toàn bộ táng thân tại xạ nỏa cao ốc phía dưới Nhật Bản nhẫn bộ tổng bộ trong căn cứ, không một may mắn thoát khỏi. Cho nên, bọn hắn mới dám động thủ, bằng không, như vẹn vẹn chỉ là Nhật Bản tổng bộ bị diệt, nhưng trong đó rất nhiều nhân viên cao tầng trốn thoát, vậy bọn hắn nói cái gì cũng không dám động thủ. Châu Âu, Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga không sợ Nhật Bản hậu kỳ trả thù. Bọn hắn không thể được. Nhưng bây giờ, bản thân nhìn thấy cái gì? Nhật Bản nhẫn bộ trọng yếu cao tầng một thành viên. Nhẫn bộ bộ trưởng, Skizishi Hitomi nàng thế mà không có chết. Kia điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ Nhật Bản những cái kia nhẫn bộ cao tầng cũng toàn bộ đều không có chết ta? Nhật Bản nhẫn bộ trong tay Thảo Thế Kiếm, Bát Chỉ Kính, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc cùng Tạ Ca Mạ Ga Hạ Dạ cũng đều toàn bộ bảo tồn lại rồi sao? Đông Phương Vận ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Nếu như Nhật Bản nhẫn bộ đông đảo cao tầng đều không có chết, kia tin tức này nhưng tuyệt đối khó lường, Nhật Bản nhẫn bộ đông đảo cao tầng tập thể giả chết. Đó nhất định là trong bóng tối lập mưu cái gì? Nhất định phải lập tức thông chi linh bộ. Ngươi, thế mà không có chết. Một bên Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dĩ Nam tức cùng Hàn Điện Hạ ba người cũng là ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn ý nghĩ thì cùng Đông Phương Vận không sai biệt lắm, đều là trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. Cũng không chịu đi đúng không? Lúc này, Tiêu Phàm lại là nhìn phía dưới vẫn không có muốn thối lui chi ý Đông Phương Vận, Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dĩ Nam tức cùng Hàn Điện Hạ bọn người, lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt có lanh ý thoáng hiện. Sau đó, hắn liền muốn tới châu Âu tìm diệt thần kiếm, mà bởi vì băng long phủ cận có dư thừa băng linh khí, vì vậy Tiêu Phàm cố ý tại băng long phủ cận bố trí chuyển đổi trận pháp, đồng thời dự định để lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết bọn người tạm thời tại băng long phủ cận ngốc thêm mấy ngày, lấy hấp thu linh khí. Cái này đối thân thể của bọn hắn khỏe mạnh có chỗ tốt cực lớn, đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó ức chế tiểu đệ Tiêu Vấn thân thể phá hư tốc độ. Ở trong đó đảo không cần lo lắng băng long sau khi tỉnh lại vấn đề, bởi vì Tiêu Phàm đã lặp đi lặp lại dò xét qua, đầu này băng long đã ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trừ phi là đụng phải nghiêm trọng sinh mệnh nguy cơ, tỉ như đoạt xá, không phải nó tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Mà lại, coi như lui một vạn bước giảng, nó vạn vừa tỉnh dậy vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì Tiêu Phàm còn có hai trọng bảo hiểm, một là Tiêu Phàm lại dùng những ngày này lấy được dược liệu làm ra cựu ưu hương, có thể làm sâu sắc đầu này băng long ngủ say, khiến cho nó càng thêm khó mà thanh tỉnh. Hai là Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích, hai bọn chúng hợp lực cũng đủ để kiềm chế lại băng long. Sau đó mang theo lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết nhẹ nhõm chạy trốn. Cho nên băng long vấn đề cơ bản xem như giải quyết, nhưng những người khác quấy rầy vấn đề lại có chút khó giải quyết. Bởi vì rất hiển nhiên, Đông Phương Vận phía sau Linh Bộ cùng Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam Tức cùng Hàn Điện Hạ phía sau châu Âu sáu đại quý tộc là biết được băng long tồn tại, cho nên tại bản thân rời đi về sau, bọn hắn nói không chừng liền sẽ cùng ở tại băng long thân thể bên cạnh lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết bọn người chạm mặt, mà lấy Hỉ Tổ Mì trong trí nhớ đối với Linh Bộ cùng châu Âu sáu đại quý tộc hiểu rõ, không chừng Linh Bộ cùng châu Âu sáu đại quý tộc sẽ như thế nào xử lý lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết bọn hắn đâu. Nhất định phải giải quyết tốt vấn đề này, nếu không mình không cách nào yên tâm rời đi. Shizushi Hitomi, mặc dù ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, nơi này cũng không phải Nhật Bản, nơi này là Hoa Hạ, là chúng ta Linh Bộ lĩnh vực, ngươi nếu dám làm loạn, chúng ta Linh Bộ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Vận trên gương mặt màu đỏ bừng dấu bàn tay vẫn như cũ, phá lệ bắt mắt, nhưng nàng lại là xâm nhiên nhìn xem Shizushi Hitomi, lạnh giọng nói. Nơi này có phải hay không các ngươi Linh Bộ lĩnh vực ta không biết. Ta duy nhất biết đến là thực lực vi tôn. Shizushi Hitomi lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, nơi này hiện tại là chủ nhân nhà ta nơi ở, hết thảy không cho phép ai có thể, không cần biết ngươi là cái gì linh bộ vẫn là sáu đại quý tộc, hết thảy tránh ra. Ngươi khẩu khí thật lớn. Đông Phương Vận con mắt lập tức híp lại, điềm nhiên nói, chủ nhân nhà ngươi. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Lô Gen phu nhân thì là mày nhăn lại, sau đó nàng nhìn về phía Shizushi Hitomi, lại nhìn một chút Tiêu Phàm. Theo bản năng nghi hoặc hỏi. Vã Lệ Dị Nam Tức cùng Hàn Điện Hạ đồng dạng theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt có vẻ kinh nghi. Shizushi Hitomi ở thế giới tu luyện giới cùng siêu năng giới cũng không tính một cái bừa bãi vô danh người, trừ bỏ nước Mỹ tổ chức ít cửu đại ma thần, châu Âu tạp môn thất đại sứ đồ, Hoa Hạ Linh Bộ 12 thái thượng trưởng lão, lấy cùng cái khác tâm sự mấy cái siêu cấp cường giả bên ngoài, còn thừa tu luyện giả cùng siêu năng giả bên trong. Shizushi Hitomi thực lực tuyệt đối thuộc về mạnh nhất đám người kia ở trong. Mà đối mặt một cao thủ như vậy, e là cho dù là nước Mỹ tổ chức ít cựu đại ma thần, châu Âu tạp môn thất đại sứ đồ, Hoa Hạ Linh Bộ 12 thái thượng trưởng lão cũng không có tư cách để nàng hạ mình biến thành người hầu. Nhưng bây giờ, nàng lại cư nhiên trở thành người ta tôi tớ. Mà cái này riêng lẻ vài người tựa hồ chính là cái này lạ lâm áo đen người trẻ tuổi. Cái này thật đúng là một cọc chuyện lạ. Chủ nhân của ngươi hắn. Đông Phương Vận nhìn xem Tiêu Phàm, cau mày, hỏi. Phải. Shizushi Hitomi đạm mạc hồi đáp. Thật sự chính là hắn. Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam Tức cùng Hàn Điện Hạ cùng chung quanh cái khác sáu đại quý tộc thành viên cùng Linh Bộ thành viên đều là đồng thời đưa ánh mắt tập trung trên người Tiêu Phàm, kinh dị nói. Mặc dù vừa rồi đã đoán được, nhưng là bây giờ nghe Shizushi Hitomi chính miệng thừa nhận, vẫn là làm cho tất cả mọi người nhịn không được vì đó kinh ngạc thất thần. Đại danh đỉnh đỉnh Nhật Bản Nhẫn Bộ Bộ trưởng. Thế giới cường giả đỉnh cao một trong, Shizushi Hitomi thế mà lại nhận một cái lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi làm chủ nhân. Chuyện này là làm sao nghe làm sao để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Vận, Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam Tức cùng Hàn Điện Hạ bốn người lúc này đều là lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, trong mắt vẻ kinh dị vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Mặc dù tạm thời vẫn là không cách nào nhận ra Tiêu Phàm đến tột cùng là ai, nhưng là từ vừa rồi Tiêu Phàm cái kia quỷ dị truyền âm thủ đoạn. Cùng Shizushi Hitomi tựa hồ đối với hắn cực kỳ tôn kính dáng vẻ, không ai sẽ tin tưởng Tiêu Phàm chỉ là một cái vô danh chi đồ. Nhưng là, bản thân đối trên thế giới một chút cường giả đỉnh cao cũng đều tính biết được, nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm người này. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tiêu Phàm nhìn thật sự là tuổi còn rất trẻ, thế giới cường giả đỉnh cao bên trong, cũng tựa hồ không có một cường giả chỉ là một người trẻ tuổi a. Hắn, đến tột cùng là ai? Đông Phương Vận, Lô Gen phu nhân. Vã Lệ Dị Nam Tức cùng Hàn Điện Hạ chờ tất cả mọi người trong óc đều không ngừng quanh quẩn lấy vấn đề này. Nhưng cũng như vào lúc này, Đông Phương Vận sau lưng một cái linh bộ thành viên đột nhiên kêu to lên, ta nhớ tới hắn là ai, hắn là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm? Tiêu Phàm là ai? Đông Phương Vận lập tức quay đầu nhìn về phía cái này linh bộ thành viên, nhíu mày hỏi. Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam Tức cùng Hàn Điện Hạ mấy người cũng là nhao nhao quay đầu, cũng nhìn về phía cái này linh bộ thành viên. Trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn chính là cái kia bị cho rằng là lĩnh nam sự kiện thủ phạm, Tiêu Phàm A. Cái này linh bộ thành viên hét lớn. Lĩnh nam sự kiện. thủ phạm Tiêu Phàm. Đông Phương Vận, Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dĩ Nam tức cùng Hàn Điện Hạ bốn người tựa hồ nhớ lại cái gì, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói: "Không sai, hắn hẳn là cái kia Tiêu Phàm." Cái này linh bộ thành viên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm kêu lên, sau đó hắn lại đi về phía trước một bước, đối Đông Phương Vận thấp giọng nói: "Ta trước đó tại tình báo tổ, đơn giản nhìn qua cái này Tiêu Phàm ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi liền bị người lấy đi, nhưng bây giờ mới nhớ tới, tuyệt đối không sai." Cái này lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi hắn chính là cái kia lĩnh nam sự kiện thủ phạm, Tiêu Phàm. Ta cũng nhớ lại, lĩnh nam sự kiện thủ phạm, sau đó lại tại nước Mỹ phỉ lạ đập phỉ A đại náo một trận cờ vây giải thi đấu, trước mặt mọi người trà đạp Hàn Quốc, Nhật Bản hai vị cờ vây đại sư mặt mũi, gây nên cự sóng gió lớn, mà lại căn cứ gần nhất tin tức, nghe nói tựa hồ lại tốt đẹp nước tổ chức ít cực quang phân cục hủy diệt có liên hệ. Lô Gen phu nhân chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngưng giọng nói: "Chương 287 Bạo khởi. Hóa ra là hắn. Ta cũng có nghe thấy, nghe nói cái này Tiêu Phàm là một cái cuồng không biên giới, vô pháp vô thiên nhân vật. Không sai, truyền ngôn nhiều nhất chính là hắn người này rất ngông cuồng, cũng không biết hắn cuồng vốn liếng ở đâu. Có cái gì tốt cuồng? Tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng thôi. Nghe đại danh đã lâu, ta khi tưởng rằng cỡ nào ba đầu sáu tay nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Nghe được cái kia linh bộ thành viên cùng Lô Gen phu nhân. Lập tức, cái khác tất cả linh bộ thành viên cùng những cái kia sáu đại quý tộc thành viên đều nhìn về Tiêu Phàm, ở nơi đó thấp giọng nghị luận lên. Tiêu Phàm, hiện tại rất nhiều quốc gia tu luyện giả cùng siêu năng giả cùng các thế lực lớn tổ chức đều đang tìm ngươi, nhất là nước Mỹ tổ chức ít, ngươi không tranh thủ thời gian trốn đi, còn dám ở chỗ này cùng chúng ta linh bộ khiêu chiến, lá gan của ngươi thật đúng là đủ lớn a. Đông Phương Vận nhìn chằm chằm phía trên băng nham phía trên Tiêu Phàm, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghe nói Tề gia thu hoạch đến món kia thiên ngoại chi vật khả năng ở trong tay Tiêu Phàm." Vã Lệ Dĩ Nam tức trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Đông Phương Vận cùng Vã Lệ Dĩ Nam tức, thần sắc hắn lạnh lùng, hắn nhìn phía dưới chỗ có tiếng người lạnh như băng nói: "Ta đã cho các ngươi xuống thông điệp, đã các ngươi còn cũng không nguyện ý đi, kia liền dứt khoát đừng hòng đi, toàn bộ lưu tại nơi này đi." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đã bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Hàn Điện Hạ. Nhìn xem gần trong gang tấc, tựa hồ còn có chút chưa kịp phản ứng Hàn Điện Hạ, Tiêu Phàm hờ hững đưa tay, trực tiếp liền giữ lại Hàn Điện Hạ cái cổ, sau đó tay hạ lúc này dùng sức, răng rác một tiếng, liền đem Hàn Điện Hạ cái cổ cho bẻ gãy. Phù phù. Hàn Điện Hạ trên mặt y liền nguyên mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Thân thể lập tức ngã xuống đất tuyết bên trong, đã mất đi tất cả hô hấp. "Tiêu Phàm, ngươi lại dám giết chết Hàn Điện Hạ?" Lô Gen phu nhân cùng Vã Lệ Dĩ Nam tức thấy cảnh này đầu tiên là sửng sốt. Tùy theo liền kinh sợ kêu to lên: "Ta trước đó đã nói qua, để các ngươi toàn lực xéo đi rời khỏi, là chính các ngươi không nghe." Tiêu Phàm trả lời rất hờ hững. Tùy theo thân hình hắn lần nữa lấp lóe, lập tức liền đi tới trước mặt Vã Lệ Dĩ Nam Tước. "Hắc ám bảo hao, giết!" Vã Lệ Dĩ Nam Tước bên ngoài thân lập tức tuôn ra nồng đậm hắc sắc quang mang, hắc ám hệ siêu năng lực lập tức liền dâng lên mà ra, hóa thành đầy trời sương mù màu đen, thẳng tuôn hướng Tiêu Phàm toàn thân các nơi. Nhưng là kia sương mù màu đen lại bỗng nhiên giống như là bị cuồng phong thổi ra bình thường, lập tức toàn bộ tiêu tán, tùy theo Tiêu Phàm nhô ra cánh tay, lập tức liền quán xuyên Vã Lệ Dĩ Nam Tước lồng ngực. "Không, không có khả năng." Vã Lệ Dĩ Nam Tước nhìn trước mắt Tiêu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn căn bản liền Tiêu Phàm thủ đoạn đều không thấy rõ ràng, hắc ám bào hao liền bị Tiêu Phàm trô đánh tan, sau đó càng là liền Tiêu Phàm động tác cũng không thấy, liền đã thân chúng yếu hại, sắp gặp tử vong. Tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn giòn yếu như một cái vừa ra đời hài nhi bình thường, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Giang giác. Tiêu Phàm lạnh lùng rút tay ra cánh tay, đồng thời còn trực tiếp bẻ gãy Vã Lệ Dĩ Nam Tước xương cổ sống. Phù phù. Vã Lệ Dĩ Nam Tước thân thể cũng ngã trên mặt đất, đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, còn thừa Đông Phương Vận, Lô Gen phu nhân cùng linh bộ thành viên cùng sáu đại quý tộc thành viên đều là từng cái sửng sốt, trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Đây hết thể phát sinh, thật sự là quá nhanh. Nhanh để cho người ta cây bản chưa kịp phản ứng, Vã Lệ Dĩ Nam Tước cùng Hàn Điện Hạ liền đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đông Phương Vận cùng Lô Gen phu nhân lập tức đều là con ngươi co rụt lại, thân hình lúc này lui lại. Trên mặt có chút hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hờ hững ngẩng đầu, đưa ánh mắt chăm chú vào Lô Gen phu nhân trên thân. "Không!" Lô Gen phu nhân lập tức miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng kinh thanh kêu lên, đồng thời trong lòng của nàng bỗng dưng liền dâng lên một cỗ khôn cùng áp lực. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi tựa như vực sâu vô tận bình thường, hóa thành một trương dữ tợn miệng lớn muốn đem nàng cả người cho triệt để thôn phệ hết. Nhưng là, hết thảy đều là vô dụng. Tiêu Phàm thân hình thoát một cái, cũng đã đuổi kịp Lô Gen phu nhân, sau đó không có chần chờ chút nào cùng do dự, giơ tay lên, lập tức liền chụp tại Lô Gen phu nhân trên đầu. Thoáng chốc, Tiêu Phàm lòng bàn tay hào quang rực rỡ, sau đó quang mang này lập tức không có vào Lô Gen phu nhân trong não, cơ hồ là thời gian nháy mắt, khí tức của nàng liền lập tức đại biến, trong mắt cũng lóe lên quỷ dị hường quang. Chủ nhân. Lô Gen phu nhân lập tức quay người, sau đó đối Tiêu Phàm cung kính nói. Cái gì? Thấy cảnh này, Đông Phương Vận lập tức kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn đầy to lớn vẻ hoảng sợ. Đây là thủ đoạn gì? Lại có thể trong nháy mắt khống chế tư tưởng của một người. Đem một người biến thành khôi lỗi. Thật là đáng sợ. Thì ra là thế, chắc không được Hitomi sẽ gọi chủ nhân hắn, kia bởi vì nàng cũng bị khống chế. Đem những người khác toàn bộ giết sạch, không cần. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đối Hitomi phân phó nói. Phải. Hitomi đồng thời gật đầu, sau đó thân hình của nàng lập tức tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, nhanh chóng hướng về kia chút chưa tỉnh hồn linh bộ thành viên cùng 6 đại quý tộc thành viên đánh tới. Trốn A. Giết. Lập tức, trang diện hỗn loạn, có người thét lên, có người chạy trốn cũng có người liều chết chống cự. Nhưng tất cả chống cự người tại Hitomi trước mặt cũng cơ bản đi bất quá một chiều, chống cự người liền giống bị gặt lúa mạch đồng dạng, không ngừng đổ xuống. Tiêu Phàm một người chậm rãi hướng về Đông Phương Vận đi đến. Đông Phương Vận sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tiêu Phàm, nàng muốn quay đầu chạy trốn, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình không biết lúc nào đã không ngừng sai sử, căn bản bước không ra bước chân, chớ nói chi là chạy trốn. Nàng cũng chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm không ngừng hướng nàng đi tới. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới trước mặt Đông Phương Vận, sau đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp liền vươn tay, chụp tại Đông Phương Vận trên đầu, lòng bàn tay có hào quang sáng chói sáng lên. Tùy theo không có vào Đông Phương Vận trong não. Chủ nhân. Giống như Lô Gen phu nhân, Đông Phương Vận cũng rất nhanh khí tức đại biến, sau đó trong mắt nàng lóe ra quỷ dị hường quang, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Hai người các ngươi, đi thôi. Tiêu Phàm trong đầu cho hai người bọn họ truyền một đạo tin tức, sau đó phân phó nói. Minh Bạch, chủ nhân. Lô Gen phu nhân cùng Đông Phương Vận đều là gật gật đầu, sau đó đồng thời quay người, phân biệt hướng về phương xa nhanh chóng mà đi. Tiêu Phàm đã tìm được như thế nào giải quyết đến tiếp sau linh bộ cùng châu Âu 6 đại quý tộc vấn đề, đó chính là khống chế lại Đông Phương Vận cùng Lô Gen phu nhân, sau đó để hai người bọn họ phân biệt trở về báo cáo, lẫn nhau công kích, từ đó gây nên linh bộ cùng châu Âu 6 đại quý tộc cứu hận. Bản thân đi châu Âu hẳn là không dùng đến mấy ngày, mà tại mấy ngày nay bên trong, có Đông Phương Vận cùng Lô Gen phu nhân ở trong đó châm ngòi, đầy đủ để linh bộ cùng châu Âu 6 đại quý tộc tạm thời dành không được thời gian đến chú ý núi tuyết sự tình. Giải quyết xong tất. Skizishi Hitomi từ đằng xa chạy nhanh đến, đối Tiêu Phàm nói. Đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó liền cùng Skizishi Hitomi cùng một chỗ, một lần nữa về trong động. Chương 288, Thế giới thiên bảng chi chiến. Châu Âu, Ý, John. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình đi tại như nước chảy, phi thường náo nhiệt trên đường cái, chậm rãi hướng về phía trước mà đi, hai người vừa đi, một bên thấp giọng trò chuyện. Châu Âu 6 đại quý tộc cùng linh bộ thật bóp đi lên. Nhạc Kinh thấp giọng nói, không có chân chính bóp, bất quá cũng kém không nhiều, quan hệ tạm thời ở vào điểm đóng băng trạng thái, song phương đều tại chuẩn bị tiến hành trả thù. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó lại nói, Đông Phương Vận cùng Lô Gen phu nhân địa vị tại riêng phần mình song phe thế lực bên trong cũng không tính là thấp, nói chuyện vẫn là có nhất định phân lượng, cho nên hai người bọn họ phương hiện tại cũng bị tạm thời lừa dối. Bất quá cái này lừa dối cũng chính là tạm thời sự tình, không bao lâu bọn hắn liền có thể kịp phản ứng. Nhạc Kinh nói khẽ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng ta cũng trở về, không cần lo lắng cái gì. Tiêu Phàm nói. Ân. Nhạc Kinh gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm trong óc truyền đến mấy đạo tin tức, theo thứ tự là Lô Gen phu nhân, Đông Phương Vận cùng Mạc Không Phong phát tới. Sau đó Tiêu Phàm nhìn một chút cái này mấy đạo tin tức, lập tức lông mày không khỏi vẩy một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hả? Thế giới thiên bảng chi chiến. Thế giới thiên bảng chi chiến. Đó là cái gì? Nhạc Kinh ngạc nhiên nói. Một trận thế giới tuyệt đại bộ phận tu luyện giả tranh đoạt vinh dự xếp hạng đại hội luận võ, mỗi 10 năm mới triệu mở một lần, đến lúc đó, thế giới các quốc gia, thế lực khắp nơi tất cả tu luyện giả cùng siêu năng giả đều sẽ tới. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói, kia không có quan hệ gì với chúng ta. Nhạc Kinh nhún nhún vai nói, mục đích của chúng ta là tìm diệt thần kiếm. Không, có quan hệ. Tiêu Phàm híp mắt lại, nói, bởi vì cái kia cướp đi diệt thần kiếm người sẽ tại đại hội ngày cuối cùng hiện thân. Hả? Nhạc Kinh lập tức lông mày nhướng lên, phát ra nghi vấn. Ngày đó, diệt thần kiếm rơi vào ý Rôm thành thị trung tâm về sau. Châu Âu thế lực khắp nơi đều là lập tức tề tụ Rôm, sau đó tiến hành kịch liệt tranh đoạt, nhưng là nó cuối cùng lại là bị một cái có được cực kỳ hiếm thấy không gian siêu năng lực người đoạt đi. Tiêu Phàm nói đơn giản nói, nhưng khoảng thời gian này, toàn thế giới cơ hồ tất cả thế lực đều tại toàn lực truy tra cái này cướp đi diệt thần kiếm người, trong đó cũng nhiều lần phát hiện hắn. Mặc dù nhiều lần đều bị hắn chỗ may mắn đào thoát, nhưng mỗi lần cũng đều để hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ, cái này không. Hắn rốt cục có chút ngăn cản không nổi áp lực, vừa mới công khai lớn tiếng, nói muốn ở thế giới thiên bảng chi chiến ngày cuối cùng hiện thân, sau đó trước mặt mọi người, in xuất ra diệt thần kiếm. Trước mặt mọi người xuất ra diệt thần kiếm. Kia đến lúc đó nhưng liền có chút phiền phức, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ tham gia tranh đoạt. Nhạc Kinh ngưng trọng nói, không sao, đến lúc đó diệt thần kiếm ai cũng đoạt không đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói khẽ. Ân. Nhạc Kinh gật đầu nói, thế giới thiên bảng chi chiến đem vào ngày kia chính thức cử hành. Thời gian vì 2 ngày, địa điểm là trên một hải đảo tên Cà Nát. Tiêu Phàm xem hết Lô Gen phu nhân bọn người chỗ phát tới tin tức, sau đó lại nói, mà muốn tham gia thế giới này thiên bảng chi chiến, còn cần một chương vé mời. Chúng ta cần phải muốn cái gì vé mời? Đợi đến cuối cùng một ngày trực tiếp giết đi qua là được. Nhạc Kinh đại đại liệt liệt nói, cái này cũng không phải không được. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm đi tốt, bởi vì mặc dù cái không gian này hệ siêu năng giả mặc dù nói hắn sẽ tại ngày cuối cùng trước mặt mọi người hiện thân, nhưng nếu là hắn sẽ âm thầm sớm đã đến đâu, mà chỉ cần hắn vừa hiện thân, ta liền có thể lập tức phát giác, bắt được hắn. Sau đó sớm lấy đi diệt thần kiếm. Ta thật là không có công phu chờ lâu một ngày, mà lại nếu không phải bất đắc dĩ, ta càng không cái kia tâm tình tại ngày cuối cùng cùng một đám tiểu gia hỏa trước mặt mọi người tranh giật đồ, quá mất mặt. Cái này cũng đúng. Nhạc Kinh lập tức suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nói. Về phần vé mời, cái đồ chơi này là thế giới thiên bảng chi chiến tổ ủy hội phụ trách ban phát. Mỗi một chương vé mời đều đối ứng một người, thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật còn rất chặt chẽ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, vậy liền để Lô Gen phu nhân xuất thủ, để nàng làm 2 tấm vé mời, sau đó hai chúng ta hơi biến động một cái dung mạo là được. Vậy thì đi thôi. Tìm Lô Gen phu nhân đi, nàng tại Rôm nơi nào đến lấy? Nhạc Kinh hỏi. Cạ Dị Lèn phố, số 166. Tiêu Phàm nói. Đi. Hai người lập tức liền hướng về phía trước đi đến. Cùng lúc đó, châu Âu, Hà Lan, Amsterdam, trong một tòa cung điện trắng lệ. Một thân thịnh trang lăng tiếu tiếu sắc mặt tái nhợt ngồi ở nơi đó, thân thể run rẩy nhìn trước mắt cái này thần sắc ôn hòa người da trắng lao phu nhân. Thân ái hài tử, ngươi thật không có ý định nói ra ngươi biết hết thảy a? Cái này người da trắng lao phu nhân hiền lành nói, ta cam đoan, chỉ cần ngươi chịu nói ra hết thảy, ta nhất định sẽ thả ngươi rời khỏi. Lăng tiếu tiếu ánh mắt bên trong tràn ngập khủng cụ, nàng nhìn xem cái này thần sắc ôn hòa người da trắng lao phu nhân, liền tựa như là đang nhìn một đầu đáng sợ hồng thủy manh thú. Ai? Thật đúng là một cái để người đau đầu tiểu cô nương a. Người da trắng lão phu nhân nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại thở dài nói, vậy liền không có biện pháp, người tới, lại đem ác ma số 3 thuốc thử lấy tới. Mà vừa nghe đến ác ma số 3 thuốc thử, Lăng Tiếu Tiếu thân thể lập tức liền kịch liệt run rẩy lên. Rất nhanh, liền có hai cái mặt không thay đổi nữ nhân đi đến, trong tay các nàng bưng một cái khay, khay phía trên thì đặt vào một cái pha lê ống tiêm cùng một cái đựng đầy không màu chất lỏng bình thủy tinh. Hai cái này mặt không thay đổi nữ nhân đi từ từ đến cái này người da trắng lao phu nhân trước mặt, có chút không người, sau đó liền để xuống khay. Cái này người da trắng lao phu nhân cầm lấy pha lê ống tiêm, đem cái kia bình thủy tinh bên trong không màu chất lỏng toàn bộ hút vào, sau đó duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ lóe ra hàn mang cây kim, sau đó đem khuôn mặt một lần nữa ngoặt về phía Lăng Tiếu Tiếu, một mặt tiếc hận nhìn xem nàng nói, hai tử, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu. Đem ngươi biết hết thể nói ra không phải rồi. Hoa Hạ lĩnh nam sự kiện chân chính thủ phạm đến tột cùng là ai? Có phải là cái kia Tiêu Phàm? Cái kia có được ý thức tự chủ, tên là Thiên Hoang Chu Ma Kích Thiên Ngoại Chi Vật đến cùng có phải hay không ở trong tay Tiêu Phàm? Nếu như tại, vậy hắn đem kia Thiên Hoang Chu Ma Kích lại đặt ở nơi nào? Những vấn đề này thật rất đơn giản, mà ngươi chỉ cần nói ra đây hết thảy, không liền không sao rồi. Cái này người da trắng lão phu nhân cười tủm tỉm nói. Ta. Không. Lăng Tiếu Tiếu thân thể mặc dù tại không ngừng run rẩy, mà lại là run run lợi hại, nhưng nàng lại thần sắc kiên định, phóng ánh răng cắn chặt bờ môi, quật cường lắc đầu, kiên định nói. Thật đúng là một cái si tình tiểu nha đầu đâu, ai, nhớ ngày đó ta cũng giống như ngươi. Người da trắng lão phu nhân thở dài nói, ta đã từng yêu qua một cái nam nhân, nhưng là đâu, hắn lại phản bội ta, cùng những nữ nhân khác lên giường, mà lại hắn vì thoát khỏi ta, còn đem ta sự tình nói cho giáo chủ, hại ta cùng thánh nữ chi vị triệt để vô duyên. Bằng không, ta hiện tại cũng đã là chúng ta thánh nữ dạy giáo chủ đi. Cho nên a, tiểu nha đầu, nghe ta người từng trải này một lời khuyên. Người da trắng lão phu nhân ý gì nguyên cười tủm tỉm nói, nam nhân a, đều không phải vật gì tốt, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đối nam nhân để bụng, càng không muốn đối bọn hắn có bất kỳ sắc mặt tốt. Mà lại, là nam nhân, liền nên giết, tất cả nam nhân đều đáng chết, muốn giết sạch trên thế giới này tất cả nam nhân mới tốt, liền ngươi cái kia tiểu tình lang cũng không ngoại lệ. Ta là tuyệt đúng không sẽ nói. Lăng Tiêu Tiếu hướng về sau co do thân thể, hoảng sợ nhìn xem người da trắng lao trong tay phu nhân chi kia ống tiêm, trong miệng cá lăm, nhưng vẫn là kiên định nói. Xem ra ngươi tiểu nha đầu này đối cái kia Tiêu Phàm thật đúng là khăng khăng một mực đâu. Người da trắng lao phu nhân lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối nói, nhưng là, hắn là căn bản không có khả năng biết ngươi ở đây. Ngươi vừa rời đi cái kia Tiêu Phàm bên người, chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi, mà tại ngươi về Hoa Hạ trên máy bay. Chúng ta liền đem những cái kia một mực ngầm bên trong bảo vệ ngươi những cái kia tổ chức ít người cho toàn bộ xử lý xong. Cho nên, ngươi liền đừng hy vọng hắn sẽ đến cứu ngươi. Nếu như ngươi muốn đi ra nơi này, chỉ có một con đường, đó chính là nói ra ngươi biết hết thảy, bằng không, sự kiên nhẫn của ta một khi bị mài xong, vậy ngươi cũng chỉ có thể cũng cùng cả gì nạ đám người kia đồng dạng, cũng đi trong địa lao cho chó ăn nha. Người da trắng lão phu nhân đứng lên, trên mặt vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Sau đó tay hạ đột nhiên một thanh nô ra, lập tức liền tóm lấy Lăng Tiếu Tiếu thủ đoạn, đưa nàng một thanh tún đi qua. Không, không, không muốn. Lăng Tiếu Tiếu kinh thanh kêu lên, nàng nghĩ muốn liều mạng dãy rủa, nhưng nàng bị kia hai cái mặt không thay đổi nữ nhân cho một mực đè lại, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người da trắng lao phu nhân cầm lấy pha lê ống tiêm, sau đó chậm rãi đem kia trong đó không màu chất lỏng rót vào cánh tay của nàng bên trong. Rất nhanh. Tất cả không màu chất lỏng liền toàn bộ rót vào Lăng Tiếu Tiếu cánh tay bên trong, mà kia hai cái mặt không thay đổi nữ nhân thì lập tức đứng dậy, buông lỏng ra Lăng Tiếu Tiếu. Ngươi nói một chút ngươi tiểu nha đầu này, tại sao phải chịu phần này khổ đâu? Rõ ràng đã hưởng qua một lần ác ma số 3 khổ sở, còn không biết giải trí nhớ. Không phải nếm thử một lần nữa. Người da trắng lão phu nhân nhìn xem sủi lơ ở nơi đó Lăng Tiếu Tiếu thở dài nói. Lăng Tiếu Tiếu sủi lơ ở nơi đó, nàng không nói gì. Chỉ là trên mặt tái nhợt chi sắc càng thêm rõ ràng. Đi thôi, sau 12 tiếng trở lại. Người da trắng lão phu nhân lắc đầu, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Kia hai cái mặt không thay đổi nữ nhân lập tức đuổi theo. A, phía sau của các nàng, Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập vô tận thống khổ thét lên thanh âm, sau đó nàng phù phù một tiếng, liền lăn đến trên mặt đất. Ầm. Cung điện đại môn vô tình đóng lại, to như vậy mà tử tịch trong cung điện, chỉ còn lại có Lăng Tiếu Tiếu một người. Bởi vì thống khổ to lớn, Lăng Tiếu Tiếu cả người giống như là con tôm bình thường, thống khổ co quắp tại băng lánh đá cẩm thạch trên sàn nhà, nàng gắt gao cắn môi, bờ môi đều bị cắn phá, chảy ra ân máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình, nắm đấm dùng sức nắm chặt, móng tay càng là thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, đâm rách làn da, đồng dạng có máu tươi thuận cổ tay chảy ra, chảy xuôi trên mặt đất. Ta chết cũng sẽ không nói. Lăng Tiếu Tiếu từng chữ nói ra gian nan tự nói, sau đó trong óc nàng hiện lên một người thân hình, đông dưng đau thương cười một tiếng, tùy theo nghiêng đầu một cái, cả người liền triệt để lâm vào trong hôn mê. Chương 289, khu chủ. Cắt lô đường cái, thứ 166 hảo, S.C.T. Lan câu nhạc bộ. Chủ nhân. Cửa chính, Lô Gen phu nhân đối Tiêu Phàm thấp giọng nói. Ân. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu. Xin chủ nhân đi theo ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Về phần vé mời, ta ngày mai là có thể làm tốt. Lô Gen phu nhân nhẹ nói. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó Lô Gen phu nhân quay người dẫn đường, hướng về trong câu lạc bộ đi đến, mà Tiêu Phàm thì cùng Nhạc Kình chậm rãi đuổi theo. Câu lạc bộ cổng phụ trách thủ vệ mấy người nhìn Lô Gen phu nhân một chút, có chút không người, sau đó lại liếc qua Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, không nói gì, liền tránh ra bên cạnh thân thể, mặc cho để ba người đi vào. Cái này S.C.T. Lan câu nhạc bộ là chúng ta Taylor gia tộc trọng yếu sản nghiệp một trong, ta tính trong đó người phụ trách một trong. Lô Gen phu nhân vừa đi, một bên thông qua não hải đối Tiêu Phàm truyền lại tin tức, cho nên chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu có thể trong câu lạc bộ đi khắp nơi động, bên trong các loại hưu nhàn công trình cũng mặc cho chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu sử dụng, chỉ bất quá câu lạc bộ tầng thứ 14 đi lên, là chúng ta tay lơ gia tộc nhân viên cao tầng nghỉ ngơi địa, không phải tay lơ gia tộc người, cho dù ngươi là nhận lấy tay lơ gia tộc thành viên mời cũng không thể tùy ý tiến vào, mà bây. Giờ chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu của ngài đều là ta đối ngoại tuyên bố quý khách, cho nên còn xin chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu chú ý điểm này. Ta minh bạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó trong đầu truyền lại tin tức nói. Lô Gen phu nhân nói xong đây hết thể về sau liền không có lại nhiều nói, sau đó trực tiếp mang theo Tiêu Phàm đi vào câu lạc bộ trong đại sảnh, nghĩ phải xuyên qua ồn ào náo động đám người, hướng về phía trên lầu 6 đi đến. Nhìn thoáng qua chung quanh trong tay bưng rượu đỏ chẳng bệnh, mặc trên người thịnh trang lễ phục, đứng ở nơi đó không ngừng cười cười nói nói nam nam nữ nữ nhóm, Lô Gen phu nhân lại cho Tiêu Phàm chuyển tới một đạo tin tức. Nói, hậu thiên liền muốn cử hành thế giới thiên bảng chi chiến. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta tay lơ gia tộc đông đảo cao tầng thành viên đều lại ở chỗ này tụ tập, sau đó thương thảo đến tuột cùng phái ai tham gia, cùng sau cùng tranh đoạt chủ nhân diệt thần kiếm sách lược. Chủ nhân nếu có hứng thú, có thể động dùng sức mạnh nghe một chút. Ân. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là gật gật đầu nói. Lô Gen phu nhân lần nữa lặng tiếng. Xuyên qua đám người, hướng về phía trước đi đến. Mà đột nhiên, một cái tư sắc không kém gì Lô Gen phu nhân. Đồng dạng gợi cảm như cùng một đóa kiểu diễm hoa hồng nữ nhân ngăn tại trước mặt Lô Gen phu nhân, sau đó nàng bưng rượu đỏ, trên mặt mỉm cười nhìn xem Lô Gen phu nhân nói, đây không phải Lô Gen phu nhân à. Làm sao? Nghe nói ngươi gần nhất chấp hành nhiệm vụ xuất hiện vấn đề. Người không có sao chứ? À vì phu nhân, lão công ngươi công phu trên giường thật đúng là trên lệ đâu, ở trên giường của ta, hắn thường xuyên kiên trì không đến 3 phút liền tức vũ khí đầu hàng. Lô Gen phu nhân mỉm cười. Sau đó nói, thật không biết hắn là như thế nào thỏa mãn ngươi. Sẽ không phải ngươi kia bé đáng yêu tuyết sư chó con a? Đáng chết. À vị phu nhân lập tức thần sắc trở nên lạnh, sau đó nàng nhìn chằm chằm Lô Gen phu nhân lạnh giọng nói, Lô Gen, ngươi cái này trời sinh tính phóng đãng, căn bản không muốn mặt thối hàng, ngươi chờ đó cho ta, lần này thế giới thiên bảng chi chiến. Ta nhất định sẽ làm cho nhi tử ta xỉ gì tại tất cả mọi người trước mặt đánh gãy ngươi cái kia tiểu bạch kiểm ạ bèn chân. Thật sao? Lô Gen phu nhân căn bản không thèm để ý nói, quay lại ta sẽ nói cho ạ bèn. Đợi đến gặp gỡ xì gì thời điểm tuyệt đối đừng khách khí, càng không muốn do dự, nếu như có thể nếu như giết hắn, cứ việc động thủ. Vậy chúng ta liền chờ xem. Ạ vị phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn Lô Gen phu nhân một chút, không nói gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đằng sau Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình hai người. Lô Gen, hai cái này người châu Á là ai? Ngươi làm sao đem bọn hắn hướng nơi này mang? Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là chúng ta tay lơ gia tộc trọng đại tụ hội a? À vị phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, sau đó lại nhìn về phía Lô Gen phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nhạc Kình là không quan trọng, Tiêu Phàm lâm thời đã khống chế trên mặt xương cốt cùng cơ bắp, biến ảo trăng dung, ai cũng không nhận ra được hắn. Là trọng đại tụ hội không sai. Nhưng là gia chủ cùng chư vị trưởng lão cũng không nói không cho những khách nhân khác đến thăm SCT Lan Câu Nhạc Bộ. Lô Gen phu nhân thản nhiên nói. Ta là một trong những người phụ trách nơi đây, mà hai vị này đều là khách quý của ta, bọn hắn phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, ngươi có tư cách gì phát biểu ý kiến phản đối. Ta làm tay lơ gia tộc thành viên trọng yếu một trong, tự nhiên có tư cách chất vấn hết thể khả năng nguy hại gia tộc người cùng sự tình. À vị phu nhân không chút nào yếu thế, lạnh giọng nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngươi đột nhiên mang hai cái chưa từng thấy qua người xa lạ tiến đến, hành tích thực sự khả nghi, ta muốn bẩm báo gia chủ cùng chư vị trưởng lão. Cáo ngươi một cái không làm tròn trách nhiệm chi tội. Kia liền đi đi, ta chờ. Lô Gen phu nhân lãnh đạm trả lời, sau đó trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua, hướng về đi lên lầu. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình hai người đều là căn bản nhìn cũng không nhìn ạ vị phu nhân một chút, nhàn nhạt cũng từ nàng bên cạnh đi tới, cũng hướng về đi lên lầu. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Ạ vị phu nhân từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, thấp giọng lạnh giọng nói, sau đó nàng liền xoay người rời đi. Bước nhanh hướng về nơi xa tay lơ gia tộc một trưởng lao phương hướng đi đến. Đến, chính là chỗ này. Thẳng lên lầu 6, đi vào một cái trang sức xa hoa gian phòng trước mặt, Lô Gen phu nhân đối Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình thấp giọng nói. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình đi thẳng vào. Quả nhiên đủ xa hoa, nơi này ở cùng đế vương hoàng cung so ra cũng không tra được nhiều lắm. Nhạc Kình nhìn thoáng qua chung quanh khắp nơi lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, lập tức nở nụ cười nói. Vẫn được. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua chung quanh. Cũng gật đầu nói, châu Âu 6 đại quý tộc từ thời Trung Cổ liền tồn tại, một mực truyền thừa đến bây giờ, đang hưởng thụ phương diện tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm tạo nghệ. Vậy kính xin chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu tự hành nghỉ ngơi đi, ta muốn vội vàng hạ đi làm việc. Lô Gen phu nhân thấp giọng nói, Được, ngươi đi đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Đúng, chủ nhân. Lô Gen phu nhân quay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua tại sau lưng nàng vang lên, chậm đã. Lô Gen phu nhân quay đầu, xem xét, lập tức có chút xoay người, đối lên trước mắt cái này tóc bạc trắng, lão giả râu trắng thấp giọng nói, gặp qua Giật Lỷ trưởng lão. Lô Gen phu nhân, cái này chính là của ngươi quý khách. Giật Lỷ trưởng lão hít mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, từ tốn nói. Phải. Lô Gen phu nhân gật đầu nói. Hiện tại là phi thường thời khắc, mặc dù gia chủ cùng trưởng lão hội cũng không có nói SCT Lan Câu Nhạc Bộ tạm thời không tiếp đãi ngoại nhân, nhưng là ngươi cũng hẳn là minh bạch trong đó chỗ lợi hại, không nên tùy ý dẫn người tới. Giật Lỷ trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình từ tốn nói, vẫn là để chính bọn hắn rời khỏi đi. Chương 290, liên quan gì đến ngươi? Giật Lỷ trưởng lão. Nghe được Giật Lỷ trưởng lão, Lô Gen phu nhân lập tức biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Nàng nhịn không được lên tiếng kêu lên. Đối với Lô Gen phu nhân lên tiếng, Giật Lỷ trưởng lão mắt điếc tai ngơ, càng không đáp lời, y liễu nguyên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Lô Gen phu nhân sau lưng Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình. "Lô Gen phu nhân, làm sao? Ngươi không nghe thấy Giật Lỷ trưởng lão lời nói a? Còn không mau nhường ngươi cái gọi là quý khách xéo đi." Ạ vị phu nhân mang trên mặt vẻ đắc ý, đối Lô Gen phu nhân không khách khí kêu lên. Lô Gen phu nhân vừa vội vừa tức, nhưng nàng cũng không có cách nào. Dù sao Giật Lỷ trưởng lão vô luận là từ thực lực vẫn là địa vị đều so với nàng cao hơn một cái đầu, nàng không cách nào đối kháng Giật Lỷ trưởng lão, cũng không giải quyết được vấn đề này. Được rồi, đi thôi, chúng ta khác tìm địa phương là được. Tiêu Phàm ngược lại là không quan trọng, hắn nhàn nhạt nhìn Giật Lỷ trưởng lão cùng cái kia ạ vị phu nhân một chút, đối Nhạc Kình nói. Đi, nơi này coi như mời Gia Gia đến, Gia Gia còn chưa tới đâu. Nhạc Kình khẽ nói. Sau đó hai người liền trực tiếp từ Giật Lỷ trưởng lão cùng ạ vị phu nhân bên người đi ra ngoài. Chấm đã. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Đường Dơ Cao mới từ Giật Lỷ trưởng lão cùng ạ vị phu nhân bên cạnh lúc đi qua, ạ vị phu nhân đột nhiên lên tiếng, sau đó nàng lập tức xông lên trước, ngăn tại Tiêu Phàm cùng trước mặt Nhạc Kình, dùng xem kỹ phạm nhân đồng dạng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, lạnh giọng nói, các ngươi, kêu cái gì? Từ đâu tới đây? Ạ vị phu nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lô Gen phu nhân lập tức phẫn nộ, kêu lên, bọn hắn là khách quý của ta, ngươi dám đối xử với bọn họ như thế. Không phải ta khinh người quá đáng, mà là ta phi thường hoài nghi ngươi mang hai người bọn họ tiến đến dụng ý. Ạ vị phu nhân không chút khách khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, sau đó đầu nàng cũng không xoay đối với Lô Gen phu nhân lạnh giọng nói, Lô Gen phu nhân, tại ta ấn tượng bên trong, ngươi thế nhưng là chưa từng có cái gì châu Á bằng hữu, mà lại tựa hồ ngươi cũng đối châu Á nam nhân không có gì hảo cảm quá lớn. Mà bây giờ, ngươi tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên mang hai cái chưa từng thấy qua người châu Á đi vào chúng ta SCT Lan Câu Nhạc Bộ, không thể không để cho người ta sinh nghi. Bằng hữu của ta nhiều, ngươi sao lại toàn bộ biết? Há lại sẽ toàn bộ gặp qua. Lô Gen phu nhân cười lạnh liên tục nói, mà lại, ngươi lại nghe ai nói ta đối châu Á nam nhân không có cảm tình gì. Toàn bộ đều là nói hiệu nói vượng. À vị phu nhân, ngươi nếu như muốn nhằm vào ta, vậy liền mời hướng về phía ta tới. Ngươi như dám đối phó bằng hữu của ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút lai lịch của bọn hắn. Chỉ cần ngươi nói rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng thân phận, Giật Lỷ trưởng lão phán đoán không có vấn đề, bọn hắn tùy thời có thể rời khỏi. À vị phu nhân cười lạnh nói. Không tệ. Giật Lỷ trưởng lão lúc này cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Lô Gen phu nhân, sau đó thản nhiên nói, Lô Gen phu nhân, à vị phu nhân nói hoàn toàn chính xác thực có đạo lý. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể không cẩn thận. Hai cái này người châu Á kêu cái gì? Thân phận là cái gì? Đến từ nơi đâu? Đến nơi đây làm gì? Ta đều phải biết được. Nếu như bọn hắn không có vấn đề gì, vậy ta tất nhiên sẽ nói câu thật có lỗi, sau đó thả bọn họ đi. Nhưng nếu như bọn hắn có vấn đề, vậy liền không có ý tứ. Bọn hắn liền muốn lưu lại, hảo hảo thẩm vấn một phen. Lợi ích của gia tộc cùng an nguy cao hơn hết thảy. Nói đến đây, Giật Lỷ trưởng lão trong mắt có xâm nhiên hàn ý chớp động. Ha ha. Lô Gen phu nhân cũng cười lạnh hai tiếng. Sau đó nói, đã Giật Lỷ trưởng lão đều đem lại nói đến một bước này. Vậy ta cũng liền dứt khoát vạch mặt, nói câu không khách khí, không nói trước cả vị phu nhân ngươi không có giám sát thẩm vấn tư cách, chỉ sợ cũng liền Giật Lỷ trưởng lão cũng không có giám sát thẩm vấn tư cách ta. Bằng hữu của ta coi như muốn truy tìm lai lịch cùng thân phận, hai vị cũng không có tư cách kia đến thẩm vấn, càng không tư cách kia đến biết được. Lớn mật. Giật Lỷ trưởng lão lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó hắn bỗng dưng nô ra tay, lập tức liền bóp lấy Lô Gen phu nhân tuyết trắng cái cổ, sau đó rét lạnh nói, Lô Gen phu nhân, ngươi tốt nhất chú ý một chút ngươi nói phương thức cùng nội dung. Đừng tưởng rằng ngươi nhân tình bên trong có lao già xì hết kia, ngươi liền dám tùy tiện làm vậy, bất kính với ta. Hôm nay nể tình ngươi là lần đầu tiên phân thượng, ta tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng là nếu như ngươi nếu có lần sau nữa, ta tất nhiên trước mặt mọi người phế bỏ ngươi, sau đó để ngươi lăn đến làng chơi làm một cái nhất ti tiện kiếm khách nữ lang, liền tây bên trong cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đi, giật lì trưởng lão liền chấn động cánh tay, hung hăng đem Lô Gen phu nhân cho vung ra trên mặt đất. Khu khu khu. Lô Gen phu nhân bị giật lì trưởng lão bóp trên cổ rõ ràng xuất hiện 5 cái có thể thấy rõ ràng màu xanh chỉ ấn, nàng che lấy cổ của mình, sắc mặt thống khổ, trong miệng ho khan không ngừng. Dám mạo phạm giật lì trưởng lão, quả thực muốn chết. À vì phu nhân nhìn trên mặt đất thống khổ ho khan Lô Gen phu nhân, lập tức trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc, sau đó đắc ý kêu lên. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình Y Dĩ Nguyên đứng tại chỗ, Tiêu Phàm kia bình thản không có gì lạ trên mặt không có chút nào ba động, vô hỉ vô bi, cũng nhìn không ra cái gì, cặp kia u ám con ngươi huyền như nước động bình thường bình tĩnh. Hai người các ngươi, kêu cái gì? Đến từ nơi đâu? Tới đây làm gì? Thân phận là cái gì? Nói. À vị phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó thần sắc lập tức gầm trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, lạnh giọng quát. Rất lì trưởng lão cũng nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn im lặng không nói, chỉ có thần sắc lạnh lùng, sắc bén ánh mắt giống như thực chất bình thường bắn tại Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình trên thân. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm hờ hững nhìn ạ vị phu nhân cùng giật ly trưởng lão một chút, sau đó từ trong miệng thốt ra hai chữ này. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa thử một chút. Ạ vị phu nhân nghe được Tiêu Phàm trả lời, lập tức thần sắc biến đổi, sau đó giận tím mặt, kêu lên. Ta nói. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, thần sắc không thay đổi. Thanh âm càng là không có chút rung động nào, liền giống như bình tĩnh lớn như biển, khiến người ta cảm thấy không đến trong đó có bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động. Người muốn chết. À vị phu nhân lập tức gào thét một tiếng, sau đó lúc này xuất thủ, một cái trắng non cánh tay liền như là một đầu xuất động màu trắng rắn độc, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng về Tiêu Phàm tắt tới. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ là rất tùy ý đưa tay ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra lập tức lăng không giữ lại à vị phu nhân thủ đoạn. Tan giã ạ vị phu nhân tất cả công kích. A, ngươi, ngươi thả ta ra. Ạ vị phu nhân bị Tiêu Phàm sau khi nắm được lập tức nhịn đau không được khổ kêu to lên, bởi vì nàng cảm giác Tiêu Phàm bàn tay giống một cái sắt cái chốt bình thường, khiến cho nàng căn bản cũng trốn không thoát, lại giống một cái vạn tấn đấu đá cơ bình thường, đang chậm rãi nghiền nát lấy cổ tay của nàng, to lớn đau đớn cảm giác trong nháy mắt liền tuôn ra thay đổi toàn thân của nàng các nơi. Hả? Rất lì trưởng lão lập tức thần sắc biến đổi, tùy theo hắn liền lạnh giọng quát. Ngươi lại dám tại chúng ta tay lơ gia tộc bên trong động thủ, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lập tức xuất thủ, mở ra bàn tay, 5 ngón tay mở ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy từng kia hàn mang, như là ương chảo bình thường, hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu vào đầu vồ xuống. Lần này tàn nhẫn vô cùng, đổi lại những người khác tất nhiên lúc này ra phủ sọ phá vỡ, bỏ mình tại chỗ. Xéo đi. Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiện tay chính là một bàn tay quạt ra ngoài. Ba một tiếng rắn rắn chắc chắc phiến tại giật lì trưởng lão trên mặt dày. Đáp đáp trường. Giật lì trưởng lão lập tức như bị sét đánh, trong tay công kích cũng theo đó toàn bộ tán loạn, cả người hắn càng là lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng dưới chân không vững, lập tức ném xuống đất. Người đi chết đi. Giật lì trưởng lão nhảy lên từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó trong miệng hắn phẫn nộ gào thét, thần sắc dữ tợn vô cùng, tùy theo cả người liền hóa thành một cái bóng mờ, mang theo lăng lệ kinh phong. Lúc này hướng về Tiêu Phàm nơi buồng tim tập sát mà tới. Tiêu Phàm ý gì nguyên thần sắc không hề bận tâm, không có nửa phần ba động, sau đó chỉ gặp hắn rất là tùy ý liền xuề bàn tay ra, hướng về phía trước tùy ý vồ một cái, liền bắt lại giật lì trưởng lão đầu. Tùy theo, hắn lòng bàn tay kinh lực phun một cái, giật lì trưởng lão liền phảng phất bị điện giật bình thường, toàn thân run rẩy, phù phù một tiếng ném xuống đất, đầu cũng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi, ngươi dám ở chúng ta Taylor gia tộc cái bệ phía trên dương oai, ngươi, ngươi nhất định phải chết. Rất lì trưởng lao phí sức ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phàm, nghiến răng nghiến lợi, hung ác vừa nói nói. Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó thần sắc rốt cục lạnh lẽo, tùy theo hắn lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem giật lì trưởng lao hút đứng thẳng lên. Tiểu tạp trùng. Rất lì trưởng lao sắc mặt giữ tợn một mảnh, khàn giọng nói. Giang giác. Nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tiêu Phàm liền hờ hững vươn tay trực tiếp chụp tại cái cằm của hắn phía trên, sau đó tay tiếp theo xoáy, chấn động, giật lì trưởng lão miệng đầy răng liền bị hắn đều chụp đi ra, ném xuống đất. Ngươi, Rất lì trưởng lao ánh mắt y gì nguyên ngoan lệ, nhưng hắn lúc này lại chỉ có thể mơ hồ không do nói, mà lại hắn miệng đầy đều là đỏ thắm lớn máu tươi, tựa như là vừa vặn ăn một người bình thường đáng sợ. Rất lì trưởng lão. À vị phu nhân lúc này cuối cùng từ trên mặt đất gian nan bỏ lên, mà khi nàng nhìn thấy một màn trước mắt về sau, lập tức kinh thanh kêu lên. Hừ. Một bên Lô Gen phu nhân lúc này cũng là đứng dậy, sau đó chỉ gặp nàng hung hăng nhìn xem ạ vị phu nhân, sau đó hai cũng không nói lời nào, đột nhiên rỗi ra nằm đấm, trung điệp một quyền đánh vào vội vàng không kịp chuẩn bị ạ vị phu nhân trên lưng. Giang giác. Lô Gen phu nhân một quyền này có thể nói là tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp là tình chuẩn đánh vào ạ vị phu nhân phía sau lưng xương cột sống phía trên, ạ vị phu nhân cả người nhất thời hướng về phía trước hoành bay ra ngoài, nàng phía sau lưng xương cột sống càng là ứng thanh đứt gãy ra. Phát ra thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm. A. Cảm thụ được phía sau lưng vậy đơn giản muốn đem toàn bộ thân thể đều cho vỡ ra đến to lớn đau đớn, ạ vị phu nhân nằm rạp trên mặt đất, lần nữa thống khổ hét dầm lên. Là ai? Là ai dám ở chúng ta tay lơ gia tộc tùy tiện đả thương người? Nơi xa, có hơn 10 đạo nhân ảnh hướng về bên này nhanh chóng lao tới, một người cầm đầu khôi ngô lão giả thanh âm giống như tiếng sét đánh, chấn người lỗ thai vụ vụ, hắn quát lớn. Chương 291, đổi trắng thay đen. Rất lì trưởng lão, Lô Gen phu nhân, ạ vị phu nhân. Đây là có chuyện gì? Cái này khôi ngô lão giả rốt cục mang theo cái khác tay lơ gia tộc hộ vệ chạy tới Tiêu Phàm bọn người trước mặt, sau đó hắn quét mắt một chút chung quanh tình cảnh, lập tức mày nhăn lại, trầm giọng đối rất lì trưởng lão cùng Lô Gen phu nhân nói. Ô ô, rất lì trưởng lão không ngừng đóng mở lấy tràn đầy máu tươi miệng, muốn nói ra gì đó, nhưng là tại hắn còn chưa kịp mở miệng trước đó, Tiêu Phàm liền không để lại dấu vết đánh ra một đạo linh khí. Chui vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách nói ra hoàn chỉnh mà rõ ràng lời nói tới. Kẻ gì trưởng lão, chuyện đã xảy ra là như vậy. Lô Gen phu nhân lập tức vừa cười vừa nói, ta mang theo hai cái bằng hưu trong câu lạc bộ ngủ lại một đêm, ạ vị phu nhân nhìn thấy ta hai cái bằng hưu sinh lòng ái mộ, cho nên liền đuổi theo cùng ta phát sinh cãi vã, tùy theo giật lì trưởng lão sinh lòng hận ý, liền xuất thủ muốn giáo huấn ta cùng ạ vi, sau đó hai người chúng ta khó phải liên thủ. Ngoài ý muốn phía dưới đả thương giật lì trưởng lão. A, phải không? Kẻ gì trưởng lão mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn một chút Lô Gen phu nhân, lại nhìn một chút giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân, cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình trên thân. Đương nhiên, Lô Gen phu nhân mặt không đỏ tim không đập cười nói, sau đó nàng lại một mặt ủy khuất nói, kẻ gì trưởng lão, ngươi nhìn ta cái cổ, đều bị giật lì trưởng lão bóp thành hình dáng ra sao. Ngươi cũng không quan tâm ta chết sống. Khu khu. Kẻ gì trưởng lão lập tức ho khan hai tiếng, sau đó lại quét mắt một chút Lô Gen phu nhân kia tuyết trắng trên cổ y lý nguyên có thể thấy rõ ràng dấu ngón tay, lập tức gật đầu nói, không tệ. Đúng là giật ly trưởng lão bàn tay. Cũng không phải. Lô Gen phu nhân một mặt hối hận nói, hôm nay việc này đều do ạ vi phu nhân. Là nàng ngưỡng mộ ta hai cái bằng hữu, không phải muốn đổi tới, kết quả náo nhiệt giật ly trưởng lão, bằng không thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi. Nói bậy. Tám đạo. Lúc này, Y Lệ Nguyên nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ ạ vị phu nhân nghe nói như thế, lập tức khí chính là toàn thân đều run lẩy bẩy. Ta ngưỡng mộ Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình. Ta đường đường ạ vị phu nhân, màn hạ chi thần nhiều không kể xiết. Sẽ giống một cái hoa si đồng dạng, liếc thấy liền ái mộ hai cái chưa từng thấy qua người châu Á. Lúc nào ta ạ vị phu nhân sẽ hạ tiện đến loại tình trạng này? Kia ạ vị phu nhân không ngại nói rõ ràng nguyên do trong đó a. Lô Gen phu nhân giơ lên khóe miệng ý cười. Sau đó bình tĩnh nói, vừa rồi tại Kẻ gì trưởng lão xuất hiện trước đó, Tiêu Phàm liền trong đầu cùng nàng thông qua khí, để nàng yên tâm vu oan hãm hại, thỏa thích hướng ạ vị phu nhân trên thân dội nước bẩn, bởi vì rất lì trưởng lão là đã không cách nào mở miệng ngôn ngữ, ạ vị phu nhân lúc này coi như có thể nói chuyện, Tiêu Phàm cũng có 100 loại phương pháp để nàng căn bản nói không nên lời. Ta, ạ vị phu nhân phí sức muốn nói điều gì, nhưng là phía sau lưng đau đớn để nàng căn bản là không có cách nói ra lời. Chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó thống khổ không ngừng rên rỉ, trên trán mồ hôi càng lại như là đoạn mất tuyến hạt châu bình thường rớt xuống. Đi. Quá trình ta đều hiểu rõ ràng. Kẻ gì trưởng lão lúc này vung tay lên, trầm giọng nói. À vị phu nhân cùng giật lỷ trưởng lão kia việc sự tình cơ hồ toàn bộ tay lơ gia tộc cũng biết, mà à vị phu nhân cùng Lô Gen phu nhân cũng đều là tạn ngẩn gia chủ nổi danh phóng đãng đóa hoa giao tiếp, các nàng trước kia cũng không ít bởi vì nam nhân đánh lớn ăn dấm. Càng kỳ quái hơn sự tình đều làm qua, hôm nay đây coi là chuyện nhỏ. Sự tình hôm nay hẳn là giống như Lô Gen phu nhân lời nói, Lô Gen phu nhân tìm hai cái bằng hữu, nghĩ đến câu lạc bộ nói phét tung trời một phen, kết quả bị ạ vị phu nhân gặp được, mặc dù không đến mức người ngưỡng mộ hai cái này người châu Á khoa trương như vậy, nhưng khẳng định là muốn tới đây phá hư Lô Gen phu nhân chuyện tốt, kết quả nàng lại bị giật lì trưởng lão phát hiện, mà giật lì trưởng lão lại là có tiếng lòng dạ hẹp hòi người, hắn không nhìn thấy coi như xong, nếu là hắn nhìn thấy ạ vị phu nhân cùng nào đó cái nam nhân có gặp nhau, tất nhiên xuất thủ. Kết quả đi lên về sau, mấy người không hài lòng liền đánh lên, sau đó liền xuất hiện cục diện như vậy. Bất quá, còn có hai cái nghi vấn, ạ vị phu nhân cùng giật lì trưởng lão quan hệ luôn luôn không sai, làm sao lại liên hợp Lô Gen phu nhân đi đánh giật lì trưởng lão? Thứ hai, giật lì trưởng lão thực lực có thể thực không kém, ạ vị phu nhân cùng Lô Gen phu nhân coi như liên thủ lại cũng không trở thành đem giật lì trưởng lão đánh thành này tấm hình dạng tử A. Kẻ di trưởng lão lại trầm ngâm, khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Lô Gen phu nhân. Mà tựa hồ là nhìn ra Kẻ di trưởng lão nghi ngờ trong lòng, Lô Gen phu nhân lại vừa cười vừa nói, Kẻ di trưởng lão thế nhưng là đang nghi ngờ ạ vị phu nhân vì sao liên thủ với ta. Mà chúng ta liên thủ lại làm sao có thể đem giật ly trưởng lão đánh thành bộ dáng này. Không tệ. Kẻ di trưởng lão nhàn nhạt gật đầu nói, ạ vị phu nhân liên thủ với ta rất đơn giản, giật ly trưởng lão vừa rồi mắng nàng, ngươi cũng biết. Ả vị phu nhân hận nhất người ta mang nàng. Lô Gen phu nhân buông buông tay, cười nói, mà về phần giật lì trưởng lão không địch chúng ta liên thủ. Vậy cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao ta nhìn thấy Ả vị phu nhân tựa hồ biết giật lì trưởng lão chỗ yếu hại, vừa rồi nàng thế nhưng là chiêu chiêu không rời giật lì trưởng lão yếu hại đâu, ta nhìn đều kinh hãi, cho nên cuối cùng mới lại biến thành dạng này. Ngươi, ngươi, nghe được Lô Gen phu nhân, Ả vị phu nhân lập tức thần sắc càng thêm kích động lên. Nàng phí sức giơ cánh tay lên, toàn thân run rẩy, chỉ vào Lô Gen phu nhân muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Lời giải thích này đến có thể nói thông được. Kẻ di trưởng lão sờ lên cằm, gật đầu nói, ạ vị xác thực cùng với giật ly một số bí mật, ạ vị cũng hoặc nhiều hoặc ít có biết rõ. Ô ô, giật ly trưởng lão cũng kịch liệt giằng co, hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Lô Gen phu nhân, mơ hồ không rõ gầm thét lên. Được rồi, sự tình đã biết rõ. Đem bọn hắn mang đi đi dưỡng thương đi. Kẻ di trưởng lão căn bản không nhìn giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân hai người tựa hồ muốn đem Lô Gen phu nhân cùng Tiêu Phàm Nhạc Kình mấy người cho một ngụm nuốt xuống giữ tợn biểu lộ. Hắn vung tay lên, chém đinh chặt sắt hạ lệnh nói. Lập tức, phía sau hắn kia mười mấy người nhao nhao tiến lên, sau đó thận trọng đỡ dậy giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân hai người. Đi thôi. Kẻ di trưởng lão phân phó nói. Đám người này lập tức mang theo không ngừng quay đầu, trong mắt tràn ngập hận ý. Trong miệng ô ô kêu to giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân hai người đi thẳng về phía trước, giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể bị người dùng loại này nửa mang nửa chiếc phương thức đi thẳng về phía trước. Lô Gen phu nhân, ngươi nói láo kỹ thuật thật sự là càng ngày càng cao minh a. Kẻ di trưởng lão vừa phải đi về phía trước đi, nhưng đột nhiên, hắn dừng bước, sau đó có chút thân thể không xuống, đối Lô Gen phu nhân đưa lô thai thấp giọng cười nói, ta kém chút đều tin đâu. Nhưng ta nói tới hết thảy đều câu câu làm thật ta, Kẻ di trưởng lão. Nghe được Kẻ di trưởng lão, Lô Gen phu nhân cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng, tựa hồ hết thể đều tại dự liệu của nàng bên trong. Sau đó nàng kiểu mị cười một tiếng, đối Kẻ di trưởng lão nói. Không quan trọng, dù sao ta cùng giật lì cũng không phải nhất hệ, hắn nếu như có thể chết mất, đó mới là không còn gì tốt hơn. Kẻ di trưởng lão lặng lẽ cười nói, nhưng là bất kể nói thế nào, hôm nay chuyện này ta cho ngươi ôm lấy, ta liền dùng ngươi thuyết pháp trên báo cáo. Mà về phần giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân cũng rất có thể sẽ rốt cuộc không khôi phục lại được, vĩnh viễn nằm tại trên giường bệnh, cho nên nói đi, ngươi muốn làm sao khao ta. Thế giới thiên bảng chi chiến về sau, một tháng thời gian ta đều là của ngươi, mặc ngươi giày vò, như thế nào? Lô Gen phu nhân kiểu mị trận nhìn Kẻ di trưởng lão một chút, cười nói. Tốt, vậy liền một lời đã định. Kẻ di trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó hắn cười lớn một tiếng, lại liếc qua Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, không thèm để ý lắc đầu. Không nói gì, tùy theo liền nhanh chân hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem rời đi Kẻ di trưởng lão một nhóm người, Lô Gen phu nhân lập tức thần sắc nghiêm một chút, đối Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình thấp giọng nói, chủ nhân có thể yên tâm ăn giấc, tiếp xuống sẽ không còn có người tới quấy rầy. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vậy ta liền cáo tử. Lô Gen phu nhân nói, sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, liền theo chi rời khỏi. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình cũng khép cửa phòng lại, tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới. Chương 292, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm lười đi nghe kia tay lơ gia tộc gì hội nghị, mà giải quyết cái kia giật lì trưởng lão cùng ạ vị phu nhân về sau, cũng đúng là không người nào lại tới quấy rầy. Một đêm thời gian cứ như vậy vô thành vô tức đi qua. Mà sáng ngày thứ hai thời điểm, Lô Gen phu nhân liền lặng yên đưa tới hai tấm thế giới thiên bảng chi chiến vé mời. Thế giới này thiên bảng chi chiến vé mời toàn thân màu đen, trang bìa là thế chiến mang tính tiêu chí huy chương cỏ ba lá, mở ra bên trong liền một hàng chữ viết, phía trên chính là đơn giản văn tự miêu tả, viết mời vị kia tại lúc nào, địa điểm nào tham gia thế giới thiên bảng chi chiến, phía dưới còn có lần này thế giới thiên bảng chi chiến quy tắc miêu tả. Thế giới thiên bảng chi chiến quy tắc cũng không tính phức tạp, đại hội ngày thứ nhất là sàng chọn thi đấu, ngày thứ hai chính là trận chung kết, một ngày một trận, tổng cộng cũng liền hai trận đấu. Mà cái này hai trận đấu phương thức chính là hôn chiến thi đấu, tất cả mọi người thống vừa tiến vào sân bãi, tiến hành hôn chiến, có thể lưu lại chính là người thắng trận, tử vong hoặc là bị đánh ra bên ngoài sân chính là kẻ thất bại. Tranh tài ở trong vũ khí nóng, độc dược hai thứ này bị cấm chỉ bên ngoài, còn thừa tất cả đều không hạn chế, sống hay chết, là thắng hay bại, đều xem năng lực cá nhân cùng vật khí. Đương nhiên, cũng không phải lần một lần hai có rất nhiều người kháng nghị loại phương thức này không công bằng, bởi vì hôn chiến thi đấu bên trong, nếu như ngươi đến từ thế lực lớn, hoặc là bằng hữu của ngươi đủ nhiều, tự nhiên có thể kết thành một đoàn, sau đó trước liên thủ sớm loại bỏ những cái kia đơn thương độc mã tu luyện giả, sau đó bản thân lại nội bộ chia cắt thiên bảng danh lạch, bản thân xác thực định thứ tự. Bất quá, đại hội chủ sự phương trả lời cũng rất đơn giản, trên thế giới này vốn là không có cái gì tuyệt đối công bằng sự tình, mà tại tu luyện giới cùng siêu năng giới cũng cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, thế lực của ngươi, vận khí của ngươi, cũng là ngươi thực lực bản thân một bộ phận thể hiện. Nếu như cưỡng ép dựa theo một so một tấn cấp đối chiến phương thức, đây mới thực sự là không công bằng. Bởi vì như vậy thiên bảng thứ tự dù cho bài xuất đến cũng là vô dụng, coi như ngươi lấy được hạng nhất lại như thế nào. Liền hôn chiến thi đấu cũng không dám qua, liền một đám người liên thủ đánh giết đều gánh không được, có ý tốt nói mình là trời bảng cao thủ. Còn nữa, ngươi tại tầm thường sinh tử chiến đấu bên trong chẳng lẽ địch nhân sẽ chủ động nói ta và ngươi một đối một. Để cái khác giúp đỡ ở một bên nhìn xem, chờ ngươi để người ta giết chết lại từng cái bên trên. Vĩnh viễn sẽ không vây công. Kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, nếu quả như thật dựa theo có ít người hô hào, thực hành một đối một tấn cấp tranh tài phương thức, thiên bảng kia hàm kim lượng ngược lại sẽ bởi vậy giảm mạnh. Căn cứ vào những này cân nhắc, thiên bảng đối chiến quy tắc phương thức cứ như vậy xác định ra, mà trải qua mấy lần thiên bảng chi chiến về sau, tất cả mọi người cũng chầm chậm nhất trí công nhận, có thể tại hôn chiến thi đấu bên trong lưu lại. Cũng lấy được thứ tự, tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ, đáng giá mời sợ, đáng giá lôi kéo. Rất tàn khốc tranh tài, bất quá cũng quả thật có thể tại trình độ lớn nhất bên trên sóng lớn đại cát, đại gia cao thủ chân chính. Nhạc Kinh cũng xem hết thế giới thiên bảng chi chiến quy tắc, sau đó gật gật đầu nói. Ân. Tiêu Phàm cũng là gật đầu. Tại tiên hiệp thế giới kia, các loại tranh đoạt danh dự cùng địa vị tranh tài cũng cơ bản toàn bộ áp dụng đều là loại này hỗn chiến thi đấu. Một so một tấn cấp thi đấu cũng không nhiều. Cái này vẽ mời thật đúng là không đơn giản, thế mà còn mang vân tay cùng thực tên chứng nhận. Nhạc Kinh nhìn xem vẽ mời phía dưới cùng nhất cái kia khảm nạm vân tay chim. Kinh dị nói, thế giới này thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự mới là thế giới xếp hạng trước 10 cái thế lực lớn liên thủ tổ chức, thu thập tuyệt đại bộ phận tu luyện giả thân phận tin tức cũng không phải là rất khó. Tiêu Phàm từ Lô Gen phu nhân cùng Đông Phương Vận trong óc tin tức biết được, sau đó nói như vậy. Thân phận của mình cùng các hạng tin tức tư nhân bị người ta biết nhất thanh nhị sở. Cái này như chính mình mỗi giờ mỗi khắc không bị một đôi mắt nhìn chằm chằm bình thường, cảm giác là tại là hỏng bét ấu. Nhạc Kinh gãi gãi đầu, thở dài nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì coi như ngươi cố ý giấu giếm, cũng căn bản tránh không khỏi thế giới này xếp hạng trước 10 thế lực lớn liên thủ truy tra, cùng hắn che che lấp lấp khó khăn, còn không bằng dứt khoát buông ra để bọn hắn tra. Tiêu Phàm vừa cười nói, mà bọn hắn cũng chẳng qua là có thể nắm giữ ngươi bề ngoài. Vân tay, xuất sinh. Bối cảnh thân phận này một ít cơ bản tin tức, đối với ngươi năng lực, chỉ cần ngươi không tận lực hiển lộ, bọn hắn cũng không có khả năng cái gì đều tra được. Cũng phải. Nhạc Kinh lại gật đầu nói. Đi thôi, đi ra ngoài trước đi dạo đi, nay trời khoảng 10 giờ đêm liền có thể chính thức lên đảo. Tiêu Phàm nói, sau đó hắn nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Nhạc Kinh đem cái này hai tấm vé mời thu vào, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Hai người tới trên đường cái, tùy ý tiến lên. Nhạc Kinh là nhiều hứng thú đông nhìn nhìn tây nhìn xem, Tiêu Phàm thì là không có quá lớn tâm tư, hắn là buông ra thần thức, nhanh chóng quét nhìn hết thảy chung quanh, muốn nhìn một chút có thể hay không gặp gỡ bảo vật gì. Mà đi một đoạn đường về sau, đột nhiên phía trước có dôn hợp lý cảnh sát cưỡi cảnh sát mô tơ, mở ra cảnh xe mở đường, trên đường phố người đi đường đều vội vàng hướng về bên đường tối lui, nhao nhao ngừng chân quan sát. Người nào xuất hành? Phô trương cũng không nhỏ a. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kinh bản thân ngay tại bên đường. Nhạc Kình lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, thuần một sắc màu đen Mercedes-Benz S400 hướng về bên này chậm rãi đến, chính giữa thì là một cỗ màu đen rồn rợn sở phẹn tuẩm, cửa sổ xe bị quay xuống, lộ ra một nữ nhân kiểu khuôn mặt đẹp. Tiêu Phàm quét mắt một chút cái này xinh đẹp nữ nhân, ánh mắt có chút ngưng lại, rơi vào cái này xinh đẹp nữ nhân trên vai thơm một cái tiên diễm hoa hồng tiểu ký phía trên. Ồ, châu Âu thánh nữ giáo người. Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, nói. Phân biệt từ Lô Gen phu nhân cùng Đông Phương Vận trong trí nhớ, Tiêu Phàm không sai biệt lắm đối toàn bộ trái đất thế giới tu luyện giới cũng có một cái tương đối hoàn chỉnh nhận biết. Thế giới tu luyện giới cùng siêu năng giới, cơ bản chia làm tam đại bản khối. Cái thứ nhất bản khối chính là lấy nước Mỹ tổ chức ít cầm đầu Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ hai đại châu. Cái này bản khối trên cơ bản toàn bộ do nước Mỹ tổ chức ít định đoạt, còn thừa mặc dù còn có một số thế lực nhỏ, tỉ như Mexico tử thần liên minh, bờ ra dưới hắc ám tiểu tổ chờ, nhưng chúng nó trên cơ bản không cách nào và nước Mỹ tổ chức ít chống lại. Cái thứ hai bản khối chính là Hoa Hạ Linh Bộ cùng năm đại hào môn, bảy đại tông phái, ngoài ra còn có Nhật Bản Nhẫn Bộ cùng Quang Minh Tông, Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục, Ấn Độ phạn giáo chờ. Mà cái này cái thứ hai bản khối ở trong thực lực mạnh nhất thuộc về Hoa Hạ Linh Bộ, Tề gia cùng Ấn Độ phạn giáo theo sát phía sau, Nhật Bản Nhẫn Tông cùng Quang Minh Tông cũng không thể khinh thường, có thể nói là các cường giả tranh bá, phân tranh không ngừng. Cái thứ ba bản khối chính là châu Âu, cái này bản khối có thể nói là nhất loạn, thế lực cũng nhất là hỗn tạp, thế lực lớn nhỏ cộng lại khoảng chừng 2-30 cái, nói là mỗi ngày đều tại tương hỗ công kích cũng hào không quá đáng. Mà tại châu Âu bản khối bên trong, tạp môn mặc dù phát triển an toàn, nhưng còn thừa còn có 4 cái thế lực cũng không kém gì tạp môn quá nhiều. Dù là tạp yêu đối đầu bọn hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ, mà bọn hắn theo thứ tự là 6 đại quý tộc, Thánh Nữ Giáo, Quang Minh Giáo Đỉnh cùng Hắc Ám Nghị Hội. Ở trong 4 thế lực này, Thánh Nữ Giáo có lẽ không phải mạnh nhất một cái, nhưng nàng tuyệt đối là nhất không ai dám trêu chọc một cái. Thánh Nữ Giáo cùng Hoa Hạ Lam Nguyệt Hoa Tông không sai biệt lắm, đều là một đám nữ nhân thành lập thế lực, mà nữ nhân bình thường đại danh từ chính là không nói đạo lý, bình thường hành vi chính là không cách nào dự phán. Ngươi căn bản là không có cách biết nữ nhân trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ngươi sẽ bởi vì cái gì một chút sự tình chọc tới các nàng, mà các nàng lại sẽ làm ra như thế nào cử động điên cuồng. Thánh Nữ Giáo thì càng là tên điên bên trong tên điên, vì đạt tới mục đích, các nàng bình thường không tiếc hết thảy, liều lĩnh, không quan tâm hết thảy, đủ điên cuồng trình độ so với Lam Nguyệt Hoa Tông là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng không ai dám nói cái gì, bởi vì ngươi dám nói hai câu, ngày thứ hai liền có thể đưa tới đám điên này hào không có lý do công kích. Hơn nữa còn là loại kia không chết không thôi công kích. Vì vậy, dần già cũng liền không ai dám trêu chọc bọn này không nói lý nữ nhân điên. Những tin tức này cũng chỉ là tại Tiêu Phàm trong óc chợt lóe lên mà thôi, hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt bỏ vào nơi khác. Thánh Nữ Giáo xác thực rất khó đối phó, nhưng là các nàng cùng mình lại không có cái gì gặp nhau, không cần đến để ý tới các nàng. Đi thôi. Tiêu Phàm nói một câu, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là cước bộ của hắn chỉ bất quá mới vừa đi một bước. Liền bỗng dưng lại đứng vững, bởi vì lúc này Nhạc Kình xác thực không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một đôi mắt lộ ra điên cuồng cùng vẻ phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào cái kia rồn rợn sở phẹn tùng trong xe. Hả? Tiêu Phàm lập tức nhướng mày, sau đó hắn quay đầu ngưng mắt nhìn lại, tại cái kia thân thuộc Thánh Nữ Giáo không biết tên xinh đẹp nữ nhân bên cạnh, còn ngồi một cái thân hình thẳng tắp, anh tuấn bất phàm, thần thái sáng láng, khí thế bức người Hoa Hạ người trẻ tuổi. Mà cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi thì đang cùng cái kia thân thuộc Thánh Nữ Giáo không biết tên xinh đẹp nữ nhân mỉm cười nhẹ nói cái gì. Thế ra Tam Công Tử, Thế Văn. Tiêu Phàm tìm tòi một chút trong đầu tin tức, lập tức thần sắc trầm xuống, trở nên lạnh lùng vô cùng, trong miệng thấp giọng tự nói. Tại Nhật Bản nhẫn bộ phục sinh Nhạc Kình trong quá trình, Tiêu Phàm biết được Nhạc Kình bởi vì phụ thân cùng thê tử cùng bản thân tức sắp ra đời nhi tử bị giết, về sau cửu thị Hoa Hạ, cũng tự nguyện gia nhập Nhật Bản nhẫn bộ. Trở thành Nhật Bản nhẫn bộ chư vị trưởng thượng trong miệng đại nhân, dẫn đến đây hết thảy phát sinh thủ phạm, cũng là bởi vì Tề gia Tam Công Tử, Tề Văn. Mà tuy nói đây hết thảy chân chính phía sau màn hắc thủ là Nhật Bản, nhưng là kia cũng là bọn hắn đoán chắc Tề Văn tính tình, biết Tề Văn nhất định sẽ phối hợp bọn hắn, nếu như Tề Văn là một cái có can đảm nhận gánh trách nhiệm người, hắn không hạ lệnh đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã may mắn sống sót Nhạc Kình trên thân, không hạ lệnh xóa bỏ Nhạc Kình phụ thân cùng thế tử. Vậy coi như Nhật Bản nhẫn bộ lại có bản lãnh thông thiên, lại có không chê vào đâu được tính toán cũng là không. Thể làm gì? Chính là bởi vì biết đây hết thảy, cho nên Nhạc Kình mới đưa Tề Văn xem vì mình cả đời đại địch, thời thời khắc khắc đều tại như muốn triệt để đánh giết, lấy tế điện bản thân kia chết đi phụ thân, thê tử cũng chưa xuất sinh nhi tử. 3. Tiêu Phàm nắm tay khoác lên Nhạc Kình trên bờ vai, sau đó lãnh khốc nhìn xem kia không ngừng hành xử mà đến rồn rợn sợ phẹn tuẩm, một cỗ xâm nhiên sát ý lập tức liền tràn ngập ra. Chương 293, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này, Dũng Dũng sờ phẽn tổng trong xe. Tề Tam công tử, nghe nói các ngươi Tề gia đại công tử, Tề Nghị điện hạ đã xuất quan. Văn Xạ Kiều đẹp mang trên mặt vẻ ngóng trông, nhẹ cười nói. Phải. Tề Văn gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Thật rất muốn gặp vị này trong truyền thuyết nhân trung trí long, có chân mệnh thiên tử danh xương Tề Nghị điện hạ a. Văn Xạ nâng cầm lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng kính cùng hướng tới chi sắc. 5 năm trước, ta tại một trận thịnh yến phía trên gặp qua Tề Nghị điện hạ một lần. Lúc ấy chúng ta tại dưới bầu trời đêm hàn huyên rất nhiều, sau đó cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân không còn có liên hệ, cũng không biết bây giờ 5 năm về sau, hắn còn nhớ hay không đến ta cái này dị quốc nữ tử. Hắn đương nhiên sẽ nhớ. Tề Văn đem đầu xoay đến một bên, nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, thản nhiên nói. Ha ha ha. Nhìn thấy Tề Văn bộ dáng này, Văn Xã lập tức ha ha ha kiểu cười lên, ta thân ái Tề Tam công tử điện hạ, ngươi sẽ không là đang ăn ta dâm à. Đương nhiên không có. Tề Văn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên một tia không dễ cảm thấy vẻ lo lắng chi sắc, sau đó hắn thản nhiên nói. Thật không có a. Văn Xạ trên mặt cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Tề Văn bên mặt khuôn mặt nói, thế nhưng là vậy ngươi vì cái gì không nhìn ta? Không có gì, ta xem một chút phong cảnh phía ngoài mà thôi. Tề Văn quay lại khuôn mặt, sau đó lườm Văn Xạ một chút, nhìn về phía trước thản nhiên nói. Khanh khách. Văn Xạ lại kiều nở nụ cười, ngươi quả nhiên vẫn là ăn dấm. Tề Văn không nói. Chỉ là trong mắt vẻ lo lắng chi sắc càng ngày càng dày đặc. Kỳ thật ngươi cũng không cần ăn dấm cái gì. Văn Xạ một mặt không quan trọng nói, giữa chúng ta vốn là chính trị hôn nhân, mà ta đã hứa hẹn muốn gả cho ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, dù cho trong lòng ta là ngưỡng mộ một mực là Tề Nghị điện hạ. Chúng ta chính là chính trị hôn nhân mà thôi. Mọi người về sau phụng mệnh sinh con, sau đó các chơi các chính là, ta không so đo cái gì. Tề Văn thản nhiên nói, ồ, phải không? Văn Xã lập tức lại kiều nở nụ cười, nàng cười chính là nhánh hoa run rẩy. Ngươi liền không sợ ta mang cho ngươi vô số đỉnh nón xanh. Phải biết ta là người nước Pháp, mà chúng ta Pháp đối với cái này nam nữ song phương đều có tình nhân tình huống cũng không phải là rất để ý, nhưng là các ngươi Hoa Hạ, theo ta được biết, thế nhưng là đối với nữ nhân trinh. Khiết rất coi trọng nha. Các ngươi rất nhiều Hoa Hạ nam nhân, đều không thể nào tiếp thu được thê tử của mình đã từng cùng nam nhân khác từng có trên thân thể thân mật giao lưu. Càng không thể nào tiếp thu được thê tử của mình tại cưới sau còn cùng nam nhân khác nói phét tung trời, cho nên thân ái Tề Tam công tử, ngươi xác định ngươi về sau có thể bỏ mặc ta như vậy à? Tề Văn sắc mặt đống nhiên trở nên xanh xám một mảnh, sau đó hắn có chút dữ tợn nhìn xem Văn Xạ, trong mắt có sát cơ nồng nặc phun trào. Một câu đều nói không nên lời. Ha ha ha. Văn Xạ không sợ hãi chút nào, càng thêm làm càng cười ha hả. Tề Văn trong mắt toát ra cháy hừng hực hỏa diễm, hàm răng của hắn cắn chính là khanh khách rung động. Nắm đấm nắm chặt, quyền trên lưng, trên trán, trên cổ đều là buộc ra gân xanh. Nói thật ra, hắn là thật muốn một quyền đem trước mắt cái này mặc dù mỹ mạo như hoa. Nhưng lại trời sinh tính phóng đãng, quả thực chính là một cái đãng phụ nữ nhân cho trực tiếp oanh giết đi cho rồi. Nhưng hắn không dám. Bởi vì không nói trước nơi này chính là tại thánh nữ giáo cái bệ bên trong, nếu như hắn dám đả thương Văn Xạ một sợi lông, vậy hắn liền tuyệt đối đi không ra cái này rôn thành thị, mà lại hắn dựa theo gia tộc chỉ thị. Tới đây bái phỏng thánh nữ giáo, trên thân gánh vác trọng yếu trách nhiệm. Nếu là bởi vì hắn lửa giận của mình, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy coi như hắn có thể từ Rôm thành nội đào thoát mà ra, hắn cũng tuyệt đối chạy không khỏi Tề gia vô tình truy sát. Cho nên, coi như trong lòng lại không thoải mái. Vậy cũng chỉ có thể nhẫn. Hít sâu vài khẩu khí, cưỡng bách bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó Tề Văn rất nhanh liền yên bình tâm tình, một mặt hờ hững nhìn về phía trước. Không sai, ta cũng liền thích ngươi điểm này. Văn Xạ một mặt hài lòng nhìn xem lạnh lùng vô cùng Tề Văn, sau đó mỉm cười nói, coi như trong lòng lại như thế nào phẫn nộ, ngươi cũng có thể bình tĩnh trở lại, không đến mức mất lý trí. Ta rất hài lòng. Bằng không, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý giáo chủ mệnh lệnh, hạ gả cho ngươi. Được rồi, ta không muốn nói nhiều. Tề Văn lạnh lùng nói, thế giới thiên bảng chi chiến qua đi, hôn lễ của chúng ta liền chính thức cử hành, đến lúc đó chúng ta có 3 ngày sinh con, sau đó mọi người liền hai không liên quan. Ta là không quan trọng. Văn Xạ tùy ý nói, chỉ hy vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng mới được, đừng 2 giờ đều không kiên trì được. Tề Văn không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ai, cũng không biết chúng ta kết hôn thời điểm, ta sẽ không nhìn thấy Tề Nghị điện hạ đâu. Văn Xạ lại lẩm bẩm, cười duyên nói, nếu như có thể gặp đến, ta đảo hy nhìn tân hôn của chúng ta chi dạ có thể cùng Tề Nghị điện hạ vượt qua, Tề Nghị điện hạ hẳn là sẽ không chướng mắt ta đi. Yên tâm. Tề Nghị điện hạ hắn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, hắn căn bản không có khả năng đụng ngươi, mà lại thậm chí hắn liền ngươi sờ qua đồ vật đều sẽ ném đi. Tề Văn rốt cục mở miệng, mang trên mặt nồng đậm cơ cười nói. Tề Văn, ngươi muốn chết. Vạn Xà nghe được Tề Văn, lập tức thần sắc biến đổi, sau đó trong ánh mắt tràn ngập vẻ hung ác, trắng non tay liền như là màu trắng như rắn độc, trực tiếp chụp vào Tề Văn cái cổ. Tề Văn lập tức hừ lạnh, sau đó tay cánh tay vừa nhấc, trực tiếp liền cách chặn Vạn Xà một chảo này. Long cảnh, ngươi thế mà bước vào long cảnh. Cảm nhận được Tề Văn trên thân kia bàng bạc lực lượng phun trào, Vạn Xà lập tức thần sắc biến đổi, thu tay về chảo, sau đó ngưng trọng nhìn xem Tề Văn nói. Không tệ. Tề Văn lanh không nói. Tề Lực nếu như không phải Tề Nghị đệ đệ, hắn căn bản không có thể trở thành chúng ta Tề gia nhị công tử, ta Tề Văn mới được chúng ta Tề gia chân chính nhị công tử. Xem ra, ta thật muốn một lần nữa đối đãi ngươi, Tề Văn. Vạn Xà một mực nhìn chằm chằm Tề Văn, sau đó trầm giọng nói, sau đó nàng lại đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, phóng nhãn toàn thế giới các thế lực lớn, tại chúng ta trẻ tuổi nhất đại rất nhiều người nổi bật bên trong, có thể bước vào lòng cảnh lác đác không có mấy, bây giờ lại thêm một cái ngươi. Xem ra lần này thế giới thiên bảng chi chiến, ngươi dự định một tiếng hót lên làm kinh người. Nói cho ngươi cũng không sao. Tề Văn liếc qua Vạn Xà, sau đó thản nhiên nói, không sai, ta chính là mục đích này. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến bên trên, ta Tề Văn danh tự sẽ triệt để truyền bá ra, trở thành một đời mới một trong thất diệu. Thất diệu. Vạn Xà lệch ra cái đầu, nhìn xem Tề Văn khẽ cười nói, thất diệu vậy nhưng đại biểu là đương kim trên thế giới kiệt xuất nhất, thiên tài nhất bảy cái trẻ tuổi tài tuấn. Mà đời trước thất diệu bên trong, nhưng không có một cái yếu ớt, ngươi xác định ngươi có thể đánh bại một trong số đó, thay thế hắn trở thành mới một trong thất diệu. Ngươi không ngại đến lúc đó xem xét là được. Tề Văn lạnh lùng nói. Tốt, kia ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Vạn Xà lập tức hứng thú, sau đó nói, nếu như ngươi thật sự có thể trở thành thất diệu, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng nam nhân khác có bất kỳ gặp nhau, đồng thời ta cũng sẽ làm ngươi hiền nội trợ. Vận dụng chúng ta thánh nữ giáo tài nguyên, giúp ngươi tiến thêm một bước. Thật. Tề Văn nghe xong, lập tức mắt lộ ra tinh quang, quay đầu nhìn chằm chằm Vạn Xà trầm giọng nói. Đương nhiên. Vạn Xà cười duyên nói, nếu như ngươi là một trong thất diệu, kia liền có thể đem ta triệt để chinh phục, ta cũng sẽ thể xác tinh thần toàn bộ hệ ngươi một thân, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nữ nhân, vốn chính là bị nam nhân chinh phục, chỉ cần ngươi có thể triệt để chinh phục một nữ nhân. Như vậy ngươi liền có thể có được nữ nhân này hết thảy. Vạn Xà mỉm cười nói. Tốt. Tề Văn trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Vạn Xà lại yêu kiểu cười liền nối liền, tiếng cười tiếng vọng tại toàn bộ trong xe. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Vâng. Toàn bộ thân xe bỗng nhiên cách mặt đất, hướng về một bên hoành bay ra ngoài. Trong xe Vạn Xà lập tức tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó nàng cùng Tề Văn đều là đồng thời thần sắc biến đổi. Lập tức liền một cước đạp ra cửa xe, từ bên trong vọt ra. Đáng chết, là ai? Là ai dám tập kích chúng ta thánh nữ giáo đội xe? Vạn Xà tức giận nhìn xem bốn phía, bén nhọn kêu lên. Bảo hộ thánh nữ điện hạ. Bảo hộ thánh nữ điện hạ. Cái khác mẹ xe Mercedes Benz S400 cỗ xe toàn bộ dừng lại, sau đó từ bên trong xông ra thánh nữ giáo rất nhiều chiến đấu thành viên, sau đó từng cái trong miệng quát lớn. A. Hai bên đường phố đám người thấy cảnh này lập tức thất kinh. Nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà trong đám người, chỉ có hai người vị nhưng bất động, mặc cho kia rộn rộn ràng ràng đám người không ngừng từ bọn hắn bên cạnh trào lên. Chính là Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình. Các ngươi là ai? Thật to gan, dám tập kích chúng ta thánh nữ giáo đội xe. Muốn chết? Vạn Xà lập tức nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong miệng quát lớn. Các ngươi là ai? Một bên Tề Văn cũng đồng dạng sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình âm thanh lạnh lùng nói. Tề Văn, ngươi còn nhớ đến ta? Tiêu Phàm lạnh lùng mà đứng, không nói gì, mà hắn một bên Nhạc Kình lúc này lại là ánh mắt đỏ như máu một mảnh, che kín ngàn vạn sắc cơ, đông dưng xâm nhiên mở miệng nói ra. Hả? Tề Văn nhìn xem Nhạc Kình, lập tức nhíu mày. Hắn tựa hồ cảm thấy mình hẳn là ở nơi nào gặp qua Nhạc Kình, nhưng là chính là nhất thời nhớ không ra thì sao? Không nhớ nổi. Nhạc Kình nhếch miệng lên, cười lạnh nói. Ta giúp ngươi nhớ lại một chút đi, 3 năm trước đây, Tây Cương biên cảnh, ngươi chỉ huy nhằm vào Trung Đông phần tử khủng bố chống khủng bố tác chiến. 3 năm trước đây, Tây Cương biên cảnh, ta chỉ huy nhằm vào Trung Đông phần tử khủng bố chống khủng bố tác chiến. Nghe được Nhạc Kình, Tề Văn lập tức thật sâu nhíu mày, trong đầu suy tư. Đông Dương. Hắn mãnh ngẩng đầu lên, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Nhạc Kình, lạnh giọng nói, ta nhớ ra rồi, là ngươi, Nhạc Kình. Không sai, chính là ta, Nhạc Kình. Nhạc Kình lập tức một bước tiến lên, trong mắt sát cơ vô hạn, Sau đó hắn điên cuồng gầm thét lên, Tề Văn, chúng ta rốt cục gặp lại, năm đó ngươi giết phụ thân ta, giết thê tử của ta, giết ta chưa xuất sinh hài tử, còn vu hãm ta là nội ứng, hủy đi ta hết thảy. Hôm nay, ta sẽ hướng ngươi đòi lại hết thảy. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Chương 294, quỳ xuống, khấu 9 cái, ban thưởng ngươi một bộ toàn thây. Hôm nay chính là tử kỳ của ta. Tề Văn lập tức trên mặt liền mang theo ngoạn vị tiểu dung, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nhạc Kính nói, thật sao? Chỉ bằng hai người các ngươi? Không, chỉ bằng ta một cái. Tiêu Phàm chậm rãi đi ra, trên mặt không có chút rung động nào, một đôi u ám con ngươi tựa như một đầm nước đọng bình thường, nhìn không đến bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi? Tề Văn lông mày nhướng lên, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, ngươi là ai? Ngươi không cần biết. Tiêu Phàm hờ hững mở miệng, bình tĩnh nói, hiện tại, quỳ xuống, khấu 9 cái, ban thưởng ngươi một bộ toàn thây. Ngươi nói cái gì? Tề Văn nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là lạnh thấu xương hàn ý cùng dày đặc sát ý. A a a a. Một bên Văn Xạ lúc này là yêu kiểu cười liên tục, sau đó trên mặt của nàng tràn đầy vẻ khinh thường, liếc xéo lấy Tiêu Phàm nói, quỳ xuống, khấu 9 cái, ban thưởng một bộ toàn thây. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tạp môn bảy đại sứ đồ đại nhân vẫn là tổ chức ít cựu đại ma thần. Tiêu Phàm không nói, đứng lặng bất động, chỉ là trong mắt u ám con ngươi càng thêm băng hàn. Giết cho ta cái này cuồng vọng chi đồ. Vạn Xạ đột nhiên hét lớn. Đúng, thánh nữ điện hạ. Thoại âm rơi xuống, chung quanh kia mấy chục cái thánh nữ giáo người liền nhao nhao trầm giọng hét lớn một tiếng, sau đó mũi chân điểm một cái, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm đánh thẳng tới, rét lạnh sát ý lập tức liền tràn ngập chung quanh toàn bộ không gian. Nhưng là ầm ầm ầm, tất cả mọi người chỉ bất quá vừa mới khởi hành, liền nhao nhao như bị sét đánh, sau đó cả người tựa như là bị chạm mặt tới đầu tàu đụng bình thường, lúc này trên thân xương cốt cùng nhau đứt gãy, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân hình càng là lăng không bắn ngược, ầm vang đụng nát hậu phương cùng chung quanh cửa hàng cửa thủy tinh cửa sổ, gây nên tràn ngập sợ hãi thét lên thanh âm. Là không khí hệ siêu năng giả. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, lập tức Tề Văn cùng Văn Xạ trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Từ vừa rồi kia vừa đưa ra nhìn, Tiêu Phàm không khí hệ siêu năng lực tuyệt đối không kém, cũng hẳn là đạt đến cấp SS, cũng chính là tu luyện giả long cảnh. Mà dạng này siêu năng giả tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ít nhất đều là một phương danh nhân cùng bá chủ. Thế nhưng là, Tiêu Phàm khuôn mặt thật rất lạ lẫm, tựa hồ trên thế giới không khí hệ siêu năng giả cường giả bên trong, không có Tiêu Phàm cái này một hào nhân vật a. Mà lại, Tiêu Phàm niên kỷ nhìn cũng rất trẻ trung, bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, chẳng lẽ hắn là thế lực nào đó tuyết tàng tuổi trẻ thiên tài. Trong lúc nhất thời, Tề Văn cùng Văn Xạ trong óc đều thoáng hiện qua rất nhiều suy nghĩ. Bất quá ý niệm này mặc dù rất nhiều, nhưng lại một cái đều không đúng. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm đều không phải rất phù hợp trong đầu của bọn họ suy nghĩ mỗi một cái ý nghĩ. Cho nên lúc này trên mặt của hai người đều là xuất hiện nồng đậm vẻ nghi hoặc. Người trẻ tuổi lạ lẫm này, đến tột cùng là ai? Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Tề Văn cùng Văn Xạ. Trong mắt ngang ngược sát cơ thoáng chốc tuôn ra, hắn đang muốn chân chính động thủ, lúc này, đằng sau Nhạc Kình đột nhiên mở miệng, sau đó chỉ gặp hắn sát ý vô hạn nhìn chằm chằm Tề Văn, nhịn không được nói, "Tiêu Phàm, ta nghĩ bản thân báo thủ, ngươi có không có cách nào giúp ta?" "Có, nhưng là ngươi sẽ tiếp nhận không nhỏ thống khổ." Nghe được Nhạc Kình, Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó quay đầu nhìn xem hắn lẳng lặng nói, "Không sao, chỉ cần có thể tự tay giết Tề Văn, ta lại lớn thống khổ cũng có thể chịu nổi." Nhạc Kình hai con ngươi xích hồng, kiên định dùng sức nói. "Tốt." Tiêu Phàm nhìn xem tràn đầy sát cơ Nhạc Kình, trong lòng thở dài, sau đó gật đầu, hứa hẹn xuống tới. "Giết." Cũng nhưng vào lúc này, đối diện Tề Văn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó nhanh chóng lao đến, trên người có màu trắng quang mang không khô chuyển, bàn tay càng là tại không trung hình thành bát quái hình dạng, mang theo cường hãn khí tức ba động, hướng về Tiêu Phàm vào đầu hung hăng đè ép xuống. Ngũ hành bát quái trưởng. Tề gia chứ danh tuyệt học một trong, nghe nói tại triều nguyên thời kỳ cuối, có vị Tề gia thiên tài lão tổ từng đem bộ này trưởng pháp tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, sau đó tại Hoa Hạ tu luyện giả thịnh hội bên trên, một kích diệt sắt bốn đại hào môn khác thế gia cùng bảy đại tông phái tất cả dự thi cường địch, từ đó một mực đặt vững Tề gia thân là Hoa Hạ 12 thế lực đứng đầu địa vị. Cút sang một bên, đợi lát nữa làm thịt ngươi. Tiêu Phàm không nhịn được đưa tay, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trực tiếp liền quỷ dị một bàn tay phiến tại Tề Văn trên mặt, lúc này liền đem Tề Văn tất cả công kích đánh tán loạn, liền chính bản thân hắn phiến bay ngang ra ngoài, ngã ở nơi xa địa phương. Ngươi! Tề Văn lập tức dễ dũa lấy muốn đứng dậy, nhưng hắn chỉ cảm thấy cả cái đầu đều là ông tác hưởng, trước mắt biến thành màu đen, gương mặt càng là bầm tím một mảnh, đau rát đau nhức. Một bên Văn Xạ sửng sốt một chút, sau đó chần chờ một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy tới, muốn đỡ dậy Tề Văn, đồng thời thét ra lệnh một cái thánh nữ giáo thành viên hướng trong giáo cầu viện, thỉnh cầu trong giáo trưởng lão hỏa tốc chạy đến. Mà lúc này, Nhạc Kình thì là đã đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm đưa tay đặt tại trên lồng ngực của hắn. Phương pháp này tên là ma giải, có thể tại một khắc đồng hồ thời điểm có được sinh chi cảnh, cũng chính là long cảnh thực lực, nhưng tại cái này trong vòng một khắc đồng hồ, ngươi sẽ cảm nhận được toàn thân xương cốt tựa hồ cũng đang vặn mẹo, biến hình, ngươi sẽ vô cùng thống khổ. Tiêu Phàm nói thật nhỏ, sau đó một khắc đồng hồ qua đi, ngươi sẽ lâm vào dài đến 10 giờ suy yếu kỳ, trong thời kỳ suy yếu này, ngươi thừa nhận thống khổ cũng chính là một khắc đồng hồ này thừa nhận thống khổ gấp 10. Yên tâm, tới đi. Nhạc Kình trên mặt không có chút nào do dự chi sắc, trầm thấp nói. Tốt. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó quát, tùy theo cánh tay hắn chấn động, một cỗ to lớn linh khí lập tức liền từ lòng bàn tay của hắn, như là quần quận không hết giang hà bình thường, lập tức toàn bộ tràn vào Nhạc Kình thể nội. A. Nhạc Kình lập tức nhịn đau không được khổ gào thét, toàn thân hắn gân xanh tại thời khắc này toàn bộ bạo khởi, khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, tựa như ăn người ác ma. Nhưng là cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân cũng liền như tên lửa hướng lên không ngừng kéo lên, cơ hồ là thời gian nháy mắt, liền nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Tốt. Tiêu Phàm thấp giọng nói, lập tức dây cương. Phù phù. Nhạc Kình mất đi Tiêu Phàm đại thủ trèo chống chi lực, lập tức thân hình nhịn không được lập tức quỳ một chân trên đất. Mà đầu gối của hắn một quy địa, mặt đất lập tức liền bị nện ra một cái hố to, hố to chung quanh còn có vô số to to nhỏ nhỏ nện khe hở không ngừng hình thành. Giống. Đông dưng, Nhạc Kình đột nhiên ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại dã thu tiếng gầm, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng cũng tại xung quanh thân thể của hắn tùy theo hình thành, sau đó mang theo kịch liệt gió lốc, càn quét hết thể chung quanh. Tề. Văn. Nhạc Kình chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong miệng từng chữ nói ra. Mơ hồ không rõ dùng sức nói. Lúc này Nhạc Kình bắp thịt toàn thân bành trướng, nổi gân xanh, mạch máu càng là có thể thấy rõ ràng, cả người liền như là một cái đến từ hồng hoang khát máu hung thú bình thường, tản ra vô tận ngang ngược khí tức. Ta muốn ngươi chết. Nhạc Kình bỗng dưng cuồng hống một tiếng, thanh âm truyền ra như là tiếng sấm, chấn người màng nhĩ đau nhức, tùy theo, cả người hắn liền ở tại chỗ đột ngột biến mất. Oen. Khi Nhạc Kình xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn thình lình đã đi tới vừa bị Văn Xạ chỗ nâng mà lên Tề Văn trước mặt, sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp đấm ra một quyền. Không khí ứng thanh vỡ nát, đều nổ tung, gió lốc gào thét, phun trào tứ phương. Mà Tề Văn lúc này cũng kém không nhiều từ mới vừa rồi bị Tiêu Phàm đánh một cái tát kia choáng váng ở trong thanh tỉnh lại, tùy theo hắn một thanh hất ra Văn Xạ, trong miệng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành bắt quái trưởng cũng theo đó hung hăng đánh ra. Vâng! Hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, tùy theo, hai người cùng nhau lui lại ba bước, lại nhau nhau ổn định thân hình. Giết! Chết! Ổn định thân hình sau Nhạc Kình cùng Tề Văn đều là lại quát lên một tiếng lớn, thân hình lần nữa tiến lên, chính diện cứng đối cứng đánh vào nhau. Vâng, vâng, vâng! Thân hình của hai người đều là nhanh đến mức cực hạn, không ngừng ở nơi đó quyền cước chạm vào nhau, đánh không khí bốn phía tiểu liên tiếp bạo tạc, gào thét gió lốc đem hết thể chung quanh đều càn quét ra. Ven đường cảnh minh thanh âm réo vang không ngừng, bên cạnh hai bên đường cửa thủy tinh, cửa sổ đủ số vỡ nát. A, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, nơi xa còn có chút hiếu kỳ quan sát người đi đường lập tức từng cái kinh hoàng kêu to, quay đầu liền hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, có không ít người dưới chân không vững, nhao nhao té ngã trên đất. Thế Văn, người đi chết đi. Nhạc Kình không ngừng gào thét, trong thanh âm sát ý sôi trào. Nhạc Kình, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, ngươi có tư cách gì hướng ta báo thù? Phụ thân của ngươi, thê tử của ngươi, đáng đợi bọn hắn bị ta giết chết, ngươi cũng đi chết đi. Tề Văn đồng dạng gào thét, thanh âm vô cùng phẫn nộ. Vâng! Lời của hai người âm rơi xuống, chính là một lần kịch liệt va chạm, lập tức lấy hai người làm trung tâm, khí lãng lăn lộn, bay đầy trời bụi, mà hai người thân hình thì đang bụi bay bên trong đồng thời hướng về sau bắn ngược. Tiêu Phàm lập tức xuất thủ, hắn thân hình thoát một cái, xuề bàn tay ra, lập tức liền nhờ ở Nhạc Kình phía sau lưng. Khiến cho Nhạc Kình bình yên vô sự đứng thẳng xuống tới. Mà Tề Văn thì không có vận khí tốt như vậy, cho nên chỉ gặp cả người hắn tựa như một phát như đạn tháo, trực tiếp đem nơi xa 5-6 chiếc xe hơi đụng thành một đoàn sắt vụn, tùy theo hắn dư kình không cần, đem hậu phương lấp kín vách tường đều cho ầm vang và sụp. Ta. Tề Văn nằm tại một đống gạch đá khối vụn bên trong, trên mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, trên thân dính đầy vết máu cùng cho bụi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Tề Văn. Văn Xạ thấy thế, không khỏi hét lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Phúc! Lúc này, bị Tiêu Phàm nhờ vả ở Nhạc Kình cũng không khá hơn chút nào, chỉ gặp hắn há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó toàn thân mỗi một cái mao mạch bên trong đều là không ngừng tràn ra ân máu đỏ tươi, cả người tựa như biến thành một cái huyết nhân bình thường đáng sợ. Tiêu Phàm sắc mặt như nước, hắn không dám khinh thường, lúc này liền cho Nhạc Kình trong thân thể rót vào một cỗ linh khí, bảo vệ ngũ tạng lục phủ của hắn, duy trì được hắn sinh cơ. Chương 295, viện binh đột kích, không thể ngăn cản. Còn là, không, không thể, giết hắn. Nhạc Kình nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó gian nan mơ hồ không rõ nói. Yên tâm, tiếp xuống ta đến. Tiêu Phàm tiếu tiếu, sau đó một bên cho trong cơ thể hắn rót vào lấy linh khí, vừa nói. Gì, tiếc nuôi a. Nhạc Kình vẫn còn có chút không thể tiêu tan. Chờ một chút ta đem hắn bắt tới, trước dập đầu cho ngươi bồi tội, sau đó lại để ngươi tự tay làm thịt hắn, như thế nào? Tiêu Phàm cười nói. Tốt. Nhạc Kình gian nan khẽ động khỏe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Để Nhạc Kình đơn độc ở một bên nghỉ ngơi, Tiêu Phàm quay người, trong mắt giống như vực sâu bình thường vô biên vô hạn, trên trán sát cơ lập lòe, ẩn lúc phảng phất tĩnh lặng giết chóc, hiện thời sát cơ ngập trời. Hắn từng bước một hướng về nơi xa Tề Văn Phương hướng đi đến, bước chân không nặng, nhưng lại tựa như nhịp trống một điểm trùng điệp đánh tại trái tim của mỗi người, làm cho lòng người thích chặt, huyết mạch phun trương. Vạn Xá nhìn xem đi tới Tiêu Phàm, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Mặc dù Tiêu Phàm vừa rồi chỉ là đơn giản hai lần xuất thủ, nhưng liền từ cái này đơn giản hai lần xuất thủ bên trong, nàng liền có thể nhìn ra Tiêu Phàm thực lực chỗ kinh khủng. Nàng căn bản không chút nghi ngờ, mình nếu là tiến lên, chỉ sợ lập tức liền có thể bị miểu sát, hơn nữa là chết không còn sót lại một chút cạn. Trực giác của nữ nhân, từ trước đến nay đều là rất chuẩn. Nhưng cũng như vào lúc này, nơi xa, mấy chục đạo bóng người chạy nhanh đến, cầm đầu chính là ba cái tóc trắng xóa lao phu nhân, phía sau của các nàng thì đi theo chính là mấy chục cái dáng người khôi ngô, ăn nói có ý tứ. Thần sắc lạnh lùng Âu Phục Đại Hán, Nghị Xạ trưởng lão, Phờ Dìn trưởng lão, Hàn Lâm trưởng lão, cảm giác được sau lưng dị dạng. Vạn Xã lập tức quay đầu, sau đó nhìn người tới, nàng một chút kinh hỉ kêu lên. Cái này ba cái lao phu nhân gần như đồng thời, đến đứng ở Vạn Xã trước mặt, sáu con tràn ngập âm lãnh con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, chúng ta thánh nữ giáo một mực tại tìm ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi đưa mình tới cửa. Cái này ba cái lao phu nhân bên trong. Ở giữa âm lì xạ trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng xâm nhiên ý cười. Lãnh không nói. Tiêu Phàm. Hắn là Tiêu Phàm. Nghe được lì xạ trưởng lão, sau lưng nàng Vạn Xạ cùng Tề Văn đều là lập tức sửng sốt. Xác thực mấy ngày này, Tiêu Phàm tên tuổi đã truyền bá ra, cơ hồ thế giới thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm Tiêu Phàm. Vạn Xạ cùng Tề Văn tự nhiên cũng là biết được. Bất quá biết được về biết được. Bọn hắn cũng không có quyền đi thăm dò nhìn Tiêu Phàm tư liệu, cho nên bọn hắn còn thật không biết Tiêu Phàm bộ dáng. Vì vậy, cho tới bây giờ lì xạ trưởng lão ngôn ngữ điểm ra, bọn hắn mới phản ứng được. Bớt nói nhảm, muốn đánh liền đến, lao tử hôm nay lần lượt làm thịt các ngươi. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hai con ngươi có chút mở ra. U trong bóng tối, như sâu như biển cũng không bên cạnh. Khi thì như khô nguyệt tảm đạm, khi thì như nắng gắt lóa mắt. Thánh vệ đội, giết hắn cho ta. Lì xạ trưởng lão quát, sau đó nàng tiếng nói vừa hạ xuống dưới, kia mấy chục cái Âu Phục Đại Hán liền cùng nhau bạo khởi, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Thánh nữ giáo là một nữ tính tạo thành thế lực. Nhưng nàng trong đó vẫn có chút ít nam tính tồn tại, mà cái này chút ít nam tính cơ hồ đều bị cải tạo qua, trở nên không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, chỉ có lý trí, một khi xuất thủ, chính là lãnh khốc nhất cố máy giết người. Những này bị cải tạo sau nam tính bị thánh nữ giáo hợp thành thánh vệ đội, chuyên môn phụ trách diệt trừ thánh nữ giáo địch nhân, là thánh nữ giáo trong tay sắc bén nhất một thanh sắc bén cương đao. Vướng. Tiêu Phàm đưa tay, lúc này ra quyền, đấm ra một quyền. Trực tiếp liền đem nhất nhanh vọt tới trước mặt mình hai cái thánh vệ đội đội viên cho hoanh bạo tại chỗ, tùy theo hắn tiện tay đem trên mặt đất một thanh không biết hai rơi xuống ở nơi đó Tây Dương trưởng kiếm cho hút tới, nắm ở trong tay. Bạch. Tiêu Phàm cầm kiếm khi đao, lăng không một kiếm chém ra, kiếm khí tung hành, lập tức liền đem bên phải hơn 10 thánh vệ đội đội viên cho lưng mỏi chém thành hai đoạn. Bạch. Một kiếm này về sau, Tiêu Phàm không ngừng nghỉ chút nào, thân hình lóe lên, đã là biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trong tay hắn Tây Dương trưởng kiếm hàn mang lấp lóe, theo thân hình của hắn tại không trung lưu lại vô số hàn mang. Thoáng chốc, còn thừa tất cả thánh vệ đội đội viên thân thể cũng cùng nhau tách ra, sau đó từng cái rơi xuống đất, không thể động đậy, đã mất đi tất cả hô hấp. Thánh vệ đội, toàn diệt. Tiêu Phàm hờ hững đứng tại chỗ, trong tay Y Y Nguyên cầm Tây Dương trường kiếm, từng tia đỏ thắm máu tươi không ngừng từ trường kiếm trở lên hướng về mũi kiếm chạy tới, sau đó từng giọt không gián đoạn giọt rơi trên mặt đất. Lì xạ chờ ba cái thánh nữ giáo trưởng lão đều là làm tức sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt xuất hiện một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Tại trong tình báo, các nàng không chỉ một lần nghe nói qua Tiêu Phàm thực lực là cỡ nào quỷ dị, nhưng các nàng vẫn luôn không quá tin tưởng, mà cho tới bây giờ, các nàng mới thật sự hiểu tới, kia trong tình báo nói tới hết thảy đều không có sai lầm. Cái này Tiêu Phàm, ngươi thậm chí đều không thấy rõ ràng động tác của hắn cùng thủ đoạn, tất cả thánh vệ đội liền đã toàn diệt, thực lực của hắn, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Nhưng là, rất nhanh Lỷ Xạ trưởng lão ba người sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Coi như cái này Tiêu Phàm thực lực lại quỷ dị lại như thế nào? Nơi này là châu Âu, nơi này là Rome, nơi này là các nàng thánh nữ giáo cái bệ, dù là cái này Tiêu Phàm lại có bản lãnh thông thiên, cũng như thường phải chết. Tiêu Phàm, tại chúng ta thánh nữ giáo trước mặt, ngươi không có cuồng tư cách, quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Lỷ Xạ trưởng lão lúc này hét giận dữ, tuần trên khuôn mặt lập tức dũng động hào quang màu đỏ rực, quần quần sóng nhiệt tuôn ra tán bốn phía, một chút cỗ xe thậm chí trực tiếp biến thành một đoàn to lớn hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt ra. Dám giết chúng ta thánh nữ giáo người, ngươi là đang tìm cái chết. Phờ Dìn trưởng lão cũng là gào thét, nàng quanh thân thì dũng động hào quang màu lam đậm, hàn khí thấu xương tràn ngập ra, để nàng chung quanh thân thể mấy mét trong không gian nhiệt độ lập tức hạ thấp điểm đóng băng trở xuống, đông lạnh người run lẩy bẩy. Tiểu tạp chủng, đi chết. Sau cùng Hàn Lâm trưởng lão thì là một cái hoa hạ lao phu nhân, nàng thân hình lóe lên, vượt qua Tiêu Phàm, hướng về nơi xa Nhạc Kình phóng đi, trên mặt dữ tợn, bàn tay như sắc bén lạnh đao, thẳng gạt về Nhạc Kình cái cổ. Tiêu Phàm hờ hững, con ngươi nheo lại, một đôi con ngươi đen nhánh yên lặng vô cùng, đột nhiên, nguyên bản yên lặng con ngươi mãnh liệt bắn ra hung ác quan mang. Thánh nữ giáo, lao tử hôm nay làm thịt chính là các ngươi thánh nữ giáo. Tiêu Phàm quát chói tai, trong tay Tây Dương trường kiếm lúc này tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, tùy theo thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, mà hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thình lình đã là đến Lỷ Xạ trưởng lão cùng Phở Dịn trưởng lão sau lưng. Bạch, bạch. Không có chút nào dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm trường kiếm trực tiếp chém đứt Lỷ Xạ trưởng lão cùng Phở Dịn trưởng lão cánh tay trái. A. A. Lỷ Xạ trưởng lão cùng Phở Dịn trưởng lão lập tức quanh thân hỏa hồng sắc quang mang cùng sâu lam sắc quang mang cùng nhau biến mất. Sau đó hai người đều là gào lên thê thảm, chỗ cụt tay máu trào như suối, thoáng chốc liền nhuộm đỏ hai người toàn thân quần áo, mà hai người bọn họ thì là thất tha thất thểu xông về phía trước. Làm xong đây hết thể Tiêu Phàm tùy theo thủ đoạn chấn động, trong tay Tây Dương trường kiếm lập tức liền như là một đạo ngân sắc điện ánh sáng, trực tiếp hướng về Hàn Lâm trưởng lão đầu tập kích mà đi. Phốc phốc. Ngay tại Hàn Lâm trưởng lão bàn tay cách Nhạc Kình cái cổ chỉ còn lại có một thước xa thời điểm. Trôi này Tây Dương trường kiếm chuẩn xác không có vào Hàn Lâm trưởng lão cái hót phía trên, sau đó lập tức liền để Hàn Lâm trưởng lão thân thể cứng ngắc, đình chỉ tất cả động tác. Phù phù. Hàn Lâm trưởng lão lập tức ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. A. A. Lỷ Xạ trưởng lão cùng Phở Dịn trưởng lão lúc này còn đang thống khổ kêu thảm, khuôn mặt của các nàng nghiêm trọng và mẹo, trong miệng phát ra thanh âm tựa hồ có thể đem mảng nhĩ của người ta cho trực tiếp xuyên thấu. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đả thương ta? Chúng ta thánh nữ giáo tuyệt đối sẽ giết ngươi, giết cả nhà ngươi, đưa ngươi tất cả người quen biết toàn bộ giết sạch. A a a. Lỷ Xạ trưởng lão điên cuồng nhìn xem Tiêu Phàm, khàn cả giọng gầm thét lên. Tiểu xuất sinh, ngươi đoạn mất ta một cái cánh tay, ta muốn đem cha mẹ của ngươi, đem đệ đệ của ngươi, đưa ngươi chỗ có bằng hữu toàn bộ giàn vật đến chết, ta muốn để bọn hắn hối hận sống trên thế giới này. Phờ Dìn trưởng lão đồng dạng khàn giọng thét to. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hắn không nói một lời, một bước tiến lên, đột nhiên nâng lên tay. Răng rắc hai tiếng, liền đem Lỷ Xạ trưởng lão cùng Phở Dịn trưởng lão hai người cánh tay phải cho trực tiếp kéo xuống. Sau đó cái này vẫn chưa xong. Răng rắc, hai chân từ bên hông cắt ra. Răng rắc, phía sau lưng xương cổ sống đều vỡ nát. Răng rắc, hai đầu người đồng thời 360 độ xoay tròn. Tùy theo, hai người gào thét cùng thét lên thanh âm liền im bặt mà dừng, hết thể cũng đều bình tĩnh lại. Phù phù. Phù phù. Tiêu Phàm buông tay ra trưởng, Lỷ Xạ trưởng lão cùng Phở Dịn trưởng lão hai người thi thể lập tức hướng về phía trước ngã xuống đất, ầm vang nện xuống đất, đã mất đi tất cả khí tức. Tiêu Phàm lạnh lùng quay người, một lần nữa nhìn về phía Văn Xạ cùng Tề Văn. Văn Xạ cùng Tề Văn lúc này đều là ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể của bọn hắn đang kịch liệt run rẩy, trong mắt càng là tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi. Nói thật ra hai người cũng không phải chưa thấy qua một chút kinh khủng tàn nhẫn huyết tinh tình cảnh. Nhưng là giống trước mắt loại này kinh khủng tàn nhẫn huyết tinh hình tượng, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Phàm, quả thực chính là một cái từ trong địa ngục mà đến ác ma ăn thịt người bình thường, tất cả địch nhân ở trước mặt hắn, hạ chàng chỉ có thể là một cái, kia liền là chết, mà lại chết vô cùng thê thảm. Quay lại đây, Tiêu Phàm bỗng dưng mở miệng, thanh âm tựa như quần quận thiên lôi, vang vọng tại người bên tai, sau đó hắn giơ cánh tay lên, mở ra đại thủ, trực tiếp liền đem Tề Văn cho hút tới, nắm ở trong tay. Sau đó, Tiêu Phàm quay người, hắn nắm lấy Tề Văn đầu, giống kéo một đầu như chó chết, kéo lấy hắn hướng về Nhạc Kình sải bước đi đi. Đi vào Nhạc Kình trước mặt, Tiêu Phàm từng thanh Tề Văn ném xuống đất, sau đó lạnh lùng mở miệng nói ra, quỳ xuống, khấu 9 cái, sau đó ban thưởng ngươi một bộ toàn thây. Tề Văn gian nan ngẩng đầu, hắn nhìn trước mắt Nhạc Kình, trong mắt tràn đầy đau khổ cầu xin cùng nồng đậm sợ hãi chi sắc, thân thể càng lại như là run rẩy bình thường run rẩy dữ dội. Chương 296, cái chết của Tề Văn. Tề Văn. Nhạc Kình nhìn chòng chọc vào trước mặt sủi lơ ở nơi đó Tề Văn, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng gian nan mà dùng sức từng chữ nói ra nói. Tiêu Phàm, ta là Tề gia tam công tử, ngươi không thể giết ta. Tề Văn cả người sủi lơ ở nơi đó, hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng nói lắp bắp, ngươi như giết ta, chúng ta Tề gia tất nhiên sẽ. 3. Tề Văn lời nói vẫn chưa nói xong, liền rắn chắc chịu một bàn tay, lập tức, hai viên mang huyết nha răng liền từ miệng của hắn bên trong bay ra, rơi vào nơi xa trên mặt đất. Một lần cuối cùng, quỳ xuống, khấu 9 cái, ban thưởng ngươi một bộ toàn thây. Tiêu Phàm hờ hững nói, ta không quỳ, ta là cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý Tề gia tam công tử, mà hắn chẳng qua là một cái đê tiện mà hèn mọn sâu kiến, ta dựa vào cái gì phải quỳ. Đột nhiên, to lớn khủng cụ tại Tề Văn trong lòng chuyển biến thành vô tận phẫn nộ. Tại thời khắc này hắn giống như mất lý trí, hai mắt tràn ngập vẻ hoán độc, cả người liền như là giống như điên tức giận gào thét. Tiêu Phàm, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi đối ta làm hết thảy, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả, ta nhất định sẽ làm cho cha mẹ của ngươi đều hoàn toàn quỳ ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta. Cao. Cao. Tại. Lên. Tôn. Quý. Không. So. Đủ. Nha. Ba. Công. Tử. Đột nhiên, Tiêu Phàm trực tiếp xuất thủ, lập tức liền ấn xuống Tề Văn đầu, sau đó nhấn lấy đầu của hắn liền đột nhiên hướng phía dưới một chút hung hăng đập tới. Từng chữ nói ra, dừng lại dốc hết sức một đập. Trọn vẹn 14 hạ. Nện dưới đất là sụp ra khe hở. Thình lình xuất hiện một cái 1 mét lớn hố. Hán. Ngày. Tất. Định. Phục. Còn. Để. Ta. Cha. Mẫu. Quỳ. Tại. Người. Mặt. Tiền. Đập. Đầu. Cầu. Tha. Đồng dạng là từng chữ nói ra, dừng lại dốc hết sức một đập, Tiêu Phàm chụp lấy Tề Văn đầu lại là 20 lần, nện mặt đất khe hở vô số, hố to biến lớn gấp đôi. Tiếp tục gọi, ngươi gọi nhiều ít câu ta liền nện nhiều ít dưới, một mực nện vào ngươi chết mới thôi. Tiêu Phàm chụp lấy Tề Văn đầu. Xâm Nhiên nhìn xem hắn, lãnh khốc nói. Đủ. Văn. Nhạc Kình tại thời khắc này phảng phất khôi phục khí lực bình thường, đông dưng đứng thẳng người, sau đó gian nan giơ tay lên, tựa hồ muốn chụp vào Tề Văn cái cổ. Tiêu Phàm đưa tay, lòng bàn tay có ánh sáng nhạt lấp lóe, sau đó nhẹ nhàng đập vào Nhạc Kình phía sau lưng trên lưng. Phốc phốc. Nhạc Kình lập tức ngắn ngủi khôi phục khí lực, sau đó tay của hắn liền giống một thanh đao nhọn bình thường, lập tức liền đâm vào Nhạc Kình trong cổ. Khanh khách. Tề Văn con mắt lập tức trợn to. Đại lượng máu tươi trong nháy mắt liền từ trong miệng của hắn bừng lên. Trong miệng không ngừng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Lần này, là vì phụ thân của ta. Nhạc Kình âm thanh run rẩy, trong mắt lại là tràn đầy đại thù đến báo khoái ý, ngoan lệ vô cùng, tùy theo hắn đột nhiên quất tay, lại xuất thủ lần nữa, sau đó liền lập tức đâm vào Tề Văn trong lồng ngực, bắt lấy Tề Văn kia trái tim đang đập. Lần này, là thê tử của ta. Nhạc Kình như là dã thú gầm nhẹ. Tùy theo trực tiếp ngay tại Tề Văn trong lồng ngực đem Tề Văn trái tim cho ngạnh sinh sinh bóp nát, mà Tề Văn toàn bộ thân thể cũng lập tức cứng ngắc, trong miệng cũng đã tuôn ra càng nhiều máu tươi. Lần này, là vì ta đây còn chưa xuất sinh nhi tử. Nhạc Kình điên cuồng gào thét, tùy theo tay của hắn lần nữa dùng sức hướng về phía trước, lập tức liền tóm lấy Tề Văn xương cổ sống, sau đó răng rắc một tiếng, đem Tề Văn xương cổ sống cho triệt để tan thành phấn mạt. Tề Văn con mắt đều nhanh lồi ra tới, hắn bất lực hướng về sau đổ xuống. Trên mặt ý thì hãy nguyên mang theo không cam lòng thần sắc. Phụ thân, cô đồng, nhỏ liệt, lên đường bình an, ha ha ha. Nhạc Kình điên cuồng cười lớn, sau đó đem tay bỗng nhiên từ Tề Văn trong lồng ngực rút ra, tùy theo liền một bàn tay hung hăng đập vào Tề Văn trên đầu. Lập tức, Tề Văn đầu tựa như bạo liệt dưa hấu bình thường, chia năm xẻ bảy, huyết vụ tràn ngập. Phù phù. Nhạc Kinh tiếng cười to im bặt mà dừng, hắn mắt tối sầm lại, tùy theo cả người liền ngã trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Tiêu Phàm nâng lên Nhạc Kinh, cũng không quay đầu lại tiện tay trong tay vung ra một đạo hồng quang, trực tiếp đem nơi xa vằn xạ cắt chém thành hai đoạn, sau đó hắn liền mang theo Nhạc Kinh thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại chung quanh run lẩy bẩy, bởi vì khủng cụ mà không cách nào động đậy một chút phổ thông người qua đường. Thế nào? Còn không chịu nói a? Người da trắng lão phu nhân lúc này trên mặt không còn cười ôn hòa ý, có chỉ là vô tận lạnh lùng, nàng xâm nhiên nhìn chằm chằm nằm ở nơi đó Lăng Tiếu Tiếu, băng hàn nói. Lăng Tiếu Tiếu gian nan nhấc động mí mắt, nàng nhìn thoáng qua cái này người da trắng lão phu nhân, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt giống một tờ giấy trắng bình thường, liền hô hấp đều rất yếu ớt, tựa như lúc nào cũng nhưng có thể tử vong. Tốt quật cường một tiểu nha đầu. Người da trắng lão phu nhân mặt bên trên lập tức mang theo nhe răng cười chi sắc, hát hát nói, bất quá, ta thích nhất chính là này chủng loại hình người, bằng không, hơi tra tấn một chút liền nói ra hết thảy, chẳng phải là quá không thú vị. Tới đi, chúng ta lại đến điểm kích thích, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Người da trắng lão phu nhân như là giống như ma quỷ dữ tợn mà cười cười, sau đó nàng đối bên ngoài phân phó âm thanh lạnh lùng nói, đem ác ma số 1 cho ta lấy ra. Này ạ trưởng lão. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Nhưng bên ngoài không có ứng thanh, mà là một cái thanh âm dồn dập vang lên, giáo chủ phát ra thánh nữ triệu tập lệnh, thông chi tất cả trưởng lão liền có thể tiến về Rôm thánh nữ điện, tiến hành khẩn cấp nghị sự. Hả? Người da trắng lão phu nhân này ạ trưởng lão lập tức lông mày nhướng lên, kinh thanh đáp lại. Thánh nữ triệu tập lệnh là thánh nữ giáo đệ nhị trọng yếu mệnh lệnh, bình thường là gần với thánh nữ giáo sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể phát ra, mà bây giờ thánh nữ giáo chính là như mặt trời ban trưa thời khắc, làm sao lại đột nhiên phát ra loại này mệnh lệnh? Đã xảy ra chuyện gì? Này ạ lập tức quay đầu, nhìn ra phía ngoài sau đó trầm giọng nói. Tiêu Phàm hiện thân tại Rôm, bên đường đánh chết văn xạ thánh nữ, nghị xạ trưởng lão, phờ dìn trưởng lão, hàn lâm trưởng lão cùng 50 cái thánh vệ đội cùng 80 tên thánh nữ giáo cấp 7 thành viên. Bên ngoài, cái kia thanh âm dồn dập nuốt nước miếng một cái sau đó nói, mà lại, đến từ hoa hạ Tề gia tam công tử. Đủ văn điện hạ cũng chết ở Tiêu Phàm chi thủ. Hiện tại, Tề gia giận dữ, đang truy tra Tiêu Phàm hạ lạc đồng thời, còn hướng chúng ta thánh nữ giáo truy cứu trách nhiệm, yêu cầu chúng ta thánh nữ giáo cho cái thuyết pháp, bằng không, bọn hắn không ngại cùng chúng ta thánh nữ giáo khai chiến. Cái gì? Nghe được tin tức này, này ạ lập tức ngây người. Nàng hiện đang bức bách Lăng Tiếu Tiếu chính là vì Tiêu Phàm hạ lạc, nhưng không nghĩ tới chính Tiêu Phàm xuất hiện, mà lại còn đánh chết thánh nữ giáo nhiều người như vậy. Thánh vệ đội cũng không cần nói. Là thánh nữ giáo át chủ bài lực lượng một trong, mỗi một cái thánh vệ đội viên bồi dưỡng đều cực kỳ gian nan, 50 cái thánh vệ đội viên chết đi, đủ để cho thánh nữ giáo đau lòng vô cùng. Nghi xạ, phơ dìn, hàn lâm ba người thì liền càng không cần phải nói, các nàng đều là thánh nữ giáo trọng yếu trưởng lão một trong, tại thánh nữ giáo bên trong có rất trọng yếu tác dụng cùng địa vị, các nàng vừa chết, thánh nữ giáo tại Rôm phương diện sự vụ lập tức liền lâm vào rắn mất đầu, hỗn loạn không chịu nổi tình trạng. Làm không tốt Rôm khối này cái bệ các nàng thánh nữ giáo có thể triệt để vứt bỏ cũng không phải là không được. Về phần văn xạ, nàng là đương kim thánh nữ giáo giáo chủ thích nhất đệ tử, thánh nữ giáo giáo chủ càng là một mực cầm văn xạ khi bản thân thân nữ nhi đối đãi. Bây giờ văn xạ bỏ mình, thánh nữ giáo giáo chủ trong lòng chỉ sợ đã là phẫn nộ khôn cùng. Lại nói Tề Văn, Tề gia bởi vì Tề Nghị tồn tại, Tề Văn tại Tề gia địa vị cũng không cao, nhưng coi như Tề Văn địa vị lại không cao, vậy hắn cũng vẫn là Tề gia tam công tử. Đến Rôm mục đích đúng là cùng thánh nữ giáo tiến hành chính thức thông gia kết minh, vì tiếp xuống thế giới cách cục biến động lớn làm chuẩn bị. Mà bây giờ Tề Văn lại công nhiên chết tại thánh nữ giáo cái bệ phía trên, tuy nói là Tiêu Phàm ra tay, nhưng là thánh nữ giáo trách nhiệm cũng tuyệt đối trốn không thoát, Tề gia không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua thánh nữ giáo, bằng không Tề gia thân là thế giới xếp hạng thứ tư thế lực lớn siêu cấp mặt mũi ở đâu. Ta đã biết. Này á lập tức đứng người lên, đối bên ngoài trầm giọng nói. Xế chiều hôm nay 2 điểm trước đó, ngài nhất định phải đến Rôm Thánh Nữ Điện, cho nên còn xin ngài chú ý thời gian. Bên ngoài, cái kia thanh âm dồn dập nhắc nhở. Tốt. Này ạ trong lòng run lên, không dám khinh thường nói. Bây giờ Thánh Nữ giáo giáo chủ sổ phỉ ạ là một cái phi thường chú trọng thời gian người, nàng chỗ triệu tập đại hội ai nếu dám đến trễ, tuyệt không dễ tha. Này ạ thế nhưng là tận mắt qua sổ phỉ ạ bởi vì là một cái Thánh Nữ giáo trưởng lão họp đến muộn nửa phút, kết quả trực tiếp tại chỗ đem hắn đánh chết ví dụ. Này ạ cũng không muốn bản thân bởi vì đến chế mà bị giáo chủ Sophia đánh chết tại chỗ, chết như vậy coi như quá hoan uổng, cũng không đáng giá. Máy bay trực thăng chuẩn bị xong chưa? Này ạ trầm giọng hỏi. Ta trước khi đến liền đã phân phó, bên kia đáp lời, bọn hắn sẽ tại trong vòng 15 phút chuẩn bị thỏa đáng, mà bây giờ đã qua 16 điểm chuông 32 giây, chắc hẳn đã là vào chỗ. Gấp rút thanh âm trả lời. Tốt. Này ạ liền muốn nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, đột nhiên nàng lại dừng bước. Sally, đem cái này hoa hạ tiểu nha đầu mang cho ta lên. Này ạ quay đầu, đối bên cạnh một cái mặt không biểu tình, thân thể khỏe mạnh giống cái nam nhân đồng dạng nữ người nói. Đúng, này ạ trưởng lão. Cái này mặt không biểu tình, thân thể khỏe mạnh giống cái nam nhân đồng dạng nữ nhân lập tức băng lánh mở miệng, sau đó đi tới, một thanh liền nắm lên Lăng Tiếu Tiếu. Có cái này Lăng Tiếu Tiếu nơi tay, có lẽ tại cái này sự kiện phía trên ta có thể tại giáo chủ trước mặt lập kế tiếp đại công lao. Sau đó tiến thêm một bước. Này ạ con mắt âm trầm, lặng lẽ cười lạnh lẩm bẩm. Đi. Này ạ không nghĩ nhiều nữa cái gì, sau đó nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, cái kia mặt không biểu tình, thân thể khỏe mạnh giống cái nam nhân đồng dạng nữ nhân lập tức mang theo Lăng Tiếu Tiếu im lặng đuổi theo. Chương 297, chấp niệm của Nhạc Kình. Khu khu khu. Trong hắc ám, Nhạc Kình chậm rãi mở mắt, sau đó hắn liền thống khổ kịch liệt ho khan. Tỉnh. Tiêu Phàm đi tới, sau đó mở đèn, sau đó ngồi xuống. Nhìn xem hắn cười một cái nói. Ân. Nhạc Kinh phí sức khẽ gật đầu, sau đó gian nan một phát miệng, sau đó nở nụ cười. Đem vật này ăn. Tiêu Phàm lấy ra một viên hỏa hồng sắc, toàn thân óng ánh lấp lóe đan dược đưa tới trước mặt hắn, sau đó nhẹ nói. Đây là cái gì? Nhạc Kinh trực tiếp nhận lấy, sau đó một thanh ném tới trong mồm, từ ngực một tiếng liền nuốt đi vào, sau đó mới tò mò hỏi. Xuyên tràng độc dược. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Nhạc Kinh cầm lấy cái chén vừa định muốn uống nước, mà nghe được Tiêu Phàm, lập tức trực tiếp liền phun tới, bị sặc nước trị ho khan. Nhìn ngươi khẩn trương. Tiêu Phàm mang trên mặt vẻ trêu tức nói, ta sẽ hại ngươi a. Ta đi ngươi đại gia, đừng dọa ta được hay không. Trái tim của ta rất yếu đuối. Nhạc Kinh cười mắng. Thừa dịp ngươi hôn mê cái này nằm trong 4 giờ, ta dùng chức từ Nhật Bản nhẫn bộ cùng cực quang phân cục lực vơ vét đến dược liệu đơn giản luyện chế ra một viên cựu truyền đan. Mà ngươi tại trong hôn mê đã phục dụng năm khỏa, đây là thứ 6 viên. Tiêu Phàm lườm hắn một cái, sau đó giải thích nói, nếu như không phải viên này cựu truyền đan, sử dụng ma giải về sau, ngươi tốt nhất đến hôn mê đau đớn 10 giờ trở lên, cái nào giống bây giờ thư thái như vậy. 5 tiếng liền không sao rồi. Đa tạ. Nhạc Kinh hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, gật đầu cười nói. Ân. Tiêu Phàm đồng dạng gật đầu. Biểu thị đáp lại. Nam nhân ở giữa rất nhiều cảm kích cũng không tất yếu không phải dùng miệng nói ra. Để ở trong lòng. Nhớ kỹ trong lòng, sau đó về sau hồi báo là được. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này cựu chuyển đàn cũng chỉ là có thể ức chế đau đớn mà thôi. Đối với ngươi suy yếu cũng không có quá lớn công hiệu, ngươi kế tiếp còn đến lại phục 4 khỏa, đồng thời nằm đủ 10 giờ mới được. Tiêu Phàm lại nói. Tốt. Nhạc Kinh lại nằm xuống, sau đó gật đầu nói. Ngươi lại nghỉ ngơi sẽ đi, ta tiếp tục luyện đan. Tiêu Phàm quay người. Sau đó bàn tay lật một cái, trong phòng cái kia đan lô lại lần nữa tự động lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tiêu Phàm, hỏi ngươi cái sự tình. Nhạc Kinh đột nhiên mở miệng, nói. Ngươi nói. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía Nhạc Kinh sau đó lẳng lặng nói. Ngươi đã có thể sử dụng huyết tế phục sinh ta, vậy có thể hay không dùng huyết tế phục sinh phụ thân của ta, cùng thê tử của ta Diệp Cô Đồng? Nhạc Kinh hy vọng mà hỏi. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói. Kia. Nhạc Kinh lập tức cao hứng trở lại. Nhưng là, ngươi trải qua huyết tế, hẳn phải biết huyết tế đại giới. Tiêu Phàm đánh gãy Nhạc Kinh, sau đó lẳng lặng nói. Ta biết. Nhạc Kinh gật đầu nói. Nhưng là ta không quan tâm, chết bao nhiêu người ta đều không để ý, ta chỉ muốn phụ thân của ta cùng cô đồng phục sinh, sau đó chúng ta cả nhà cùng một chỗ. Ta biết ngươi tỉnh không để ý huyết tế muốn lấy nhiều ít người tinh hoa. Tiêu Phàm lại là thở dài, sau đó nói, nhưng là, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tại huyết tế quá trình bên trong, ý thức của ngươi là thanh tỉnh, nói cách khác, ngươi biết vì phục sinh ngươi, cần vô số người nhân chi tinh hoa. Ngươi có thể thừa nhận được đây hết thảy, phụ thân của ngươi, thê tử của ngươi, bọn hắn có thể à? Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Kình con mắt, bình tĩnh nói. Bọn hắn. Nhạc Kình cứng họng, hắn muốn nói có thể, nhưng lại nói không nên lời đến, bởi vì hắn biết, kia chỉ sợ chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, nếu như phụ thân của mình. Thê tử của mình Diệp Cô Đồng biết mình là lấy loại phương thức này phục sinh, bọn hắn tuyệt đối chịu không được loại áp lực này, tuyệt đối sẽ áp lực quá lớn mà từ ta hỏng mất. Huyết tế loại phương thức phục sinh này, Ngươi vẫn là đừng nghĩ. Tiêu Phàm vô vô bờ vai của hắn, sau đó khuyên, ngẫm lại hắn phương thức của nó đi. Thế nhưng là, có hắn phương thức của nó a? Nhạc Kinh cười khổ. Có, ngoại trừ huyết tế bên ngoài chỉ có một loại. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó nói. Đó là cái gì? Nhạc Kinh vội vàng hỏi. Siêu Việt đại đế cảnh giới, ngươi liền có thể làm được. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng nói. Siêu Việt đại đế cảnh giới. Đó là cái gì cảnh giới? Nhạc Kinh có chút mê mang. Từ từ sẽ đến đi, về sau ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm không tiếp tục trả lời, mà là một lần nữa xoay người qua, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Ta, nhất định sẽ đạt tới cảnh giới kia. Nhạc Kinh có chút cái hiểu cái không, sau đó hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, tại trong miệng trầm thấp tự nói nói. John, Thánh Nữ Điện. Đại điện trên cùng, ngồi một cái xinh đẹp khuynh quốc tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ nhân này niên kỷ cũng không tính quá lớn, ước chừng cũng liền 40 tuổi mà thôi, nhưng nàng lại xinh đẹp động lòng người, gợi cảm vũ mị, mọi cử động mang theo tuyệt thế khuynh thành phong thái, ngồi ở chỗ đó, quả thực tựa như một cái cao cao tại thượng vô song nữ vương bình thường, đủ để cho vô số nam người vì đó khuynh đảo, vì đó chịu chết. Chính là thánh nữ giáo đương đại giáo chủ, Sophia. Ai có thể nói cho ta, cái này Tiêu Phàm là như thế nào đi vào châu Âu? Phụ trách giám sát Tiêu Phàm cử động người cũng đều là làm ăn gì? Lúc này, Sophia trong giọng nói có không đè nén được tức giận, nàng nhìn qua tất cả mọi người, trên mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, trong miệng lạnh lùng nói. Phía dưới gần trăm vị thánh nữ giáo trưởng lao bên trong, không người dám ứng thanh, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều nghe không được, toàn bộ thánh nữ điện tựa như chết yên tĩnh giống nhau. Lệnh, kéo lần trưởng lão, thu lệ trưởng lão, bóc đi trưởng lão chi vị, đánh vào địa lao, chờ đợi xử trí. Sophia đột nhiên lạnh giọng hạ lệnh. Phải. Đại điện hai bên. Hai cái một thân áo giáp, thấy không rõ lắm nam nữ võ sĩ lạnh lùng trả lời, tùy theo lớn bước ra ngoài, sau đó trực tiếp đi tới hai cái sắc mặt tái nhợt một mảnh, toàn thân như là run rẩy bình thường run run trước mặt nữ nhân, một thanh liền tóm lấy hai người bọn họ cái cổ. Giáo chủ, tha, tha mạng. Hai nữ nhân này lập tức trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng khổ sở cầu khẩn nói. Các nàng cũng không dám phản kháng cái gì, bởi vì đánh vào địa lao cũng không có nghĩa là tử vong, nếu là biểu hiện tốt. Y Lệ Nguyên không phải là không có từ địa lao đi khả năng ra ngoài, còn nếu là tại chỗ phản kháng, kia cũng chỉ có một hạ chẳng, chính là bị đánh chết tại chỗ, không chút lưu tình. Cái này thân mặc áo giáp võ sĩ đều là thánh nữ giáo chân chính hoạch tâm lực lượng tinh nhuệ, thánh quang kỵ sĩ, từng cái thực lực thâm bất khả chắc, tại bọn hắn hoặc là nói là các nàng trước mặt, không ai có thể thắng lợi, lại không người có thể đào tẩu. Nhưng là, vô luận hai người bọn họ cầu khẩn thế nào, Sophia cùng hai cái này thánh quang kỵ sĩ đều hờ hững không nói, tùy theo, hai cái này thánh quang kỵ sĩ liền dễ dàng nắm lấy hai người bọn họ, đi ra đại điện, mà kêu cầu khẩn thanh âm cũng dần dần biến mất, toàn bộ thánh nữ điện cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Này ạ trưởng lão, ngươi hai người thủ hạ ta đã xử lý hoàn tất, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Sophia mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không, kết quả của ngươi giống như các nàng. Nghe được Sophia, người da trắng lao phu nhân này ạ lập tức đứng dậy, sau đó nàng thật sâu không người, thân thể bởi vì khủng cụ có chút lay động. Tiêu Phàm đến tột cùng khi nào tiến vào châu Âu, khi nào tiến vào Rôm, sự tình đúng là ta công việc sai lầm, ta nguyện ý tiếp nhận giáo chủ ngài trừng phạt. Này ạ cúi đầu, bởi vì to lớn khủng cụ mà âm thanh run rẩy nói, bất quá, ta còn có một cái trọng yếu quân cờ, có thể đền bù ta sai lầm. Ồ, Sophia lập tức nhướng mày. Dẫn tới. Này ạ quay đầu. Đối bên ngoài quát, cái kia mặt không biểu tình, thân thể khỏe mạnh giống cái nam nhân nữ nhân bắt lấy Lăng Tiếu Tiếu liền đi đến, sau đó nàng đi vào nảy ạ bên cạnh, đem Lăng Tiếu Tiếu để dưới đất, tùy theo cũng thật sâu cong hạ eo. Đây là Sophia nghi hoặc, chung quanh cái khác thánh nữ giáo trưởng lão cũng hơi nghi hoặc một chút. Cô gái này gọi Lăng Tiếu Tiếu, hắn là lĩnh nam sự kiện cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ còn sống nhân chi một. Nảy ạ vội vàng giải thích nói, mà căn cứ chúng ta điều tra. Cái này Lăng Tiếu Tiếu đối Tiêu Phàm có thể nói là mối tình thắm thiết, cho nên chúng ta có thể lợi dụng cái này Lăng Tiếu Tiếu, sau đó đem Tiêu Phàm ép ra ngoài. Lăng Tiếu Tiếu. Không tệ. Sophia gật gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Ta đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch. Này ạ còn nói thêm. Nói một chút. Sophia nhìn xem này ạ mở miệng từ tốn nói. Chương 298, kế hoạch của Thánh Nữ Giáo. Chờ một chút, ta phản đối. Ngay tại này ạ chuẩn bị mở miệng nói ra kỹ càng kế hoạch thời điểm, một cái xinh đẹp nữ nhân lập tức lên tiếng, sau đó nói. Hả? Sophia lập tức nhìn hướng phía dưới đám người, sau đó nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp nữ nhân từ tôn nói, ra treo, ngươi phản đối cái gì? Ta phản đối này ạ trưởng lão kế hoạch. Cái này xinh đẹp nữ nhân đi ra, sau đó đối Sophie ạ có chút xoay người hành lễ, sau đó cao giọng nói. Kế hoạch của ta còn không có nói, ngươi có gì có thể phản đối? Người da trắng lão phu nhân này ạ nhìn xem cái này xinh đẹp nữ nhân, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ âm trầm, sau đó nàng lạnh giọng nói. Này ạ trưởng lão kế hoạch không nghe cũng được. Cái này xinh đẹp nữ nhân giả trẻo lường người da trắng lão phu nhân này ạ một chút, sau đó cười lạnh một tiếng nói, bởi vì ý nghĩ của nàng đơn giản chính là lợi dụng Lăng Tiếu Tiếu thiết hạ bấy dập, sau đó để chính Tiêu Phàm tìm tới mà thôi. Nhưng là, làm như vậy rất có thể thất bại. Rất có thể thất bại. Sophia nhướng mày, mang trên mặt một tia nhiều hứng thú thần sắc nói. Phải. Xinh đẹp nữ nhân giả chợt khẳng định nói, mặc dù Lăng Tiếu Tiếu hiện tại là trong tay chúng ta một lá bài tẩy, nhưng thật khó mà nói lá bài tẩy này có bao nhiêu tác dụng, bởi vì chúng ta không cách nào biết được Lăng Tiếu Tiếu tại Tiêu Phàm trong lòng vị trí, không pháp có thể 100% xác định Tiêu Phàm sẽ vì Lăng Tiếu Tiếu mà cam nguyện nhảy vào chúng ta sở thiết đưa trong hiểm cảnh. Nếu là chúng ta tốn công tốn sức, thậm chí nào khắp thiên hạ đều biết, nhưng Tiêu Phàm lại không hiện thân, chúng ta thánh nữ giáo chẳng phải là biến thành một cái to lớn trò cười. Không sai, điểm ấy ngược lại là... Sophia gật gật đầu nói. Mà lại coi như Tiêu Phàm chịu vì Lăng Tiếu Tiếu tiến vào chúng ta bố trí tốt trong hiểm cảnh, vậy chúng ta thánh nữ giáo chỉ sợ cũng phải bởi vậy thụ thương thảm trọng. Từ đó thực lực bị hao tổn. Sẽ dẫn phát một loạt hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì cái này Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Xinh đẹp nữ nhân giả trẻo đạt được Sophia khẳng định, lập tức trở nên có chút phấn khởi. Sau đó nàng cao giọng nói, không nói trước hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghi hắn chính là Hoa Hạ lĩnh nam sự kiện thủ phạm. Đoạn thời gian trước lại lan truyền hắn chỉ dựa vào lực lượng một người diệt cực quang phân của cùng. Thụy Thu trưởng lão không khỏi quá mức khẩn trương a. Người da trắng lão phu nhân này ạ lập tức nhịn không được đánh gãy xinh đẹp nữ nhân già trẻo, sau đó cười lạnh liên tục nói, hai chuyện này chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy cái kia Tiêu Phàm có thể làm được đây hết thảy. Kỳ thật, ta phi thường tin tưởng hai loại thuyết pháp đều chẳng qua là lời đồn mà thôi, một người làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đây quả thực là tại nói hiệu nói vượng, có độ tin cậy thực sự không cao. Mà Thụy Thu trưởng lão, ta không thể không nói căn cứ, vẹn vẹn một chút tin đồn thất thiệt sự tình liền có thể đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Lá gan của ngươi nên có bao nhiêu nhỏ a? Ha ha ha. Ha ha ha. Lập tức, trong đám người liền có người phụ họa người da trắng lão phu nhân này ạ, phát ra trầm thấp chế rêu thanh âm. Coi như những sự tình này hiện tại không cách nào chứng thực, vậy hắn miểu sát Lỵ Xạ trưởng lão, Phờ Dìn trưởng lão, Hàn Lâm trưởng lão. 50 vị thánh vệ đội viên cùng chúng ta thánh nữ giáo 80 vị cấp 7 thành viên, cái này nhưng đều là sự thật. Có video làm chứng, có chung quanh vô số người qua đường mắt thấy làm chứng, ngươi lại giải thích thế nào? Xinh đẹp nữ nhân hít sâu một hơi, sau đó một bước tiến lên, nàng nhìn chằm chằm người da trắng lão phu nhân này ạ, cười lạnh nói. Là sự thật lại như thế nào? Nghi xạ trưởng lão, Phờ Dìn trưởng lão, Hàn Lâm trưởng lão các nàng đều không phải am hiểu chiến đấu trưởng lão. Các nàng thánh vệ đội cũng là đẳng cấp thấp nhất thánh vệ đội, kia 80 cái cấp 7 thành viên cũng từng cái đều chẳng qua là địa cấp võ giả, dây giết các nàng, rất khó a. Người da trắng lão phu nhân này ạ khinh thường nói, mặc dù Tiêu Phàm đã xác định là long cảnh cấp bậc võ giả không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta thánh nữ giáo lại không phải là không có long cảnh võ giả, coi như một cái không phải là đối thủ của hắn, kia hai cái đâu, ba cái đâu, bốn cái đâu, thậm chí 10 cái đâu. Thụy Thu trưởng lão. Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta thánh nữ giáo lực lượng đi. Này ạ trưởng lão, xin ngươi đừng xuyên tạc ta tuyệt đối không có coi thường chúng ta thánh nữ giáo ý tứ. Xinh đẹp nữ nhân giả trầm giọng nói, ta chỉ là tại tỏ rõ một sự thật, chỉ là tại nói cho ngươi, cái này Tiêu Phàm chúng ta là muốn đối phó không sai, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, phải thận trọng làm việc, vạn không nhưng. Được rồi, ra trèo. Phía trên sổ phỉ ạ đánh gãy xinh đẹp nữ nhân giả trèo, sau đó thản nhiên nói, ta minh bạch ý tứ. Như vậy đi, theo ý ngươi, ngươi bây giờ đến cho ra một cái cụ thể phương án hành động. Đúng, giáo chủ đại nhân. Xinh đẹp nữ nhân lườm người da trắng lão phu nhân này ạ một chút, sau đó trong mắt có vẻ đắc ý, tùy theo nàng trầm giọng nói, kế hoạch của ta cùng này ạ trưởng lão đang tương phản, chúng ta thả Lăng Tiếu Tiếu đi, để chính nàng đi tìm Tiêu Phàm, sau đó chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, từ đó khóa chặt Tiêu Phàm cùng cha mẹ của hắn tiểu đệ bọn người cụ thể chỗ ẩn thân. Mà chúng ta tìm tới Tiêu Phàm cùng cha mẹ của hắn tiểu đệ bọn người cụ thể chỗ ẩn thân, vậy kế tiếp quyền chủ động liền toàn bộ nắm giữ ở trong tay chúng ta. Chúng ta có thể ưu tiên bắt cha mẹ của hắn tiểu đệ bọn người, bởi vì cha mẹ của hắn tiểu đệ bọn người phân lượng có thể so sánh một cái Lăng Tiếu Tiếu nặng nhiều, mà chúng ta chỉ muốn nắm giữ cha mẹ của hắn tiểu đệ, hoàn toàn có khả năng để hắn làm được thúc thủ chịu trói. Xinh đẹp nữ nhân giả trong thanh âm tràn ngập tự tin. Mà lại, loại phương pháp này còn có hai cái ngoài định mức chỗ tốt. Thứ nhất, sẽ không huyên náo mọi người đều biết, hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay, Tiêu Phàm sẽ lặng yên rơi vào trong tay chúng ta, sẽ không để cho thế lực khác biết, chúng ta thánh nữ giáo sẽ độc hưởng Tiêu Phàm trên thân hết thảy bí mật cùng lợi ích. Thứ hai, tận khả năng giảm bớt tổn thất, nếu là chúng ta bởi vì vây giết Tiêu Phàm sự tình dẫn đến trong giáo long cảnh các trưởng lao xuất hiện tử thương, như vậy ở trên đế trong kế hoạch phần của chúng ta chán cũng sẽ tùy theo giảm bớt, mà cùng thượng đế kế hoạch lợi ích so sánh, Tiêu Phàm đại biểu lợi ích vẫn là kém một chút, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thụy Thu trưởng lão, ngươi biện pháp nghe quả thật không tệ, nhưng là ngươi có thể bảo chứng chúng ta nhất định có thể thông qua Lăng Tiếu Tiếu tìm tới Tiêu Phàm phụ mẫu chỗ ẩn thân. Nếu là tìm không thấy đâu, chẳng phải là đem chúng ta cái này cái trọng yếu át chủ bài cũng vứt. Người da trắng lão phu nhân này ạ cười lạnh nói, mà lại, quên nói cho ngươi một sự kiện, ta bắt được Lăng Tiếu Tiếu thời điểm cùng Tề gia phát sinh một chút xung đột. Tề gia người hiện tại thế nhưng là biết Lăng Tiếu Tiếu tại trong tay chúng ta nghĩ lách qua thế lực khác độc chiếm Tiêu Phàm không có vấn đề quá lớn, nhưng là chúng ta lại quấn không ra Tề gia. Tề gia cũng biết Lăng Tiếu Tiếu ở trong tay chúng ta. Sophia lập tức nhíu mày. Phải. Người da trắng lão phu nhân này ạ lập tức thấp giọng nói, có lẽ trước đó bọn hắn cũng không quá để ý, Lăng Tiếu Tiếu bị chúng ta đoạt cũng liền đoạt, nhưng là dưới mắt Tiêu Phàm cũng đồng dạng chọc giận Tề gia. Tề gia sẽ không nghĩ không ra lợi dụng Lăng Tiếu Tiếu sự tình. Phải. Sophia như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đông. Đông. Đông. Sau đó nàng nhắm mắt lại, dùng ngón tay không ngừng nhẹ nhàng đập cái ghế nắm tay, chân mày hơi nhíu lại, trong đầu suy tư điều gì. Toàn bộ thánh nữ đại điện, yên tĩnh im ắng. Thật lâu. Cứ dựa theo giả cho phương pháp tới đi, bất quá cụ thể phương pháp hơi sửa lại, đã Tề gia biết được Lăng Tiếu Tiếu tại chúng ta thánh nữ giáo trong tay. Vậy chúng ta không ngại liền hợp tác với Tề gia, liên thủ đuổi bắt Tiêu Phàm. Sophia đứng lên, sau đó nhìn phía dưới tất cả mọi người thản nhiên nói, xét thấy thế giới thiên bảng chi chiến ngày mai liền chính thức bắt đầu, chúng ta cũng liền ở thế giới thiên bảng chi chiến bên trên cùng Tề gia gặp mặt, đồng thời đem Lăng Tiếu Tiếu giao cho Tề gia, sau đó do bọn hắn phụ trách giám sát Lăng Tiếu Tiếu, cũng truy tra Tiêu Phàm phụ mẫu bọn người sở tại địa. Đợi bọn hắn tìm tới Tiêu Phàm phụ mẫu bọn người chỗ ẩn thân về sau, chúng ta liên thủ tiếp cuối cùng chia đều Tiêu Phàm bí mật cùng lợi ích, từ đó ngồi hưởng thành quả. Đúng, giáo chủ. Lập tức, phía dưới tất cả mọi người cùng kêu lên ứng tiếng nói. Việc này do giả trợ toàn quyền phụ trách. Sophia phân phó hạ lệnh. Đúng, giáo chủ. Xinh đẹp nữ nhân giả trẻo lập tức hưng phấn kích động lên, sau đó nàng lập tức thật sâu xoay người hành lễ nói. Người da trắng lão phu nhân này ạ sắc mặt âm trầm quả thực đáng sợ. Đều thối lui đi, bắt đầu chuẩn bị ngày mai thế giới thiên bảng chi chiến. Mặt khác, giả chéo ngươi lưu lại. Sophia nói liền đi xuống, sau đó tử tốn nói. Phải. Tất cả mọi người đáp lại, sau đó nhao nhao quay người rời khỏi, chỉ để lại giả chéo cùng Sophia hai người bắt đầu mật nghị. Chương 299, lên thuyền. Đêm dài, Cả Nạt Hải Đảo. Cả Nạt Hải Đảo ở vào Đại Tây Dương bên trong, là một tòa phương viên có 50 cây số vuông cỡ nhỏ hải đảo. Cái này cái hải đảo có chút hoang vu, vết chân hiếm thấy. Đồng thời hải đảo phụ cận đá ngầm rất nhiều, cho nên bình thường thuyền cũng rất ít đến. Chỉ là mỗi đến thế giới thiên bảng chi chiến, nơi này phụ cận liền tụ tập đầy thế giới các quốc gia thuyền, đồng thời phụ cận 30 hải lý bên trong đều thực hành chế độ quân nhân, nghiêm ngặt cấm chỉ bất luận cái gì không liên hệ người chờ tùy ý tiếp cận. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình Ngự không mà đến, nhìn thấy phía trước trong biển trôi nổi kia cái cự đại tàu chở khách, Tiêu Phàm mang theo Nhạc Kình lập tức hướng rơi xuống, trực tiếp từ không đứng ở tàu chở khách bong tàu phía trên. Cả Nạt Hải Đảo là thẳng đến buổi sáng ngày mai 9 giờ cả mới chính thức mở đảo, mà vừa lên đảo, tại cử hành qua tương quan điện lễ về sau, liền chính thức tiến vào ngày thứ nhất đấu vòng loại. Thẳng đến 11 giờ sáng trước đó, ai cũng có thể lên đảo, mà xế chiều hôm đó 6 điểm kết thúc, 6 điểm về sau trong nửa giờ có thể sống từ ở trên đảo đi tới người tức là người thắng, sau đó bọn hắn có thể một lần nữa trở lại riêng phần mình tàu chở khách chi bên trên tiến hành nghỉ ngơi, tiếp lấy tham gia ngày thứ 2 trận chung kết. Ngày tốt. Xin lấy ra một chút ngài vé mời. Nhìn thấy từ không mà rơi Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, bong tàu phía trên nhân viên công tác không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, từng cái chỉ là đơn giản nhìn Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình một chút, sau đó liền tiếp tục làm việc chính mình. Sau đó, hắn bên trong một người mặc đồng phục, hẳn là phụ trách tiếp đãi cô gái xinh đẹp bước nhanh tới, mỉm cười đối Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình nói. Thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự Phương chỉ là cung cấp 2 đêm bên trên tạm thời dừng chân nghỉ ngơi tàu chở khách, cũng không chịu trách nhiệm thế giới các quốc gia tu luyện giả từ các nơi chạy đến phương thức, có tu luyện giả tài lực hùng hậu, bản thân liền có xa hoa tàu chở khách, chỉ cần sớm lập hồ sơ, hoàn toàn tự hành đi thuyền mà tới. Cũng có tu luyện giả là cưỡi máy bay trực thăng, đến mục tiêu tàu chở khách về sau, lại để cho máy bay tự hành rời khỏi chính là, còn có tương đối quấn bách tu luyện giả, chỉ có thể thuê một đầu cỡ nhỏ thuyền, tới mục đích. Sau đó leo lên tàu chở khách tiến hành nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng có tu luyện giả giống Tiêu Phàm cùng Nhạc Kinh dạng này, xa xa phi hành mà đến, chỉ bất quá rất ít chính là, bởi vì cả nạt hải đảo cách đại lục có thể thực không gần, bay xa như vậy sẽ tiêu hao không ít thực lực, đối ngày mai thế giới thiên bảng chi chiến, khẳng định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Có thể tại tàu chở khách bắt đầu làm việc làm những người này mặc dù đều là người bình thường, nhưng cũng đều là thường thấy rất nhiều bình thường người bình thường cuối cùng sinh không cách nào nhìn thấy tình cảnh, đối với Tiêu Phàm cùng Nhạc Kinh ngự không mà đi. Đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn xem cái này cô gái xinh đẹp, Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình đều lấy ra sớm chuẩn bị tốt vé mời, đưa tới. Xin sau. Cái này cô gái xinh đẹp hướng về phía Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình cười cười, sau đó liền lấy ra một cái trên lòng bàn tay máy tính, đồng thời dùng máy quét tại Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình vé mời chi bên trên tiến hành quét hình xác nhận. Tích. Tích. Hai cái thông tin cá nhân xuất hiện ở cái này cô gái xinh đẹp trên lòng bàn tay trên máy vi tính. Lên một lượt mặt còn biểu hiện ra xác nhận không sai chữ ánh dạng. Lập tức, cô gái xinh đẹp liền cười cười, sau đó đem Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình vé mời thu vào. Đối lấy bọn hắn khẽ cười nói, Trần Đông Sinh tiên sinh, Dương Dương tiên sinh. Các ngươi tốt, ta là China, phi thường vui vì các ngươi cống hiến sức lực. Ân. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mời đi theo ta đi. China nói, tùy theo liền quay đầu, hướng về phía trước dẫn đường. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình đuổi theo. Nơi này là cực sảnh. Bên trong ngoại trừ có cái khác các loại dụng cụ đánh bạc bên ngoài. Còn có một bộ thiên cơ xuất sắc, nếu như hai vị đại nhân tối nay không thú vị lời nói có thể đi chơi hai thanh. Chi nạ vừa đi vừa mỉm cười giới thiệu nói. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kinh nhìn một chút, cực trong sảnh không ít người, từng cái chiếu bạc cùng dụng cụ đánh bạc trước mặt đều có không ít người, mà lại nhất là cực sảnh chính giữa cái kia đài cao. Rất nói thêm trước đến tu luyện giả đều ở nơi đó chơi, chen chính là chật như nêm cối. Hai người đều là nhìn thoáng qua. Sau đó liền tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này là phòng ăn, toàn bộ ngày 24 giờ miễn phí cung ứng các loại đồ ăn. Mặt khác, bên kia là khách quý phòng ăn, nhưng cần long cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể tiến nhập, mà lại là thu phí, lại giá cả không ít. Chi nạ tiếp tục tiến lên, chỉ vào bên phải nói. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nơi này là phòng khiêu vũ, còn có thể cung cấp các loại phục vụ. Nếu như chư vị đại nhân có cái gì sinh lý nhu cầu lời nói có thể tự hành giải quyết. Cũng có thể tới đây yêu cầu chúng ta tiến hành phục vụ. Chỉ nạ đi tới một chỗ, sau đó chỉ vào trái trên mặt chữ điển không có nửa phần không có ý tứ, mỉm cười nói, đương nhiên, nơi này phục vụ cũng đều là thu lấy phí tổn, căn cứ phục vụ nội dung, giá cả không ngừng điều chỉnh. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình nhún nhún vai, không nói chuyện. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi, rốt cục đi tới khách phòng chỗ. Hai vị đại nhân gian phòng theo thứ tự là an bài tại 1068 cùng 1223. Nơi này là thẻ phòng, hai vị đại nhân có thể tùy thời tiến đi nghỉ ngơi, trong phòng có điện thoại, nếu như có gì cần có thể trực tiếp điện gây nên tổng đài, chúng ta nhất định sẽ hết sức làm được để hai vị đại nhân hài lòng. Chi nạ xoay người, lộ ra trước ngực thật sâu khe rãnh, sau đó mỉm cười nói. Được rồi. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình đều là nhìn cũng không nhìn, gật đầu nói. Mặt khác, còn có một chuyện cuối cùng. Chi nạ ngơ người lên, sau đó lại mỉm cười nói, trên tư liệu biểu hiện. Hai vị đại nhân đều là lần thứ hai tham gia thế giới thiên bảng chi chiến, chắc là cũng đã rõ ràng tàu chở khách bên trên quy định. Tàu chở khách phía trên cơ bản không có gì quá lớn quy củ, duy nhất quy củ chính là nghiêm cấm phát sinh bất luận cái gì chém giết đánh nhau sự kiện. Một khi phát sinh, mặc kệ song phương ai chiếm lý, mặc kệ song phương bối cảnh như thế nào, mặc kệ song phương thực lực như thế nào, vô luận là ai, một khi phát sinh, một mực giết không tha. Chỉ nạo y y nguyên cười nhẹ nhàng nói. Cho nên còn xin hai vị đại nhân đem điều quy định này nhớ kỹ trong lòng mới được. Biết. Tiêu Phàm không nói chuyện, Nhạc Kình chẳng hề để ý nói. Kia hai vị đại nhân liền xin cứ tự nhiên đi, đồng thời, Chí Nạ chúc hai vị đại nhân ngày mai kỳ khai đắc thắng. Chí Nạ ngậm cười nói, sau đó xoay người lui ra phía sau, tùy theo quay người rời khỏi. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình thì là trực tiếp mở cửa, đi tới 1068 trong phòng. Gian phòng cũng không tệ lắm. Nhạc Kình liếc qua nói. Đi thôi. Chúng ta ra đi vòng vòng, chính ngươi tìm địa phương chơi đùa, ta tại cái này tàu chở khách cùng phụ cận 10 cái tàu chở khách phía trên đều tìm tìm, nhìn xem có thể hay không sớm tìm tới cái không gian kia hệ siêu năng giả. Tiêu Phàm nói. Thành. Nhạc Kinh gật đầu. Sau đó hai người liền lại đi ra ngoài phòng, Tiêu Phàm phía bên trái, Nhạc Kinh phía bên phải, hai người tách ra hành động. Cùng lúc đó, cách cả nạt hải đảo 100 trong biển bên ngoài, một cỗ siêu cấp xa hoa du thuyền đang hướng về bên này chậm rãi tới. Hừ, thánh nữ giáo kia đám nữ nhân bản tính ngược lại là đánh rất tinh. Tề Nghị phụ thân, Tề gia đương đại gia chủ Tề Vệ ngồi ở ghế đầu, hắn bỗng dưng mở to mắt, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, lạnh giọng nói, nghĩ bắt chúng ta Tề gia làm vũ khí sử dụng, để chúng ta Tề gia xuất lực truy tra Tiêu Phàm, sau đó lại cùng chúng ta Tề gia chia đều Tiêu Phàm trên thân bí mật cùng lợi ích. Hắc, các nàng cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Dám đối với chúng ta Tề gia sư tử há mồm. Nói thì nói thế không sai, nhưng thánh nữ giáo kia đám nữ nhân một khi điên lên ai cũng đau đầu. Một cái Tề gia các lão mặt âm trầm nói, mặc dù chúng ta có thể diệt các nàng, nhưng sợ rằng cũng phải nỗ lực cực kỳ thảm trọng quá giả, mà lại, một khi chúng ta cùng thánh nữ giáo trở mặt, sự tình truyền ra, như vậy Tiêu Phàm trên thân bí mật cùng lợi ích, nhưng liền không còn là hai nhà chúng ta chia đều, hắn thế lực của nó đều sẽ tham dự vào, cưỡng ép kiếm một chén canh. Không sai, nếu như chúng ta không đáp ứng thánh nữ giáo điều kiện, ta dám nói, thánh nữ giáo đám kia tiện nữ nhân tuyệt đối sẽ tại chúng ta đắc thủ về sau đó tuyên dương thiên hạ, mà cho đến lúc đó, sợ là chúng ta Tề ra gia lực, lại cuối cùng được không đến quá nhiều, căn bản là được không bù mất. Một cái khác Tề ra các lao cũng là mặt âm trầm nói. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Tề Vệ lạnh giọng nói, chỗ lấy trước mắt biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể là cùng thánh nữ giáo tiến hành đàm phán, tận khả năng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Thánh nữ giáo kia đám nữ nhân liền là hoàn toàn không nói đạo lý, các nàng đưa ra 5 năm đối phân, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại đổi, sợ là chúng ta coi như cùng các nàng tiến hành đàm phán cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lại một cái Tề gia các lão cũng là lạnh mặt nói, chia 5 năm liền chia 5 năm, đến lúc đó nếu như Tiêu Phàm trên thân bí mật cùng lợi ích đủ lớn, chúng ta hoàn toàn có thể không để ý tới thánh nữ giáo yêu cầu, sau đó độc chiếm Tiêu Phàm bí mật cùng lợi ích. Ban đầu nói chuyện cái kia Tề gia các lão lặng lẽ cười lạnh nói, cùng lắm thì đến lúc đó liền nhường ra một chút lợi ích, liên hợp tạp môn, 6 đại quý tộc quang minh giáo đình cùng hắc ám nghị hội bên kia liên thủ diệt thánh nữ giáo là được. Không sai, thánh nữ giáo nên bị diệt. Lúc này, ở một bên nãy giờ không nói gì một cái phụ nhân xinh đẹp cũng cười lạnh mở miệng nói, thế giới này nữ tính thế lực có chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông như vậy đủ rồi, thánh nữ giáo không cần thiết tồn tại. Vậy cứ như thế định, nếu như Tiêu Phàm trên thân bí mật cùng lợi ích bình thường, cùng thánh nữ giáo ngược lại không ngại 5 năm đối phân. Sau đó lại tại tùy thời từ trên thân thánh nữ giáo cướp đoạt chỗ tốt, mà nếu như Tiêu Phàm trên thân bí mật cùng lợi ích đủ lớn, vậy liền độc chiếm, sau đó diệt thánh nữ giáo là được. Tề Vệ cũng âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ, tạp môn cùng 6 đại quý tộc cùng quang minh giáo đình cùng hắc ám nghị hội đều sẽ vui thấy kỳ thành, dù sao thánh nữ giáo vừa diệt, bọn hắn ở trên đế trong kế hoạch số lượng nhưng bông thêm ra tới một phần. Ân. Ba vị Tề gia các lão đều là cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Gia chủ. Ta thỉnh cầu toàn quyền phụ trách truy kích Tiêu Phàm chuyện này, ta muốn tự tay giết hắn, vì nhi tử ta Tề Văn báo thủ. Hạ Phàm, một cái vóc người cao lớn, mắt như lãnh điện trung niên nhân đột nhiên lạnh giọng nói. Tốt. Tề Vệ gật đầu đồng ý chịu, thế giới thiên bảng chi chiến qua đi, ngươi phụ trách đây hết thảy. Đa tạ gia chủ. Cái này mắt như lãnh điện trung niên nhân lập tức mừng lớn nói. Tốt, các vị đều chuẩn bị đi, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, nhất là kia thanh thần kiếm, chúng ta nhất định phải cướp tới. Tề Vệ đứng lên nói, đến lúc đó, con ta Tề Nghị cũng sẽ tới. Phải. Tất cả mọi người trầm giọng nói. Chương 300, gặp lại Hạ Hạc. Không có. Tiêu Phàm rất nhanh liền tại phụ cận 10 cái tàu chở khách phía trên chuyển một mấy lần, nhưng lại không có đầu mối, hắn không khỏi nhíu mày thấp giọng tự nói. Không gian hệ siêu năng giả, thật đúng là có chút phiền phức a. Tiêu Phàm đứng tại cái này lớn nhất cũng xa hoa nhất tàu chở khách phía trên, nhìn xem bốn phía, không khỏi có chút nhíu mày. Nếu là mình thực lực khôi phục lại một chút, như vậy bắt lấy cái không gian này hệ siêu năng giả cũng không khó khăn lắm, chỉ cần là cái không gian này hệ siêu năng giả chỗ trải qua chỗ, bản thân liền có thể nhạy cảm phát giác được không gian ba động, tiến tới tìm hiểu nguồn gốc, lập tức bắt được cái không gian này hệ siêu năng giả. Nhưng mình bây giờ thực lực vẫn là khôi phục còn thiếu rất nhiều, đối với không gian ba động độ mẫn cảm cũng theo đó hạ xuống lợi hại, trừ phi là cái không gian này hệ siêu năng giả xuất hiện tại thần trí của mình phạm vi bên trong. Không phải thật đúng là rất khó bắt được hành tung của hắn. Được rồi, xem ra trong thời gian ngắn là bắt không được hắn, trở về đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tâm thần khẽ động, cả người liền ẩn thân bay lên không, chuẩn bị trở về mình nguyên lai là tàu chở khách phía trên cùng Nhạc Kình tụ hợp. Nhưng cũng như vào lúc này, Tiêu Phàm trong lúc vô tình nhìn nơi xa có một khách vòng chậm rãi đến, mà cái này tàu chở khách bong tàu phía trên, thình lình đứng đấy một cái có chút cô đơn bóng người, chính là Hạ Hạc. Hạ Hạc. Tiêu Phàm trong lòng hơi động. Bản thân rời khỏi Hoa Hạ tiến về nước Mỹ về sau, lại phát sinh liên tiếp sự tình, căn bản không rảnh bận tâm trong nước chúng nhân tình huống, cũng không biết hai tháng này đến, Hạ Hạc bọn người qua như thế nào. Lúc này Tiêu Phàm không chút do dự, thân hình thoát một cái, liền hướng về Hạ Hạc chỗ hạ ra tàu chở khách lăng không ẩn thân bay đi. Thiếu chủ, bong tàu phía trên gió lớn, ngài vẫn là về khách trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Lão giả tóc bạc nhìn xem cô độc cô đơn Hạ Hạc, nhịn không được nhẹ giọng thở dài, sau đó nói. Vương bá, không cần gọi ta là thiếu chủ. Bởi vì ta hiện tại đã không còn là Hạ gia đại công tử. Hạ Hạc đắng chắt lắc đầu, sau đó nói. Mặc dù ngài bị Hạ gia chúng ta thái thượng trưởng lão tước đoạt đại công tử chi vị, nhưng là ngài trong lòng ta mãi mãi cũng là Hạ gia chúng ta đại công tử. Lão giả tóc bạc trong lòng cũng là có chút khó chịu, hắn trầm thấp dùng sức nói, Hạ Nhược Vân nữ nhân kia, nàng căn bản không có tư cách thành vì Hạ gia chúng ta đại công tử. Hạ Nhược Vân A. Hạ Hạc nhắc tới lên cái tên này. Sau đó trên mặt vẻ khổ sở càng thêm dày đặc, nói, kia là một cái giữa thiên địa đều ít có kỳ nữ, vô luận là từ phía trên phú vẫn là từ thực lực, hay là tâm cơ, nàng đều hơn xa tại ta. Mặc dù chỉ là một giới nữ thân, nhưng lại không kém chút nào nam tử, trở thành Hạ gia đại công tử, nàng danh phủ kỳ thực. Danh phủ kỳ thực. Hừ. Lão giả tóc bạc từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Sau đó nói, thiên phú của nàng là không sai, nhưng thật như so với thiếu chủ ngài chỉ sợ vẫn là kém một chút, nhớ năm đó nàng lại có cái nào một lần gia tộc so tài thắng được qua thiếu chủ ngài. Thực lực. Nàng tu tập cấm kỵ công pháp Thiên Ma Kinh, thôn vệ vô số dược thảo. Thực lực hôm nay hoàn toàn chính là hao phí đại lượng gia tộc tài nguyên cho cứng rắn chất đống, thông qua như thế đường tắt, tính là cái gì thiên tài. Tâm cơ. Cái này ngược lại thật sự là không có oan uổng nàng. Nữ nhân này tâm cơ quả thực sâu đáng sợ, tất cả mọi người ở trong mắt nàng đều chẳng qua là nàng đi hướng thành công. Leo lên đỉnh phong một quân cờ mà thôi, liền Tề Nghị cũng thế, hắc, nàng cùng Tề Nghị đính hôn, đánh cũng thế. Lão giả tóc bạc là cười lạnh liên tục. Vương bá, đi. Bớt tranh cãi đi. Hạ Hạc mở miệng, trong mắt ngưng lại, sau đó liền trầm giọng đánh gãy lão giả tóc bạc, cẩn thận thai vách mạch rừng, không muốn rước họa vào thân. Vâng. Thiếu chủ, ta không nói là được. Nghe được Hạ Hạc lên tiếng, lão giả tóc bạc đành phải ngậm miệng lại, sau đó thấp giọng bất đắc dĩ nói. Bất kể như thế nào, nàng tu tập cấm kỵ công pháp Thiên Ma Kinh thành công, có thể sống sót, sau đó còn thực lực đại tiến, đem chúng ta tất cả Hạ gia thế hệ tuổi trẻ người toàn bộ bỏ xa, cái này không thể không phục. Hạ Hạc thở dài nói. Nhưng Hạ gia chúng ta đại công tử chi vị lúc nào để nữ nhân ngồi qua? Lão giả tóc bạc không cam lòng nói. Vô luận là tam đại công tử chi vị vẫn là vị trí gia chủ, Hạ gia chúng ta tổ huấn chính là có năng lực giả cư chi, mà lại trước kia chúng ta cũng không phải chưa từng xuất hiện nữ tử trở thành một trong tam đại công tử tình hình, lần này lại xuất hiện một lần cũng không có cái gì tốt kinh dị cùng phản đối. Hạ Hạc lắc đầu nói. Nhưng lần đó cũng chỉ là tam công tử chi vị, há có thể cùng tôn quý nhất đại công tử chi vị đánh đồng. Lão giả tóc bạc nhỏ giọng thầm thì nói. Không nói cái này, lần này ta đại biểu Hạ gia tham gia thế giới thiên bảng chi chiến, là nhị thúc cùng phúc lão bọn người vì ta thiên tân vạn khổ tranh đoạt lại cơ hội, ta nhất định phải tiến vào thiên bảng trước 10, bằng không, nhị thúc cùng phúc lão bọn người thế tất yếu bị chịu gia tộc khác trưởng lão làm khó dễ, bọn hắn cũng sẽ có đại phiền toái. Hạ Hạc tự lẩm bẩm nói. Lão giả tóc bạc cười khổ không nói. Cũng không biết Tiêu huynh hiện tại như thế nào. Hạ Hạc lại đột nhiên trên mặt tươi cười. Sau đó nói, Tiêu Phàm đại nhân, nghe được Hạ Hạc nhắc tới lên cái tên này, lão giả tóc bạc lập tức nhịn không được dùng mình một cái, sau đó theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, thấp giọng khó nhọc nói. Tại lĩnh Nam tu luyện giả đại hội ngày cuối cùng một màn kia, là triệt để lật ngược lão giả tóc bạc hơn 60 năm thế giới quan. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới, một người sẽ vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này, sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Tiêu Phàm làm sự tình quả thực là kinh thế hai tụ. Mà sau đó, hắn cùng Hạ Hạc trở lại Hạ gia, kiên trì xưng bản thân ngày thứ hai ban đêm liền rời đi lĩnh Nam tu luyện giả đại hội. Đối với ngày cuối cùng kinh biến cũng không hiểu biết, Hạ gia cùng Tề gia, Phật môn chờ thế lực khác cao tầng đối với hắn và Hạ Hạc là trải qua hơn trăm lần thẩm vấn ép hỏi, nhưng hắn cùng Hạ Hạc đều biểu hiện không có chút nào sơ hở. Cuối cùng Hạ gia cùng Tề gia, Phật môn chờ thế lực khác cao tầng đành phải bán tín bán nghi, tạm thời đem việc này buông tha. Nhưng mỗi lần đến trời tối người yên thời điểm, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Y Lệ Nguyên để cho người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm, nhịn không được toàn thân run lẩy bẩy. Kia hết thảy, quá kinh khủng. Nghe nói hắn gần nhất bị toàn thế giới cơ hồ tất cả thế lực đều để mắt tới, hắn rất nguy hiểm a. Hạ Hạc thấp giọng tự nói, trên mặt xuất hiện vẻ sầu lo. Thiếu chủ không cần lo lắng cái gì, Tiêu Phàm đại nhân thực lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, e là cho dù toàn thế giới tất cả thế lực đều để mắt tới hắn, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Lão giả tóc bạc nhẹ nói, hẳn là đi. Hạ Hạc cười cười, sau đó trên mặt Y Lệ Nguyên có một tia sầu lo, cười khổ một tiếng nói, bất quá, đây chính là toàn bộ thế giới a, Tiêu huynh hắn có thể ứng phó tới a. Lão giả tóc bạc vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái mỉm cười thanh âm lập tức ngay tại hắn cùng Hạ Hạc vang lên bên tai, yên tâm, ta có thể ứng phó tới. Nghe được thanh âm này, Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc đều là khẽ giật mình, sau đó tùy theo hai người trên mặt đều là đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên chi tình, cùng nhau quay người. Sau lưng, một bộ đồ đen Tiêu Phàm mỉm cười mà đứng. Chương 301, tiệc tối. Tiêu huynh. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Hạ Hạc lập tức cười lớn đi tới. Tiêu Phàm đại nhân. Lão giả tóc bạc cũng xông Tiêu Phàm con người, vừa cười vừa nói. Khoảng thời gian này trôi qua như thế nào? Tiêu Phàm nhướng mày, cười nói. Vẫn được. Hạ Hạc cũng là cười nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, nhưng hắn kỳ thật đã nghe được vừa rồi Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc những cái kia đối thoại. Bất quá Hạ Hạc không muốn để cho hắn ra tay giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng không tiện chủ động há miệng. Nam nhân tử có nam nhân tự tôn, hỗ trợ là hảo ý, nhưng nếu là không để ý tới đối phương tự tôn, hỗ trợ ngược lại sẽ biến thành trở ngại. Âm thầm ra tay đi. Tiêu Phàm trong lòng nói nhỏ. Hai tháng không gặp, ngươi náo ra động tinh thật đúng là không nhỏ. Hạ Hạc nhìn xem Tiêu Phàm nhịn không được cười lên nói, đúng rồi, ngươi tại nước Mỹ phụ mẫu tiểu đệ đều tìm được a? Tìm được. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Hạc lập tức yên tâm, sau đó vừa cười nói, quay lại mang ta đi bái phỏng một chút bá phụ bá mẫu đi. Không có vấn đề, chờ lần này thế giới thiên bảng chi chiến kết thúc đi, ta liền dẫn ngươi đi. Tiêu Phàm cười nói. Tốt. Hạ Hạc gật đầu, sau đó trên mặt hắn lại nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói, đúng rồi, Tiêu huynh ngươi lần này tới nơi này là vì cái gì? Nên không phải là vì tranh đoạt thế giới thiên bảng chi chiến hạng nhất ta. Hạ Hạc nói đùa. Bất quá hắn cũng minh bạch Tiêu Phàm tới đây khẳng định không phải là vì nguyên nhân này. Tiêu Phàm thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, hắn nếu là xuất thủ, thế giới thiên bảng chi chiến hạng nhất khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng là tại Lĩnh Nam cùng Tiêu Phàm tiếp xúc mấy ngày nay bên trong, Hạ Hạc hiểu rõ đến Tiêu Phàm căn bản cũng không quan tâm một chút hư danh, hắn lần này tới thế giới thiên bảng chi chiến khẳng định có cái gì khác mục đích. Ta đương nhiên không có nhảm chán như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, đạo, ta đến là vì Diệt Thần Kiếm. Diệt Thần Kiếm. Hạ Hạc nhíu mày, nhưng hắn lại rất nhanh phản ứng lại. Lập tức trên mặt xuất hiện một vòng kinh sợ, là bị siêu năng giả hệ không gian kia mang theo đi, sau đó tuyên bố muốn tại thế giới thiên bảng chi chiến ngày cuối cùng hiện thân, đem hắn. Không tệ. Tiêu Phàm không đợi Hạ Hạc nói xong, liền cười gật đầu nói. Kia Tiêu huynh cũng nên cẩn thận. Hạ Hạc ngưng trọng vô cùng nói, không nói trước lần này cơ hồ toàn thế giới thế lực đều đang tìm ngươi. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến cũng đang bởi vì cái này sự kiện. Quy mô của nó càng là viễn siêu kỳ trước, các thế lực lớn chân chính nội tình lực lượng đều sẽ xuất động một bộ phận, đến lúc đó Tiêu huynh ngươi như hiện thân, chỉ sợ ở đây không ai sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Không sao, đến nhiều ít ta giết nhiều ít là được. Tiêu Phàm hời hợt nói. Tốt. Nghe được Tiêu Phàm, Hạ Hạc ngơ ngác một chút, sau đó lại cười to nói. Ở đây nói chuyện không thích hợp, đi. Chúng ta tìm địa phương trò chuyện đi. Tiêu Phàm đề nghị. Được. Hạ Hạc không có chút gì do dự. Lập tức gật đầu nói. Tiêu Phàm vừa muốn rối với tay nắm lấy Hạ Hạc cánh tay, sau đó mang theo hắn bay lên không rời đi. Đột nhiên, một đám tiếng bước chân tại Tiêu Phàm cùng Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc sau lưng vang lên. Tiêu Phàm lập tức để tay xuống, sau đó nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau lưng, Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc vừa xoay người. Hạ Hạc, tàu chở khách số 1 đã nhanh đến. Ngươi chuẩn bị một chút đi tham gia tiệc tối đi. Người đến là một đám hạ gia người, một người cầm đầu trung niên nhân mùi hưng. Hắn đạm mạc nhìn xem Hạ Hạc nói, vừa rồi tiếp vào trưởng lao thông chi, Nhược Vân đại công tử đến ngày mai mới sẽ đến nơi này, nàng không kịp tham gia tối hôm nay tiệc tối, hôm nay liền từ ngươi đại biểu Hạ gia chúng ta có mặt cái này tiệc tối. Nhớ kỹ, hành sự cẩn thận. Đừng cho Hạ gia chúng ta mất mặt. Hạ Nhược Vân nàng ngày mai mới đến. Một bên lão giả tóc bạc lập tức cau mày nói, cái này muộn sẽ. Vương Thông, đại công tử danh tự cũng là ngươi có thể xưng hô sao. Cái này trung niên nhân mùi hương lập tức trong mắt hàn mang lấp lóe, Sau đó hắn một bước tiến lên, dưới chân trùng điệp giẫm tại bong tàu phía trên. Phát ra ngột ngạt thanh âm, trong miệng nghiêm nghị quát. Lão giả tóc bạc lập tức không phục nhìn trung niên nhân mùi hương một chút, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, tùy theo liền không cần phải nhiều lời nữa. Hạ hạc, ngươi tốt nhất quản tốt chó của ngươi, không nên để cho hắn sủa bậy sủa bạn, bằng không, rất dễ dàng cho ngươi đưa tới mầm thai vạn. Trung niên nhân mùi hương xâm nhiên nhìn chằm chằm Hạ hạc lạnh giọng nói. Lưu Anh, ngươi nói cái gì? Lão giả tóc bạc lập tức giận tím mặt nói. Ta nói ngươi là một đầu lão cẩu. Trung niên nhân mùi hương mang trên mặt rét lạnh ý cười, hắn nhìn xem lão giả tóc bạc cười lạnh liên tục nói, làm sao? Không phục. Không phục vậy liền động thủ a. Tới tới tới, ta nhìn ngươi có dám hay không? Vương lão cẩu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là chúng ta Hạ gia đại quản sự? Thỉnh đi. Ha ha ha, Vương lão cẩu, chủ tử của ngươi hiện tại đã xong đời, ngươi cũng sớm muộn muốn chết. Vương lão cẩu, ngươi dám động thủ a? Nếu như không dám vậy liền tự mình xéo đi, tỉnh ở đây mất mặt xấu hổ. Lập tức, trung niên nhân mùi hương sau lưng những người kia cũng đều kêu gào lên, từng cái trắng trợn chế giễu, trong miệng không hề cố kỵ nhục mạ lão giả tóc bạc. Các ngươi! Lão giả tóc bạc lập tức khí chính là sắc mặt tái xanh, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Ba. Nhưng là, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì trung niên nhân mùi ưng cả người đột nhiên cứ như vậy tại tất cả mọi người trước mặt, không hiểu thấu trực tiếp bay ngang ra ngoài, sau đó phù phù một tiếng đã rơi vào băng lánh trong nước biển. Lưu chấp sự! Lưu chấp sự! Lập tức, trung niên nhân mùi ưng sau lưng nhóm người kia tại ngắn ngủi sững sờ về sau, từng cái liền cuống quýt chạy đến bong tàu biển dưới, hướng về phía dưới đen xì xì nước biển không ngừng lớn tiếng kêu gọi. Ta! Tại! Cái này! Bên trong! Ừ ngực! Ừ ngực! Trung niên nhân mùi hương thanh âm truyền tới từ xa xa, hắn tựa hồ uống rất nhiều nước biển, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Nhanh xuống dưới cứu Lưu đại nhân a. Ta. Đồ vô dụng. Vậy ngươi xuống dưới a. Ta. Một đám người tại bong tàu biên giới lớn tiếng chỉ trích chửi rủa, nhưng là liền không có một người chịu xuống nước, lẫn nhau xô đẩy nửa ngày, mới có hai người không tình nguyện nhảy xuống, đi cứu trung niên nhân mùi hương. Mà phía sau Hạ Hạc cùng trung niên nhân tóc bạc đều là ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, bởi vì rất rõ ràng một cái tát kia là Tiêu Phàm quạt. Đa tạ đại nhân. Lão giả tóc bạc lập tức cảm kích nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Trung niên nhân mùi hương thực lực không kém, là địa cấp võ giả, mặc dù mình thực lực cao hơn hắn, vẫn còn thật không dám động thủ, bởi vì sợ cho Hạ Hạc trêu chọc đến phiền phức, mà Hạ Hạc vừa rồi một mực do dự không động thủ cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Tiêu Phàm xuất thủ, mặc kệ hậu quả như thế nào, tóm lại là hung hăng thở dài một ngụm. Đã đánh một cái cũng là đánh, kia đánh một đám cũng đều là đánh, tất cả đều cút xuống đi. Hạ Hạc suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ cười lạnh, lập tức không chút do dự xuất thủ, một cước hướng về trung niên nhân mùi hương mang đến đám người kia đá vào. Đều cút xuống đi. Lão giả tóc bạc lúc này thân hình bỗng nhiên ra tốc, sau đó hắn đoạt tại Hạ Hạc trước mặt, vọt tới trung niên nhân mùi hương mang đến đám người kia sau lưng, trong miệng mắng to, đồng thời không chút do dự hung hăng xuất thủ. Phù phù. Phù phù, phù phù. Lập tức, trung niên nhân mùi hương mang đến đám người kia tựa như hạ như sủi cảo, nhao nhao đã rơi vào băng lánh trong nước biển. Vương lão cẩu, ngươi chờ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ừ ngực. Vương lão cẩu, ngươi nhất định phải chết, bắt trưởng lão bọn hắn. Ừ ngực. Ta muốn giết. Ừ ngực. Phẫn nộ tiếng chửi không ngừng từ tàu chở khách phía dưới đen nhánh trong nước biển truyền đến, nhưng là theo tàu chở khách chậm rãi hướng về phía trước. Những này tiếng chửi cũng càng lúc càng xa, càng lúc càng tiểu, cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Những người này chung quy là địa cấp võ giả, mặc dù rơi vào trong nước biển khả năng không chết được, nhưng là cái này đau khổ là ăn chắc. Ha ha ha ha. Hạ Hạc cười to lên. Lão giả tóc bạc cũng là cười nhẹ nhàng. Ngươi nhất định phải đi cái kia tiệc tối. Tiêu Phàm ngưng cười ý, sau đó nhướng mày nhìn xem Hạ Hạc nói. Đi thôi. Hạ Hạc bất đắc dĩ nói, mặc dù rất không muốn đi, nhưng ta nếu không đi. Kia Hạ gia chúng ta liền thật không ai, đến lúc đó không chừng bị thế lực khác làm sao trò cười đâu. Thiếu chủ, ngươi vẫn là chớ đi, trò cười Hạ gia lại như thế nào? Lão giả tóc bạc khuyên can nói, Hạ gia hiện tại đối ngươi. Được rồi, Vương bá, ngươi đừng nói nữa. Hạ Hạc cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ta biết Hạ gia hiện tại để ngươi rất thất vọng đau khổ, nhưng là ta từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục đều là chung với gia tộc, mà lại, trong gia tộc cũng không hoàn toàn đều là ác nhân, nhị thúc. Phúc ba còn có ta những huynh đệ kia tỉ muội, ta không có khả năng cùng Hạ gia cứ như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Còn nữa, phụ thân ta hy vọng chính là để cho ta trở thành Hạ gia gia chủ, sau đó Trấn Hưng hạ ra, đây là hắn trước khi chết giao phó cho ta nguyện vọng, ta không thể liền đi thẳng một mạch như vậy. Nghe được Hạ Hạc, lão giả tóc bạc lập tức há to miệng, sau đó im ắng cười khổ hai tiếng, không nói. Có gì cần, cứ mở miệng. Tiêu Phàm tiến lên một bước, nhìn xem Hạ Hạc lặng lặng nói. Tốt. Đến lúc đó ta mở miệng ngươi nhưng nhất định phải hỗ trợ mới được. Hạ Hạc trên mặt tươi cười. Nhất định. Tiêu Phàm cười nói. Vậy ta liền không lưu Tiêu Hình, chúng ta đợi thế giới thiên bảng chi chiến sau lại tập hợp một chỗ, thoải mái uống, như thế nào? Hạ Hạc nhìn xem Tiêu Phàm cười lớn nói. Tốt. Tiêu Phàm há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra, sau đó đành phải nở nụ cười nói. Bản ý của hắn là cùng Hạ Hạc cùng một chỗ tham gia cái này cái gì tiệc tối, nhưng là Hạ Hạc nhưng không có ý tứ này, bởi vì Hạ Hạc là sợ bản thân đi, nếu là bị người nhận ra, khẳng định lúc này liền sẽ ở vào trong nguy hiểm, vì an nguy của mình suy nghĩ, Hạ Hạc mới dự định một mình tiến về. Có lẽ Hạ Hạc biết mình cũng không e ngại, nhưng là thân là bằng hữu, thân vì bằng hữu chân chính, ngươi cần chính là tận lực để bằng hữu rời xa nguy hiểm, mà không phải là bởi vì bằng hữu năng lực rất mạnh. Liền có thể không thèm để ý những cái kia nguy hiểm, mà để bằng hữu ở vào trong nguy hiểm. Hạ Hạc hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó liền cùng lão giả tóc bạc quay người rời đi. Tiêu Phàm thì là mỉm cười, tùy theo liền đằng không mà lên, một lần nữa biến trở về Trần Đông Sinh bộ dáng, hướng về kia cái lớn nhất cũng xa hoa nhất tàu chở khách bay đi. Chương 302, các thiên tài. Tàu chở khách số 1. Tầng cao nhất trong đại sảnh, mười mấy cái khí vũ hiên ngang nam nữ trẻ tuổi tại bốn phía còn ngồi mà xuống. Bọn hắn một bên khẽ hớp lấy trong chén rượu ngon, vừa cùng người bên cạnh thấp giọng đàm tiếu. Đại sảnh chung quanh thì đứng đấy gần trăm cái hoa dung nguyệt mạo cô gái trẻ tuổi nhân viên tạp vụ, các nàng đều là dẫm lên giày cao gót, mặc gợi cảm trang phục hầu gái, mang trên mặt tựa như gió xuân hiu hiu bình thường ấm áp tiếu dung, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng khao khát nhìn xem cái này mấy chục người trẻ tuổi chờ phân phó. Hôm nay trận này tiệc tối cũng không bình thường. Tham gia đều là thế giới các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ các thiên tài, từng cái đều là nhân trung long phượng, một đời nhân kiệt, trong lúc phất tay là hiển thị rõ thân phận tôn quý cùng bất phàm địa vị. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cộng lại có năng lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó kinh hãi. Chỉ cần có thể leo lên trên trong đó tùy ý một người, đều có thể bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, coi như gả không vào được hào môn, cũng có thể thu được một số lớn tài phú đền bù. Cũng nhưng vào lúc này, cửa đại sảnh bị mở ra. Có hai cái khí vũ bất phàm người trẻ tuổi vai sóng vai đi đến, mà nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức liền có người cười lớn kêu lên, Thất Vương Tử Điện Hạ, Cơ Dạ Đại Công Tử. Chính là Tiêu Phàm tại nước Mỹ tổ chức ít cực quang phân cục bên trong gặp phải cái kia người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ lập tức liền trên mặt tiêu dung, quay đầu nhìn lại, sau đó hai người liền hướng về chào hỏi người phương hướng đi đến. Một bên có hai nữ hải nhân viên tạp vụ lập tức phía trên, có chút túi người. Lộ ra trước ngực mảng lớn trắng nón làn da, sau đó mỉm cười thấp giọng xin hỏi người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ nghĩ uống gì. Bỡ rằng đi. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn cái này hai nữ hài nhân viên tạp vụ một chút, sau đó thản nhiên nói. Một dạng. Cơ Dạ cũng gật đầu nói. Cũng tương tự không có nhìn cái này hai nữ hài nhân viên tạp vụ quá nhiều. Cái này hai nữ hài trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nhưng các nàng cũng không dám biểu lộ ra. Đành phải lui ra phía sau. Sau đó bắt đầu chuẩn bị chén rượu, nhẹ nhàng rót rượu. Nghe nói đoạn thời gian trước cực quang phân cục hủy diệt thời điểm, chỉ có Thất Vương Tử Điện Hạ cùng Cơ Dạ Đại Công Tử trốn ra được. Đột nhiên, đối diện có một cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân khẽ hớp một ngụm rượu đỏ, sau đó lệch nghiêng cái đầu, trong mắt mang theo không hiểu ý cười, nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ nói. Nghe được thanh âm này, lập tức, chung quanh chỗ có người tuổi trẻ đều đình chỉ riêng phần mình tự mình cho chuyện. Sau đó ánh mắt chỉ riêng cùng nhau tập trung tại người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ trên thân, mỗi người trong mắt đều khắc thường sắc chớp động. Không sai, thật có việc này. Người trẻ tuổi tóc vàng tiếp nhận nữ hài nhân viên tạp vụ cung kính đưa qua chén rượu, khẽ hớp một ngụm, sau đó lúc này mới không nhanh không chậm từ tốn nói. Ta còn nghe nói Thất Vương Tử Điện Hạ cùng Cơ Dạ công tử sử dụng cái toái phiến kia, lúc này mới may mắn chạy thoát, nếu không liền sẽ chết tại cái kia Tiêu Phàm chi thủ. Cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân cười ha ha, sau đó lại nhiều hứng thú vừa cười vừa nói. Quang Minh Thánh Tử đến tột cùng muốn nói cái gì? Không ngại có thể nói thẳng. Cơ Dạ cũng uống một hớp rượu, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Nhàn nhạt nhìn xem cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân nói. Ta liền muốn biết cực quang phân cục hủy diệt chân tướng mà thôi. Cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân cười nói, có phải là thật hay không như hai vị lời nói? là cái kia Tiêu Phàm một người tiêu diệt toàn bộ cực quang phân cục. Mà cái kia Tiêu Phàm, coi là thật có bản lãnh lớn như vậy. Chúng ta đều biết, Thất Vương Tử Điện Hạ cùng Cơ Dạ Đại Công Tử đều sử dụng cái toái phiến kia, ký ức bị hao tổn, Quang Minh Thánh Tử sao lại cần hỏi lại? Bởi vì bọn hắn cũng nhớ không do nữa nha, khanh khách. Lần này mở miệng nói chuyện chính là một cái làn da trắng nõn như ngọc, dáng người hoàn mỹ, gợi cảm chọc người nữ nhân trẻ tuổi, nàng lười biếng nằm ở nơi đó, mặc cho một cái thần sắc cẩn thận mà cung kính, khuôn mặt anh tuấn nam nhân cho nàng đấm chân, cười khanh khách mở miệng nói ra. Hừ, người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ đối với cái này nữ nhân trẻ tuổi lười biếng lời nói đều không có đi nói tiếp, mà là hừ lạnh đáp lại. Bọn hắn đều hiểu cái này nữ nhân trẻ tuổi lười biếng tính cách, trêu chọc phải nàng, coi như ngươi chiếm lý, cuối cùng ăn thiệt thòi ý thì nguyên chỉ có thể là chính mình. Biện pháp tốt nhất chính là không dành để ý. Đúng rồi, Angie là thánh nữ, nghe nói cái kia Tiêu Phàm hôm qua tại Rome trước mặt mọi người kích giết ngươi muội muội vắn xạ. Còn đánh chết các ngươi thánh nữ giáo ba vị trưởng lão và mấy chục cái thánh vệ đội đội viên. Cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân lại mở miệng, hắn nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi lười biếng cười ha ha nói. Phải. Nghe được cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân trẻ tuổi lười biếng nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là xâm nhiên hắn ý, sau đó nàng thản nhiên nói. Vậy cái này Tiêu Phàm thực lực nhưng xác thực không kém a, tất nhiên đã là tiến vào long cảnh. Cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân lại nở nụ cười nói. Là long cảnh lại như thế nào? Dám đụng đến chúng ta thánh nữ giáo người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhân trẻ tuổi lười biếng tiện tay đem chén rượu trong tay ném xuống đất, phát ra thanh thúy vỡ tan tiếng vang, sau đó lạnh lùng nói. Cũng không biết cái này Tiêu Phàm có thể hay không tham gia lần này thế giới thiên bảng chi chiến. Nếu như tới, ta đảo muốn hảo hảo chiếu cố hắn. Cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân lại khẽ hớp một ngụm rượu đỏ, nhặt vừa cười vừa nói. Có vẻ như gần nhất khoảng thời gian này, cái kia Tiêu Phàm danh khí rất lớn. Cái này cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân thoại âm rơi xuống, lại một người trẻ tuổi mở miệng nói ra, mà người trẻ tuổi này cái đầu thấp bé, làn da vàng như nến, cử chỉ thô lỗ, trên thân tựa hồ còn có chút ít hôi nách, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng vẻ khinh thường nói, ha ha, nhưng trong mắt của ta, hắn cũng không gì hơn cái này thôi, chỉ là hạng người hư danh mà thôi. Ồ, nghe được cái này trên thân còn có chút ít hôi nách người tuổi trẻ, cái khác tất cả người trẻ tuổi đều không có người đáp lại, mà là từng cái giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chỉ là hạng người hư danh. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ sắc mặt đều có chút khó coi. Hai người bọn họ một mực đối tất cả mọi người nói là Tiêu Phàm hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục, bọn hắn cũng là từ Tiêu Phàm trong tay may mắn đào thoát. Mà bây giờ, cái này trên thân còn có chút ít hôi nách người trẻ tuổi lại nói Tiêu Phàm chỉ là hạng người hư danh, đây chẳng phải là nói bọn hắn cũng là hạng người hư danh, thậm chí còn có vẻ không bằng. Đây quả thực là ở trước mặt tất cả mọi người không chút khách khí quạt hai người bọn họ mặt. Ha ha! Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức liền phát ra một tiếng tràn ngập rêu cợt thanh âm, sau đó hắn cười lạnh nói, vậy tôn quý Ali Mạ Hạ Mụ tiên sinh. Ngươi ngược lại là nói một chút cái kia Tiêu Phàm đến tột cùng vì sao chỉ là hạng người hư danh. Chương 303, quý khách không ngừng. Ta nói hắn là hạng người hư danh hắn chính là hạng người hư danh, còn cần đến dựa vào cái gì? Cái này trên thân còn có chút ít hôi nách người trẻ tuổi khinh thường nói, liên quan tới cái kia Tiêu Phàm nhiều chuyện vì truyền ngôn, mà truyền ngôn cũng bình thường đều là hư giả chiếm đa số. Mặc dù ta không biết những này truyền ngôn là ai tạo ra đi ra, tạo ra người lại có mục đích gì. Nhưng là chúng ta Indonesia có câu chuyện xưa, vàng thật không sợ lửa, kia Tiêu Phàm nếu quả thật có bản lãnh lớn như vậy, không ngại đi ra lộ hai tay làm cho tất cả mọi người nhìn xem, một mực dạng này căn. Bản không nhìn thấy người, đây không phải là chỉ là hư danh lại là cái gì. Ha ha, nghe được cái này trên thân còn có chút ít hôi nách người tuổi trẻ phát ngôn bừa bãi, ở đây cơ hồ chỗ có người tuổi trẻ đều là phát ra một tiếng tràn ngập xem thường cười lạnh thanh âm. Cái này tên là Ali Mạ Hà Mụ. Trên thân còn có chút ít hôi nách người trẻ tuổi đến từ Indonesia, mà Indonesia là Đông Nam Á một cái quần đảo quốc gia, văn hóa lạc hậu, mặc dù mấy năm này trong nước kinh tế trình độ xem như phát triển đi lên, nhưng vẫn không có thoát khỏi bọn hắn thực chất bên trong dã man cùng vô tri tính nết. Bởi vì dã man, bởi vì lạc hậu, bởi vì vô tri, cho nên cũng liền đã sớm bọn hắn phổ biến tự đại tính cách, nói chuyện làm việc bình thường lấy từ ta làm trung tâm, rõ ràng cực kỳ ngu bê, lại ngược lại còn cảm giác từ ta tốt đẹp. Tất cả mọi người ở đây cũng đều biết cái này Ali Mạ Hạ Mụ là mặt hàng gì, cho nên hắn cũng không biết người nào, hiện tại là một người một mình ở nơi đó, chỉ có hai nữ hài nhân viên tạp vụ sắc mặt khó coi, không thể làm gì ngốc sau lưng hắn, chờ phụng dưỡng. Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Ali Mạ Hạ Mù quét mắt tất cả mọi người một chút, ngạo nghễ nói, truyền ngôn mà thôi. Các ngươi cũng thế mà lại tin tưởng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cái kia Tiêu Phàm hiện tại nếu là ở trước mặt ta, ta tất nhiên giết hắn như là giết gà. Dễ như trở bàn tay. Ali Mạ Hạ Mù đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau lưng một nữ hải nhân viên tạp vụ lập tức tiến lên, một lần nữa rót đầy cho hắn rượu đỏ, mà Ali Mạ Hạ Mù lại từng thanh cô gái này nhân viên tạp vụ kéo tới ngực mình. Trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ sở lấy cô gái này nhân viên tạp vụ thân thể, ngẩng đầu nhìn xem chỗ có người nói. Cô gái này nhân viên tạp vụ muốn phản kháng, nhưng lại không dám, chỉ đến sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại. Toàn thân cứng ngắc, vẫn bằng Ali Mạ Hạ Mù đối với mình tùy ý hành động. Nếu như không phải tàu chở khách phía trên cấm chỉ đánh nhau, ta hiện tại thật muốn vặn rơi đầu lâu của ngươi. Người trẻ tuổi tóc vàng sắc mặt âm trầm vô cùng nói. Cái này Ali Mạ Hạ Mù hiện tại đến cỡ nào dèm pha Tiêu Phàm. Liền đến cỡ nào dùng sức tại quạt hắn cùng cơ dạ mặt, cho nên khó trách người trẻ tuổi tóc vàng trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Ali Mạ Hạ Mù, ngày mai hôn chiến thi đấu ta nếu là gặp ngươi, ngươi tốt nhất lăn xa xa, không phải ta từng đao đánh chết ngươi. Cơ dạ xâm nhiên nhìn chằm chằm cái này Ali Mạ Hạ Mù, lạnh giọng nói. Chỉ bằng các ngươi. Giết ta. Ali Mạ Hạ Mù khinh miệt nhìn thoáng qua người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ, sau đó lạnh cười nói. Ngày mai hôn chiến thi đấu thời điểm các ngươi cứ tới chính là, ta một cái đối hai người các ngươi cũng không đáng kể. Ta giết Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay, giết các ngươi đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn chết. Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức đứng lên, âm trầm con mắt nhìn chòng chọc vào cái này Ali Mạ Hạ Mù, trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, trong miệng tức giận quát. Hả? Hả? Cảm nhận được người trẻ tuổi tóc vàng trên thân cỗ này kinh người khí tức. Ở đây không ít tuổi trẻ người đều là lộ ra một tia kinh sợ, nhịn không được phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Cái toái phiến kia hắn tác dụng phụ rất lớn, mặc dù có thể thuấn di vạn dặm, nhưng là tác dụng phụ ngoại trừ có thể làm cho người mãi mãi mất đi ký ức bên ngoài, còn có thể phá hư người sử dụng thân thể, dẫn đến người sử dụng tu vi trên phạm vi lớn giảm xuống, khôi phục cực kỳ khó khăn. Vừa rồi cũng có trong lòng người nghĩ thăm dò người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người bây giờ thực lực tu vi, nhưng cái này còn chưa tới cùng thăm dò. Người trẻ tuổi tóc vàng liền đã trước triển lộ ra khí tức của mình, biểu hiện bọn hắn thực lực. Đã hoàn toàn khôi phục. Cái này sao có thể? Ở đây chỗ có người tuổi trẻ trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ không thể tin. Món đồ kia là thế giới này bí mật lớn nhất, cái toái phiến kia hắn công năng cùng tác dụng phụ cũng bị vô số lần chứng thực, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một cái tại sử dụng qua món đồ kia mảnh vỡ về sau còn có thể triệt để khôi phục. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ là cái thứ nhất. Chẳng lẽ lại tổ chức ít cùng hoa hạ cơ gia đã có đối món đồ kia càng nghiên cứu sâu hơn cứu, hơn nữa còn lấy được thành quả không nhỏ. Tất cả người trẻ tuổi đều ở trong lòng nói nhỏ, suy tư không chừng. Không gì hơn cái này thôi. Ali Mạ Hạ Mù không sợ hãi chút nào, hắn lườm người trẻ tuổi tóc vàng một chút, lạnh cười nói. Thật sao? Cơ dạ cũng có chút đứng thẳng lên, hắn băng lãnh nhìn xem Ali Mạ Hạ Mù, trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ không kém gì người trẻ tuổi tóc vàng khí tức. Ali Mạ Hạ Mù y y nguyên ngồi ở chỗ đó, dưới tay cũng vẫn là không ngừng tại nữ hải kia nhân viên tạp vụ trên thân không ngừng du tẩu, khinh miệt nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người trên mặt băng xương càng ngày càng dày đặc, trên thân sát cơ cũng là càng ngày càng dày đặc, nếu như không phải cố kỵ đến tàu chở khách bên trên quy củ, hai người bọn họ hiện tại đã sớm xuất thủ. Được rồi, thất vương tử điện hạ, cơ dạ đại công tử, các ngươi chấp nhặt với hắn cái gì? Kia cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân, quang minh giáo đỉnh quang minh thánh tử cười ha ha, sau đó nói, đây không phải tự hạ thân phận a. Một cái hết ngồi đáy giếng con cóc mà thôi, không cần để ở trong lòng. Thánh nữ giáo NG là thánh nữ, nữ nhân trẻ tuổi lười biếng cũng liếc qua Ali Mạ Hạ Mù sau đó lộ ra một tia vẻ khinh miệt, tùy theo khẽ hớp một ngụm rượu, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ sắc mặt vẫn như cũ băng sương, bất quá trên thân hai người sát cơ chậm rãi tán đi. Tùy theo hai người cũng một lần nữa ngồi xuống. To như vậy trong đại sảnh, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh ở trong. Đột nhiên, cửa đại sảnh bị mở ra, lại một cái người trẻ tuổi da trắng đi đến. Cái này người trẻ tuổi da trắng thân hình thẳng tắp, anh tuấn bất phàm, thần thái sáng láng, khí thế bức người, khoe miệng của hắn ngậm lấy ngạo nghễ mỉm cười, một đôi mắt coi trời bằng vùng, du tẩu mà đến, người này xuất hiện thời điểm, một cô cực kỳ cường đại uy áp cũng theo đó lan tràn ra. Nhị vương tử điện hạ. Lập tức, tất cả mọi người tùy theo nhìn lại, mỗi người trong mắt quang mang không chừng, có ít người trên mặt còn có vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện, đồng thời cũng lập tức liền có người kêu lớn. Ừ. Cái này người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ gật gật đầu, sau đó liền chậm rãi đi tới, tới ngồi xuống. Không nghĩ tới nhị vương tử điện hạ cũng sẽ tới. Vậy lần này các ngươi tổ chức ít nhưng đã tới một cái trọng lượng cấp nhân vật A. Kia cái người trẻ tuổi đẹp trai tựa như nữ nhân lên tiếng, vừa cười vừa nói. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến quan hệ trọng đại, ta không không đi được. Cái này người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ cười nhạt một tiếng, con mắt tựa hồ liếc qua người trẻ tuổi tóc vàng phương hướng, sau đó nói. A xua đại vương tử điện hạ không đến A. NG la thánh nữ khanh khách một tiếng, hỏi. A xua đại vương tử điện hạ có việc, đoán chừng là tới không được, coi như có thể đến, hắn cũng là hậu thiên đến. Cái này người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ đặt chén rượu xuống, nhìn cái này NG la thánh nữ một chút, bình thản nói, hắn đến mục đích không ở chỗ thế giới thiên bảng chi chiến, mà ở chỗ trôi kiếm này. Vậy thì thật là đáng tiếc. NG la thánh nữ yêu mị cười một tiếng, sau đó một mặt tiếc nuối nói. Bởi vì trôi kiếm này sự tình, lần này cơ hồ toàn thế giới thế lực đều sẽ đến, cho nên lần này thế giới thiên bảng chi chiến cũng là náo nhiệt nhất một lần, cũng không biết cuối cùng thanh kiếm này, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Quang Minh Thánh Tử mỉm cười nói, cái này không đơn giản, có năng lực giả cư chi. Có người mở miệng, nhàn nhạt đáp lại nói. Nói hay lắm, chính là có năng lực giả cư chi. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ mở miệng nói ra, hiện tại mọi người tạm thời bình an vô sự. Đến lúc đó đều bằng bản sự chính là, nếu như bị người giết chết, cũng trách không được người ta. Nhị vương tử điện hạ nói cực phải. Quang Minh Thánh Tử khẽ cười nói. Mà cũng nhưng vào lúc này, cửa đại sảnh lại được mở ra lần nữa, lần này lại vào một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn phi thường phổ thông, một chút nhìn sang không có chút nào chỗ đặc biệt, nhưng là cả người hắn lại cho người ta một loại cực kỳ khí chất cao quý. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc dù không phải như vậy loa mắt, lại là quần tinh óng ánh. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhìn thấy cái này phổ thông người trẻ tuổi, ở đây phân lập tức ngưng động, rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra một tia nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Linh bộ một trong tứ thế tử, Linh Phong. Đương kim thế giới thế lực hỗn tạp không chịu nổi, công nhận thế lực tối cường thuộc về nước Mỹ tổ chức ít, nhưng cũng không ít người cho rằng, mạnh nhất thế lực nên là Hoa Hạ Linh Bộ mới đúng. Bởi vì Hoa Hạ Linh Bộ thật sự là quá bí ẩn cũng quá vô danh. Bí ẩn đến nay đều không ai có thể làm rõ ràng nó bên trong ủng có bao nhiêu cao thủ, nó đại bản doanh căn cứ đến tột cùng ở đâu. Nhưng theo nó ngẫu nhiên hiển lộ một góc của băng sơn, liền có thể cảm nhận được quái vật khổng lồ này chỗ kinh khủng. Không nói những cái khác, liền nói trước mắt cái này phổ thông người trẻ tuổi, linh bộ bốn đại thế tử một trong Linh Phong. Nghe nói hắn là thần bí nhất linh bộ chi chủ một trong tứ đại quan môn đệ tử, vốn có tính danh đã không thể khảo cứu, dù sao từ hắn xuất đạo đến nay. Vẫn xưng hô do linh bộ chi chủ cho hắn chính miệng lấy danh tự, Linh Phong. Mà từ hắn xuất đạo đến nay, hắn chiến tích càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, để nhân vật thế hệ trước cũng vì đó xấu hổ. Chẳng tổ chức ít bạch dạ phân cục đệ nhất anh hùng bạo long, đồ tạp môn chứ danh bá tước mạ kẻ gì, diệt ấn độ phản giáo thiên long bát bộ một trong dạ xoa bộ. Thực lực quả thực mạnh đáng sợ. Trong số rất nhiều người trẻ tuổi đang ngồi, có năm chắc thắng qua hắn người chỉ sợ thật đúng là không nhiều. Linh Phong thế tử. Cơ dạ nâng chén. Đối Linh Phong ra hiệu. Ừ. Linh Phong tùy ý ngồi xuống, sau đó cũng nhàn nhạt nâng chén, đồng dạng đối cơ dạ ra hiệu. Sau đó hai người đồng thời uống xong. Mà trong đại sảnh, cũng một lần nữa lâm vào tạm thời trong trầm mặc. Chương 304, chỉ điểm Giang Sơn, lựa anh hùng. Sau đó, lại có mấy người tiến đến, thế lực khắp nơi thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều có. Trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh rốt cuộc không an tĩnh được, trở nên rộn rộn ràng ràng. Đông đảo thiên tài nhóm top 5 top 3. Tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện cười đùa. Sau đó, khi Ấn Độ phản giáo hai trong ngũ đại nhân kiệt trẻ tuổi kín nạ dạ cùng cái tạp hạ cùng tạp môn thập nhị tinh tọa kim lưu tinh, thiên xứng tinh cùng sư tử tinh chờ 5 vị trẻ tuổi đến, càng đem đại sảnh bầu không khí đẩy lên càng. Tạp môn tự nhiên không cần nhiều lời, bản thân liền là công nhận cấp thế giới một trong 3 đại thế lực, hắn hạ thập nhị tinh tọa đại biểu 12 vị tuổi trẻ thiên tài từng cái đều cực kỳ ưu tú, nổi tiếng bên ngoài, mà Ấn Độ phản giáo 5 đại nhân kiệt trẻ tuổi, Long Dạ xoa, kín nạ dạ, cải tạp hạ cùng mạ họ dạ gạ cũng đồng dạng không phải hời hợt hàng người, tại chúng nhiều tuổi trẻ thiên tài bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm liệt kê. Mà lúc này, trong đại sảnh người trẻ tuổi đã vượt qua 100 người. Hạ Hạc vô thanh vô tức đi đến, cũng không có người phát hiện hắn, sau đó hắn tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh ở trong ngồi xuống, im lặng uống rượu, không nói một lời. Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình cũng đi đến, sau đó Tiêu Phàm thần thức quét qua, liền thấy Hạ Hạc, sau đó mỉm cười, liền đi qua. Vừa rồi trước khi đến, Tiêu Phàm lại đi tìm một chút Nhạc Kình, Nhạc Kình nghe xong, lập tức có chút cảm thấy hứng thú, cho nên liền theo tới. Các ngươi là? Tiêu Phàm biến ảo dung mạo, Hạ Hạc nhất thời không có nhận ra, cho nên hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình hai người đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn, lập tức liền ngạc nhiên hỏi. Là ta. Tiêu Phàm triệt hồi ngụy trang, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, nhìn xem Hạ Hạc nói. Tiêu Hình. Hạ Hạc xem xét, lập tức ngây người, sau đó hắn lập tức hạ giọng, kinh thanh kêu lên. Không có việc gì ta đến đi dạo. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Tiêu Phàm cười nói. Tốt ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã qua đến, Hạ Hạc cũng không có cách nào nói thêm cái gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói. Sau đó hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, lập tức lại trầm thấp kinh ngạc nói. Ngươi nhanh đưa dung mạo biến trở về đi. Nơi này chỉ sợ có người thế nhưng là nhớ kỹ dung mạo của ngươi, một khi nhận ra ngươi, phiền phức cũng không ít. Được thôi. Tiêu Phàm không quan trọng nói, sau đó hắn lại lần nữa biến trở về Trần Đông Sinh dung mạo. Vị này là... Hạ Hạc vừa nhìn về phía Nhạc Kình nghi ngờ nói. Nhạc Kình, ta thời đại học đồng học. Tiêu Phàm cười giải thích nói. Ngươi tốt. Hạ Hạc lập tức trên mặt tươi cười, sau đó chủ động đưa tay, đối Nhạc Kình nói. Ngươi tốt. Nhạc Kình cũng đưa tay ra, sau đó cầm Hạ Hạc tay, đồng dạng mỉm cười nói. Tới tới tới. Khó được tập hợp một chỗ, uống. Tiêu Phàm cười to, sau đó bưng chén rượu lên. Làm. Làm. Hạ Hạc cùng Nhạc Kình cũng đồng dạng cười to, cũng theo đó bưng chén rượu lên, trong miệng cười lớn nói. Ẩm. Ba người chén rượu tùy theo đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, tùy theo ba người đều là uống một hơi cạn sạch. Sau lưng ba nữ hải nhân viên tạp vụ lập tức tiến lên. Sau đó phân biệt liền muốn cho Tiêu Phàm ba người chén rượu bên trong rượu. Nhưng là Tiêu Phàm tay vừa nhấc, ra hiệu không cần. Ba nữ hải nhân viên tạp vụ đành phải chậm rãi lui ra phía sau, đứng trở về nguyên địa. Rượu này không có ý nghĩa, uống ta Thái Bạch Tiên Tửu. Tiêu Phàm lật bàn tay một cái, liền lấy ra Thái Bạch Tiên Tửu, sau đó cho Hạ Hạc cùng Nhạc Kình hai người phân biệt rót đầy. Ta đều nhanh muốn chết ngươi rượu này. Hạ Hạc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên chính là một miệng lớn. Nhạc Kình tốc độ càng nhanh. Bên này Tiêu Phàm vừa mới đổ đầy, hắn liền lập tức cầm tới, sau đó như là nốc cừ ngực bình thường ừ ngực uống một hơi cạn sạch, một lần nữa đem không chén rượu đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, dứt khoát trực tiếp từ tùy thân linh khí không gian lấy ra mười mấy bình, tùy ý đặt ở trên mặt bàn. Hạ Hạc cùng Nhạc Kình thấy thế đều là con mắt xanh lét, riêng phần mình đoạt lấy một bình, vặn ra nắp bình, sau đó chính là dừng lại uống. Bởi vì bọn họ vị trí này so góc vắng vẻ, những người khác ngược lại là không ai chú ý tới, nhưng phía sau bọn họ ba cái kia nữ hải nhân viên tạp vụ thì đều là kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này mười mấy bình không phải trong đại sảnh rượu là từ đâu xuất hiện. Là bị hai cái này về sau người trẻ tuổi tùy thân mang vào A. Thế nhưng là trên người bọn họ cũng không giống là có thể thả mười mấy bình rượu dáng vẻ A. Quả nhiên không hổ là thế giới các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài, nay các loại thủ đoạn quả thực như là trong truyền thuyết tiên thuật. Căn bản không phải chúng ta những người bình thường này đủ khả năng tưởng tượng. Cái này ba nữ hải nhân viên tạp vụ đều là ở trong lòng như là sợ hãi thán phục nói. Uống. Uống. Uống. Tiêu Phàm ba người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đều là cầm lấy một bình Thái Bạch Tiên Tửu, rắn rắn chắc chắc đụng một cái về sau, liền thống khoái vô cùng thoải mái uống. Cũng nhưng vào lúc này, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, nấu rượu luận anh hùng, câu nói này nói hay lắm. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều người đều là thường ngày bên trong kẻ thù sống còn, bây giờ lại khó được bình thản ngồi cùng một chỗ, cơ hội khó được a. Không bằng chúng ta tất cả mọi người đến cái tập thể đại hội, lợi bình một chút đương kim chúng ta thế hệ tuổi trẻ chư vị nhân tài kiệt xuất như thế nào. Đột nhiên, có người tựa hồ uống rượu quá nhiều, sau đó cười lớn cao giọng nói. Lập tức, nguyên bản ồn ào náo động đại sảnh cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt, chúng ta nhiều người như vậy ngày bình thường nhưng tuyệt đối không có cơ hội ngồi cùng một chỗ. Đúng là cơ hội khó được. Quang Minh giáo đỉnh Quang Minh thánh tử cái thứ nhất đồng ý, hắn cao giọng nói, chỉ điểm Giang Sơn, nấu rượu luận anh hùng, thuộc về nhân sinh một vui thú lớn. Ta không có ý kiến. Thánh nữ giáo NG là thánh nữ khanh khách một tiếng, cái thứ hai phụ hòa nói. Có thể. Linh bộ một trong tứ đại thế tử, Linh Phong gật đầu, nhẹ nói. Được. Ấn Độ phạn giáo hai trong ngũ đại nhân kiệt trẻ tuổi kỳ nạ ra cùng cái tạp hạ đều là đặt chén rượu xuống, sau đó nhẹ cười nói. Vậy thì tới đi. Tập môn 3 trong thập nhị tinh tọa kim lưu tinh, thiên xứng tinh cùng sư tử tinh ba vị thiên kiêu cũng là nhiều hứng thú đồng ý nói. Đồng ý. Tổ chức ít người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ cũng là từ tốn nói. Đồng ý. Đồng ý. Cái khác đông đảo thiên tài trẻ tuổi cũng đều là nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý. Vậy thì bắt đầu đi. Quang Minh thánh tử cao giọng cười to, sau đó nói, vậy chúng ta trước hết từ tối cao nói đến, ta đến làm cái đầu đi, không biết chư vị coi là trong thế hệ trẻ tuổi trên thế giới hiện tại, ai làm vì đệ nhất? Không ai trả lời. Trong đại sảnh lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Cái này thật khó mà nói. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ lung lay chén rượu trong tay, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta tổ chức ít gà xua đại vương tử điện hạ, tập môn song tử tinh điện hạ, linh bộ đại thế tử linh thiên điện hạ, hoa hạ tề gia tề nghị điện hạ, Ấn Độ phạn giáo ả gia điện hạ, sáu đại quý tộc đại hoàng tử Alexander điện hạ. Cái này sáu vị không hề nghi ngờ đều là cường giả đứng đầu, không kém gì nhân vật thế hệ trước, khó nói ai mạnh hơn. Nhưng theo ta thấy, hẳn là chúng ta Ấn Độ phạn giáo ả gia điện hạ mạnh nhất. Ấn Độ phạn giáo một trong năm đại nhân kiệt trẻ tuổi Kỳ Nạ ra đột nhiên mở miệng, vừa cười nhạt vừa nói. Chưa hẳn a. Ả gia hắn là rất mạnh, nhưng là chúng ta sáu đại quý tộc Alexander điện hạ thế nhưng là lần trước thế giới thiên bảng chi chiến đứng đầu bảng, bây giờ 10 năm trôi qua, hắc. Có người lập tức mở miệng phản bác. Lạnh cười nói. Theo ta nói biết, Ả gia điện hạ long tượng bàn nhược công tại 3 năm trước đây liền đã tu luyện đến tầng thứ 10. Ấn Độ phạn giáo một trong năm đại nhân kiệt trẻ tuổi cái tạp hạ đột nhiên cũng là mở miệng, từ tốn nói. Cái gì? 3 năm trước đây liền đã tu luyện tới tầng thứ 10 rồi. Không thể nào. Kia long tượng bàn nhược công thế nhưng là một trong số những loại công pháp khó luyện nhất, ạt dạ thế mà tại 3 năm trước đây liền đã tu luyện đến tầng thứ 10. Vậy hắn hiện tại chẳng lẽ lại đã tiến vào tầng thứ 11 rồi? Long tượng bàn nhược công, trước 9 tầng kỳ thật rất phổ thông, nhưng là từ tầng thứ 10 bắt đầu liền không phải người thường có thể bằng. Nghe nói một khi tu luyện tới long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 liền có thập long thập tượng chi lực, tu luyện tới tầng thứ 11 liền có bách long bách tượng chi lực. Tu luyện tới tầng thứ 12 liền có thiên long thiên tượng chi lực, nếu là tu luyện tới đại viên mãn tầng thứ 13, liền có thể có được vạn long vạn tượng chi lực, kinh khủng khôn cùng. Ta đoán chừng Ảs Dạ hiện tại hẳn là còn đang tầng thứ 10, kia tầng thứ 11 há lại tốt tiến. 3 năm lại như thế nào? Nhiều ít người 30 năm cũng đều không thể đủ tiến vào tầng thứ 11 đâu. Cũng phải. Trung quanh có không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận rối rít nói. Thì tính sao? Tạp môn một trong thập nhị tinh tọa Kim Ngưu Tinh đột nhiên mở miệng, từ tốn nói, năm ngoái song tử tinh điện hạ siêu năng lực hệ tinh thần đã tiến vào lần nữa thu hoạch được trọng đại đột phá, đã thành công tiến vào tinh thần băng hà trạng thái. Cái gì? Tinh thần băng hà trạng thái? Không phải nói đùa a. Tinh thần băng hà trạng thái. Đây chính là vô số siêu năng giả hệ tinh thần khổ sở khổ truy tìm cả đời cảnh giới, từ xưa đến nay cũng chỉ có chút ít mấy người mới có thể đủ tiến vào loại trạng thái đáng sợ kia. Năm ngoái liền đã tiến vào tinh thần băng hà trạng thái, vậy bây giờ đi qua một năm, khẳng định lại vững chắc rất nhiều. Nói không chừng song tử tinh điện hạ đã bắt đầu nghĩ đến đại tinh thần băng hà trạng thái đánh sâu vào. Xung kích đại tinh thần băng hà trạng thái. Kia thật là đáng sợ. Trung quanh lại là một mảnh bạo động, trầm thấp tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Mặc dù ta Mạc Kình Thương không muốn thừa nhận, nhưng là ta cũng không thể không nói. Chúng ta Hoa Hạ năm đại hào môn đứng đầu Tề gia, Tề Nghị điện hạ trước đó không lâu vừa xuất quan, nghe nói hắn đi linh bộ một chuyến, cùng linh bộ tứ đại thế tử đứng đầu Linh Thiên thế tử giao thủ một phen, dù cuối cùng chưa phân ra thắng bại, nhưng là chiếm thượng phong. Đột nhiên trong góc, một cái vóc người cao người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tề Nghị. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ở đây hô hấp đều là cứng lại. Tổ chức ít đại vương tử Asua, tập môn thập nhị tinh tọa đứng đầu song tử tinh, linh bộ đại thế tử Linh Thiên, Hoa Hạ Tề gia Tề Nghị, Ấn Độ phạn giáo Ả gia, sáu đại quý tộc đại hoàng tử Alexander, cái này sáu vị là đương kim thế hệ tuổi trẻ công nhận sáu đại cường giả đỉnh phong, nhưng trong sáu đại cường giả đỉnh phong này, Tề Nghị không hề nghi ngờ là chói mắt nhất một cái kia, hắn triển hiện ra thực lực cùng chiến tích xác thực đều để cái khác tất cả mọi người không lời nào để nói. Mặc dù rất nhiều người đều không muốn thừa nhận, nhưng Tề Nghị xác thực có ẩn ẩn trở thành thế giới công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài xu thế. Không hề nghi ngờ. Kia đích thật là một cái đáng sợ tới cực điểm, đáng sợ đến ngươi cây vốn không muốn đi tới đối mặt kinh khủng người trẻ tuổi. Chương 305, phát ngôn bừa bãi. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, mới có người đột nhiên cười lạnh một tiếng, phá vỡ không khí tĩnh mịch sau đó mang theo một vẻ trào phúng nói, Mạc Kình Thương, ngươi là Hoa Hạ một trong năm đại hào môn Mạc gia đại công tử, mà các ngươi Mạc gia cùng Tề gia cũng từ trước đến nay không thích hợp, hôm nay ngươi thay Tề Nghị nói chuyện, hắc, Tề gia biết nhưng chưa sẽ tất dẫn ngươi cái này tình a. Ta Mạc Kình Thương nói chuyện từ trước đến nay có sao nói vậy mà thôi. Mạc Kình Thương nhàn nhạt nhìn thoáng qua người nói chuyện phương hướng, mở miệng nói ra, không cần để Tề gia cảm kích. Không sai, Tề Nghị mạnh, chúng ta có tự mình hiểu lấy, xác thực không bằng. Lại một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, thừa nhận điểm này không có gì có thể xấu hổ, mà biết rõ đối phương là cường giả, còn ngôn ngữ miệng mai, không để trong lòng, cũng chính là một cái hết ngồi đáy giếng ngu xuẩn mà thôi thôi. Ân Thiên, ngươi nói cái gì? Vừa rồi mỉa mai Mạc Kình Thương người kia lập tức vỗ bàn đứng dậy, trước mặt hắn bàn rượu càng là ứng thanh vỡ nát, tức giận đến là sắc mặt tái xanh, trong mắt ngưng tụ sắc cơ. Tốt, mọi người song phương đều thối lui một bước, một chút chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải làm cho đao kiếm tương hướng đâu. Quang Minh Thánh Tử mỉm cười mở miệng, nói, lại nói nơi này là tàu chở khách phía trên, thật sự là không dễ động thủ a. Hừ. Vừa rồi mỉa mai Mạc Kình Thương người kia xâm nhiên nhìn Mạc Kình Thương cùng Ân Thiên một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Mạc Kình Thương cùng Ân Thiên đều là thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt chỗ chi. A Sua, Song Tử Tinh, Linh Thiên, Tề Nghị, A Dạ, Alexander cái này 6 vị đều là Long Trung Chi Long, nhưng ta cảm thấy cái kia Tiêu Phàm có lẽ cũng không yếu hơn bọn họ 6 người, cũng là chúng ta thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm mạnh thì một trong. Đột nhiên, lại có người mở miệng lên tiếng nói, dẫn xuất một cái mới chủ đề. Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm danh tự, có ít người nhíu mày, có ít người ngưng trọng, có ít người cười lạnh, còn có chút người xem thường. Trong góc, Tiêu Phàm ba người đều đình chỉ uống rượu, sau đó Hạ Hạc cùng Nhạc Kình đều là một mặt quỷ dị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn lấy hai người bọn họ nhún nhún vai, hắn một mặt không quan trọng dáng vẻ. Sau đó tiếp tục khoan thai thưởng thức Thái Bạch Tiên Tửu. Căn bản không có đem cái này các thiên tài thảo luận để ở trong lòng. Tiêu Phàm hắn có thể cùng Asua, Song Tử Tinh, Linh Thiên, Tề Nghị, Asura, Alexander 6 người đặt song song. Vị huynh đài này, ngươi khó tránh khỏi có chút phóng đại a. Lập tức, liền có người lên tiếng phản bác. Asua, Song Tử Tinh, Linh Thiên, Tề Nghị, Asura, Alexander là nhân vật bậc nào? Cái kia Tiêu Phàm có thể cùng bọn hắn 6 người đặt song song. Quả thực nói đùa. Lại có người lạnh hừ một tiếng nói. Chớ nói cái kia Tiêu Phàm không có cách nào cùng bọn hắn 6 người đặt song song, chỉ sợ các vị đang ngồi bên trong liền có không ít người có thể thắng được qua hắn, bắt hắn cùng ạt sủa 6 người so sánh, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Mặc dù cái này Tiêu Phàm gần nhất truyền ngôn không ít, ra đầu tiên là truyền ngôn hắn là tạo thành Hoa Hạ lĩnh nam sự kiện thủ phạm, sau lại là truyền ngôn hắn lấy lực lượng một người hủy diệt nước Mỹ tổ chức ít cực quang phân cục. Những này truyền ngôn nghe xác thực rất để cho người ta kinh dị. Nhưng lại không có có một việc có thể hoàn toàn xác nhận, không thể coi là thật. Có thể xác nhận cũng chính là hắn tại nước Mỹ phỉ lạ đô phỉ A đội hội cờ vây bên trên khi dễ mấy cái kia cờ vây danh thủ quốc gia đại sư mà thôi, mà kia cũng là người bình thường, tùy tiện cái nào người tu luyện cũng có thể làm đến, có gì có thể để cho người ta chú ý. Ngược lại là còn có một cái có thể xác nhận. Hôm qua nghe nói cái kia Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở Rome, bên đường đánh chết thánh nữ giáo ba vị phổ thông trưởng lão. Vạn xạ thánh nữ cùng 50 cái thánh vệ đội, mặt khác, Tề gia đệ tam công tử. Tề Văn cũng chết ở Tiêu Phàm chi thủ. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, bất quá chuyện này là vừa phát sinh không bao lâu, mà lại hôm nay lại là thế giới thiên bảng chi chiến, cho nên mới không có nhanh chóng truyền bá ra mà thôi. Ta cũng biết chuyện này. Kia cứ như vậy xem ra, cái này Tiêu Phàm quả thật có chút thực lực, phải cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng chỉ sợ vẫn là căn bản là không có cách cùng ạt sủa chờ 6 người so sánh. Không tệ. Đang ngồi không ít thiên tài đều châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. Một cái hạ người hư danh, đáng ra các vị ở nơi đó lặp đi lặp lại nghị luận A. Đột nhiên, A Li Mạ Hạ Mụ lúc này cười lạnh mở miệng nói ra, thanh âm của hắn rất lớn, cơ hồ là vượt trên toàn trường tất cả mọi người thanh âm. Sau đó hắn lại một mặt khinh thường nói, hắn căn bản tính không được cái gì, ta như gặp gỡ hắn, đưa tay ở giữa liền có thể giết hắn, liền như là giết gà đồng dạng đơn giản. Nghe được A Li Mạ Hạ Mụ. Lập tức ở đây tất cả thiên tài đều không nói lời nào, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập dị dạng chi sắc. Đang ngồi mặc dù có không ít người đều cũng không thèm để ý hoặc là nói xem thường Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn không sẽ trực tiếp mở miệng nói ra, mà giống A Li Mạ Hạ Mụ dạng này không hề cố kỵ, phát ngôn bừa bãi còn thật không có, dù sao đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người đến từ một phương thế lực lớn, từ nhỏ đã tạo thành tốt đẹp giáo dưỡng, nói chuyện còn không đến mức như thế thô tục không có trình độ. Ha ha. Vài tiếng tràn ngập xem thường cùng khinh thường tiếng cười lạnh lập tức vang lên. Nhưng A Li Mạ Hạ Mụ lại không thèm để ý chút nào cái này tràn ngập xem thường cùng khinh thường cười lạnh, trong ngực hắn trai ôm phải ấp lấy hai nữ hải nhân viên tạp vụ, trên mặt có kiêu căng chi sắc, cao ngạo bệ nghệ lấy tất cả mọi người, đồng thời bởi vì uống rượu, trên thân xuất mồ hôi, tất cả trên thân kia hôi nách hương vị càng thêm nồng nặc lên. Cách A Li Mạ Hạ Mụ khá gần mấy cái tuổi trẻ thiên tài lập tức biến sắc. Sau đó bọn hắn đều là ghét bỏ nhìn A Li Mạ Hạ Mụ một chút, tùy theo liền dứt khoát trực tiếp đứng dậy, đi hướng hắn chỗ ngồi của nó ngồi xuống. Sau lưng những cái kia nữ hải nhân viên tạp vụ cũng không để lại dấu vết cách Ali Mạ Hạ Mủ hơi xa một chút, trong mắt cũng là xuất hiện xem thường cùng vẻ khinh thường, nhưng chỉ có Ali Mạ Hạ Mủ trong ngực hai cô gái kia nhân viên tạp vụ, các nàng không có cách nào đứng dậy rời đi, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, muốn che lại lại không dám, chỉ có thể ở nơi đó gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn gợn trống. Hắn tính không được cái gì, vậy ngươi lại tính là cái gì? Ban đầu nói Tiêu Phàm có thể cùng ạt sủa sáu người đặt song song người trẻ tuổi kia cười lạnh đối Ali Mạ Hạ Mù nói, Ali Mạ Hạ Mù, nếu như không phải ngươi may mắn dung hợp cái toái phiến kia, từ đó thực lực đại tiến, hắc, bằng không, chỉ bằng ngươi điểm này công phu mèo quào, chỉ sợ ngươi hôm nay căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lời không thể nói như vậy. Lại có người lạnh cười nói, người ta coi như không có dung hợp vật kia mảnh vỡ, người ta còn có một cái tốt thúc thúc đâu. Mà cái này tốt thúc thúc đối hắn nhưng là cường chiều ghê gớm, ai dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy, thúc thúc hắn liền dám không phân tốt xấu giết người, đối tốt với hắn quả thực giống thân nhi tử đồng dạng. Đó chính là thân nhi tử có được hay không? Chỉ bất quá tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi, ha ha ha ha. Lần nữa có người không chút khách khí mỉa mai cười nhạo nói, ta hiện tại không so đo với chúng mày cái gì. A Li Mạ Hạ Mụ liếc qua đối với mình cười lạnh mỉa mai người, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, mà đợi đến ngày mai hôn chiến thi đấu, ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ đánh đi ra, đến lúc đó nhìn các ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Nghe được Ali Mạ Hạ Mù nghe được lời này, lập tức, tiếng cười lập tức ít đi rất nhiều, có một ít cười khẽ người trẻ tuổi lập tức liền ngưng cười ý, trên mặt cũng theo đó lộ ra một tia ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Cô không nói đến Ali Mạ Hạ Mù đầu góc của người này cùng tính nết vấn đề, nhưng thực lực của hắn lại quả thực không thể khinh thường. Bởi vì hắn là trước mắt ngoại trừ ả sủa sáu người bên ngoài, một cái duy nhất có thể rất hoàn mỹ dung hợp món đồ kia mảnh vỡ người. Có thể nói ở đây chúng nhiều tuổi trẻ thiên tài bên trong, A Li Mạ Hạ Mù tuyệt đối là mạnh nhất đám người kia liệt kê. Trong đại sảnh bầu không khí, lập tức biến có chút ngưng đọng. Tới, mọi người hôm nay khó được tâm bình khí hòa tụ tập cùng một chỗ, không bằng cùng một chỗ nâng chén, đụng một chén đi. Đột nhiên, Quang Minh Thánh Tử phá vỡ ngưng kết, sau đó cười giơ chén rượu lên, nói: Nghe được Quang Minh Thánh Tử, cho dù có người nhữ mày không nguyện ý, nhưng nhìn thấy cái khác không ít người đều nhao nhao lẫn nhau nâng chén, cũng đành phải tùy theo dơ ly rượu lên, lẫn nhau ra hiệu. Cũng nhưng vào lúc này, rốt cục có người chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Phàm ba người. Ba vị huynh đài, vì sao không cùng lúc nâng chén, chẳng lẽ là khinh thường tại cùng chúng ta chạm cốc ca? Mở miệng nói chuyện chính là cái kia tiêu căng người trẻ tuổi da trắng nhị vương tử điện hạ, hắn nhìn xem Tiêu Phàm ba người, lông mày nhướng lên, từ tốn nói. Lập tức, tất cả mọi người liền đều nhìn về Tiêu Phàm ba người. Hả? Hoa Hạ Hạ gia đại công tử, Hạ Hạc. Lập tức liền có người nhận ra Hạ Hạc thân phận, sau đó thấp giọng nói. Hạ gia đại công tử. Không, Hạ Hạc bây giờ nhưng đã không phải là Hạ gia đại công tử. Tùy theo, lại có người lên tiếng nói. Ồ, đây là có chuyện gì? Nghe nói là Hạ gia nội bộ chính trị đấu tranh, kia Hạ Hạc phụ thân mấy tháng trước đó vô tội tử vong. Cho nên lập tức liền dẫn đến Hạ Hạc đại công tử chi vị dẫn tới Hạ gia những phái hệ khác ngấp nghé, một phen đấu tranh về sau, Hạ Hạc cuối cùng bị tước đoạt đại công tử thân phận, do lực lượng mới xuất hiện Hạ Nhược Vân đảm nhiệm Hạ gia đại công tử. Hạ Nhược Vân, nữ nhân này rất lợi hại a. Cũng không phải. Nghe nói nữ nhân này tự phế một thân tu vi, sau đó một lần nữa đi tu tập Hạ gia một loại nào đó cấm kỵ công pháp, thẳng đến trước đây không lâu rốt cục thành công, từ đó thực lực đống nhiên tiến nhanh. Nhất cử đoạt được Hạ Hạc đại công tử chi vị. Tự phế tu vi, lại đi tu tập cấm kỵ công pháp. Đủ hung ác. Nữ nhân này là cái nhân vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Cái này Hạ Hạc nghe nói còn cùng cái kia Tiêu Phàm có quan hệ. Hắn tại Hoa Hạ lĩnh Nam tu luyện giả đại hội cùng cái kia Tiêu Phàm đi rất gần. Mà lĩnh Nam sự kiện sau khi phát sinh, hắn cũng là người sống sót một trong. Nhưng hắn lại xưng bản thân tại lĩnh Nam tu luyện giả đại hội ngày thứ hai liền rời đi. Căn bản không rõ ràng lĩnh Nam sự kiện kỹ càng quá trình. Ta nhìn, hắn là cố ý thay cái kia Tiêu Phàm che lớp A. Vậy cái này cũng không rõ ràng, dù sao Hoa Hạ năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái, thậm chí bao gồm linh bộ ở bên trong đối với hắn đều có thẩm vấn, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, hỏi không ra cái nguyên cớ, mà bức bách tại phụ thân hắn lưu lại thế lực này áp lực, cuối cùng đành phải an toàn thả hắn rời khỏi. Nhìn xem Hạ Hạc, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện. Chương 306, hắn là Tiêu Phàm. Đối mặt với ánh mắt mọi người, Hạ Hạc mặt ngoài bất động thanh sắc, bình thản ung dung, kỳ thật nội tâm lại là khẩn trương lợi hại, trong lòng là liên tục cười khổ. Hắn cũng không phải là không có gặp người thể diện quá lớn, nhưng là làm sao Hạ gia tại Hoa Hạ năm đại hào môn cùng bảy lớn trong tông phái thứ tự đều thuộc về Mạt Lưu liệt kê, mà phóng nhãn toàn thế giới, kia càng là rớt xuống lên 9 tầng mây. Tại dưới mắt trong đại sảnh, đang ngồi cơ hồ chỗ có tuổi trẻ thiên tài đại biểu thế lực đều muốn so Hạ gia mạnh, mà Hạ Hạc cũng không phải giống Tiêu Phàm, giống A Xua, Tề Nghị chờ 6 người loại kia có thể lực gáp toàn trường người, cho nên giờ này khắc này, mặt đối trước mắt kia tất cả mọi người cũng không quá hữu hảo ánh mắt. Một cô áp lực vô hình liền như là ngập trời thủy triều bình thường lập tức phô thiên cái địa chạm mặt tới, trực áp người có chút không thở nổi. Yên tâm, có ta. Tiêu Phàm nhìn ra Hạ Hạc khẩn trương, lập tức hắn liền không để lại dấu vết vô vô Hạ Hạc phía sau lưng, một cỗ linh khí lập tức bắn ra, chui vào Hạ Hạc thể nội, sau đó thanh âm hóa thành một đường, truyền vào Hạ Hạc trong thai. Tiếp thụ lấy Tiêu Phàm cỗ này linh khí, thoáng chốc, Hạ Hạc chỉ cảm thấy trong lòng kia khó tả khẩn trương cảm giác lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cả người cũng biến thành tinh thần thông thấu, hai thanh mắt sáng, thần thái sáng láng. Làm sao? Hạ Hạc đại công tử xem thường chúng ta nhiều người như vậy. Nhìn thấy Hạ Hạc còn không có nâng chén, tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong Kim Nưu Tinh đung đưa chén đến rượu, đứng xa xa nhìn Hạ Hạc, thản nhiên nói. Kim Nưu Tinh điện hạ nói quá lời, ta cũng không có ý tứ này. Hạ Hạc không kiêu ngạo không tự ti, sau đó nhạt nở nụ cười, liền giơ ly rượu lên hướng về phía tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị thăm hỏi. Hai vị này đâu? Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình, nhíu mày nói. Ta hai vị này huynh đệ vừa rồi uống rượu quá nhiều. Đã có chút say. Lúc này bọn hắn không nên tiếp qua uống nhiều rượu. Mà hai người bọn họ rượu liền từ ta làm thay là được. Hạ Hạc lập tức lên tiếng, mỉm cười nói. Mặc dù cùng Tiêu Phàm thời gian chung đụng không dài, nhưng là Hạ Hạc có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Phàm là một cái chỉ đối bằng hữu của mình, thân người quan tâm. Đối những người khác hoàn toàn chính là không thèm để ý người. Mà lại, nơi này vừa rồi không ít người đều còn tại nghị luận Tiêu Phàm, trong đó cơ hồ tuyệt đại đa số người trong lời nói đều đối Tiêu Phàm ôm lấy lanh ý, cũng không cái gì thiện ý. Cho nên đối với loại này chẳng gốc, Hạ Hạc có thể khẳng định Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không nâng chén, mà không cho sự kiện khuyết đại, Hạ Hạc tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đã tìm được lý do. Sau đó vừa nói dứt lời, Hạ Hạc liền ngã đầy ba chén lớn rượu, gọn gàng uống một hơi cạn sạch, tùy theo hắn đặt chén rượu xuống, hướng về phía tất cả mọi người mỉm cười thăm hỏi. Thật là vô dụng. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đông dưng, có người cười lạnh nói nhỏ. Nhưng là, Hạ Hạc dù sao đã vượt lên trước từng uống rượu, cho dù có người muốn nói cái gì cũng bị vô hình chặn lại trở về. Cho nên cũng chỉ là có người thấp giọng cười lạnh hai tiếng mà thôi, cũng không có ai lại nói cái gì. Đương nhiên, lúc này tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình trong mắt đều là tràn đầy xem thường cùng vẻ khinh thường. Đã Hạ công tử đã thay mặt uống rồi, quên đi, đến mọi người làm. Quang Minh Thánh tử nâng chén cao giọng nói. Làm. Thưa thất thanh âm vang lên, tùy theo, tất cả mọi người liền nhao nhao uống vào rượu trong ly. Mọi người đều là tuần tự để ly rượu xuống. Nghe nói Hạ công tử cùng cái kia Tiêu Phàm là bằng hữu. Lúc này mới vừa đặt chén rượu xuống, lập tức Ấn Độ phạn giáo Kỳ Nạ Dạ lại đột nhiên mở miệng nói ra. Kỳ Nạ Dạ là một cái cao gầy mà đen nhánh người trẻ tuổi, hắn nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó. Trên người có vô hình sát khí cùng mùi huyết tinh tự động lan ra. Ấn Độ phạn giáo trong năm đại nhân kiệt trẻ tuổi, Kỳ Nạ Dạ thực lực có lẽ không phải tối cao, nhưng hắn tuyệt đối là nhất thị sát một cái. Xuất đạo 6 năm, hắn mỗi một hạng ngạo nhân chiến tích phía dưới đều là rất nhiều máu rơi nhân mạng, trong đó càng là lấy người bình thường chiếm đa số, cho nên, ngoại giới không ít người thậm chí liền phạn giáo nội bộ có ít người đối với hắn cũng là rất có phê bình kín đáo. Nhưng người khác nói về nói, hắn lại như cũ làm theo ý mình. Hắn bản thân thực lực liền không yếu, lại hắn lại là phạn giáo ở ngất bà quan môn đệ tử, nghĩ đến có phần bị ở ngất bà yêu thích, cho nên một mực cũng không ai dám động đến hắn mảy may. Phải thì như thế nào? Hạ Hạc nghe được Kín Nạ Dạ trong thanh âm bất thiện chi sắc, lập tức nhíu mày, lãnh đạm nói. Không có gì. Kín Nạ Dạ bưng chén rượu lên lại uống một hớp rượu, sau đó thản nhiên nói, hắn tại nước Mỹ phỉ là đất phỉ A đội hội cờ vây phía trên, khi nhục chúng ta Ấn Độ quốc thủ đại sư A Mỹ Sa Mạn, mà nếu như ngươi gặp được hắn. Nói cho hắn biết một tiếng, bút chướng này ta sớm muộn đến tìm hắn tính toán. Tốt, ngươi khẩn cầu, ta sẽ mau chóng truyền đạt. Hạ Hạc bất động thanh sắc, vừa cười nhạt vừa nói. Hả? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Hạ Hạc lời nói bên trong nghĩa mai chi ý, Kỳ Nạ Dạ lập tức trong mắt lập tức xuất hiện một hơi khí lạnh, hắn lập tức liền nhìn về phía Hạ Hạc, trong mắt cũng theo đó hiện lên một cỗ khát máu sắc cơ. Hạ Hạc lại bình thản tự nhiên không sợ, cười nhạt chỗ chi. Ha ha. Một cái phế vật đồ chơi cũng dám ở chỗ này tùy ý nói chuyện. Tùy tiện trêu chọc địch nhân. Quả thực là không biết sống chết. Bị bản thân vị hôn thê phản bội, đại công tử chi vị bị đoạn, hắn liền đã biến thành một người điên, hắc. Trong đám người lập tức liền có người phát ra thấp giọng mỉa mai nói. Nghe được cái này mỉa mai lời nói, Hạ Hạc nhíu nhíu mày, nhưng hắn không nói gì, mà hắn một bên Tiêu Phàm lại là đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, khách này vòng bên trên không có chuột à. Ta vừa rồi làm sao có nghe được hai con chuột tại gọi bậy. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là chuột? Nghe được Tiêu Phàm, lập tức liền có hai người trẻ tuổi đằng một chút đứng lên, trong mắt có lanh ý chớp động, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy bất thiện chi sắc. Ai đứng lên người đó là chuột thôi. Tiêu Phàm dựa vào tại trên ghế salon, lệch nghiêng cái đầu, con ngươi u ám, khỏe miệng ngậm lấy không hiểu ý cười, trong miệng không nhanh không chậm nói. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cái này hai người trẻ tuổi đều là chậm rãi đi tới, trên thân phun trào lên vô hình khí tức khủng bố, sát ý phun trào, tựa hồ lúc nào cũng có thể hướng về Tiêu Phàm xuất thủ. Hai cái danh con, ngoan ngoan chạy trở về chỗ ngồi của các ngươi bên trên thành thành thật thật ở, không phải đừng trách lao tử hôm nay trực tiếp làm thịt hai người các ngươi. Tiêu Phàm lườm hai người bọn họ một chút, sau đó chậm rãi nói. Ngươi, tìm, chết, hừ. Cái này hai người trẻ tuổi một cái hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra dùng sức quát, một cái khác thì là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bọn hắn tựa hồ muốn động thủ, nhưng lại cố kỵ tàu chở khách bên trên quy củ, cho nên chỉ có thể đứng ở nơi đó không nói một lời, dùng âm trầm vô cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Các hạ, ngươi không khỏi thật ngông cuồng một chút ta. Nhưng vào lúc này, tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong Kim Ngưu tinh nhíu mày, sau đó hắn nhìn xem Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta cuồng không có quan hệ gì với ngươi, bản thân cút sang một bên, không phải đợi chút nữa liền ngươi một khối làm thịt. Tiêu Phàm quét ngang Kim Ngưu tinh một chút, sau đó lãnh đạm nói. Ngươi! Nói! Cái! Gì! Kim Ngưu tinh lập tức giận tí mặt, hắn từng chữ nói ra quát, sau đó chậm rãi đứng dậy, thân bên trên lập tức phun trào lên kinh khủng khôn cùng khí tức, này khí tức liền như là thủy triều bình thường, nhộn nhạo lên, để chung quanh không ít người đều lập tức vì đó cùng nhau biến sắc. Kim Ngưu tinh điện hạ, có chuyện hào hào nói, bớt giận. Quang Minh Thánh Tử cũng là cười đứng dậy nói, trên người hắn tuân ra một cỗ nhu hòa khí tức, cùng Kim Ngưu tinh khí tức cuồng bạo xung kích cùng một chỗ, thoáng chốc liền quy về một mảnh yên tĩnh. Kim Ngưu tinh không nói một lời, chậm rãi thu hồi khí thế trên người, một lần nữa ngồi xuống. Mà giữa sân hai người trẻ tuổi kia cũng theo đó lạnh hừ một tiếng, dựa thế lui ra phía sau, cũng theo đó về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều từ Hạ Hạc trên thân rời. Toàn bộ đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Hai vị nhìn rất lạ mặt ta, không biết xưng hô như thế nào. Quang Minh Thánh Tử hướng về phía Tiêu Phàm cùng Nhạc Kình khẽ cười một tiếng, sau đó trong mắt tinh mang lấp lóe, trong miệng vừa cười vừa nói. Dễ nói, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười ha ha, sau đó nói. Nhạc Kình. Nhạc Kình không có áp lực chút nào, tùy tiện nói. Cái gì? Nhạc Kình đảo không có người để ý, nhưng là nghe được Tiêu Phàm, ở đây chỗ có người tuổi trẻ đều là sững sờ. Lập tức liền có không ít người đằng một chút đứng lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Cả cái đại sảnh không khí, lập tức đông kết ngưng kết, chung quanh càng là yên tĩnh như chết. Vừa rồi thế nhưng là một mực tại nói Tiêu Phàm sự tình, mà không nghĩ tới Tiêu Phàm bản nhân thế mà chính là ở đây. Người là Tiêu Phàm. Quang Minh Thánh Tử nụ cười trên mặt cũng lập tức thu lại, hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức trong mắt tinh quang lớn tránh, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới dò xét, trong miệng trầm giọng nói. Tiêu Phàm không có trả lời, ánh mắt của hắn quét ngang tất cả mọi người, mang trên mặt mỉm cười chi sắc. Tiêu Phàm, ta đã tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi lại dám công nhiên xuất hiện ở đây, rất tốt. Kín nạ giả trên thân sát khí cùng mùi huyết tinh mãnh liệt ra, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Phàm, một trong đôi mắt đều là rét lạnh sắc cơ. Ngươi chính là Tiêu Phàm. A Li Mạ Hạ Mụ lúc này cũng đứng lên, hắn tùy ý đem trong ngực hai nữ hài nhân viên tạp vụ giống rác rưởi đồng dạng thô bạo đẩy ra. Sau đó dùng như là phát hiện con mồi bình thường phấn khởi ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói. Tiêu Phàm, ngươi hôm qua tàn hại chúng ta thánh nữ giáo một đám nhân vật trọng yếu, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Thánh nữ giáo NG là thánh nữ cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt sát ý giạt giảo. Càng nhiều người đứng lên, chậm rãi đi tới, vô tình hay cố ý đem chúng quanh đường đi toàn bộ phong kín. Không đúng, hắn không phải Tiêu Phàm. Đột nhiên, trong đám người có người kêu lên. Ta gặp qua Tiêu Phàm tài liệu tương quan cùng ảnh chụp, nhớ kỹ cái kia Tiêu Phàm khuôn mặt, mà trước mắt người này trái ngược với là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy tán tu Thiên Long thượng nhân Trần Đông Sinh. Không sai, hắn là Trần Đông Sinh, không phải Tiêu Phàm. Tuy theo, lại có mấy người cũng là trầm giọng phụ hòa nói, hắn không phải Tiêu Phàm. Nghe được mấy người này, Kỳ Nạ Dạ, Ali Mạ Hạ Mủ cùng Enji La Thánh Nữ bọn người nhao nhao lại đứng vững bước, nhìn xem Tiêu Phàm, nhíu chặt lông mày, vậy hắn là ai? Chương 307, ác mộng lớn nhất. Trần Đông Sinh. Hoa Hạ tiếng tăm lừng lấy Thiên Long thượng nhân, Trần Đông Sinh. Chưa nghe nói qua. Ta chưa nghe nói qua. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng tiếng tăm lừng lấy liền không tính là, nhiều lắm là có chút danh tiếng thôi. Có chút danh tiếng. Vậy hắn chỉ sợ không có tư cách leo lên cái này tàu chở khách số 1A. Càng không tư cách tới đây A. Không biết. Trong lúc nhất thời, Kín Nạ Dạ, A Ly Mạ Hạ Mủ cùng NG La Thánh Nữ bọn người sau lưng, không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau. Trần Đông Sinh hẳn là không có tư cách tới đây, cho nên ngươi hẳn không phải là Trần Đông Sinh, như vậy ngươi đến tột cùng là ai? Quang Minh Thánh Tử lúc này cũng một bước tiến lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trầm giọng nói. A, gương mặt này quên biến trở về đến rồi. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền lập tức khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Không sai, hắn chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, hắn là Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm lúc đầu khuôn mặt, lập tức liền có người kinh thành kêu to lên. Người quả nhiên là Tiêu Phàm. Quang Minh Thánh Tử nhìn xem Tiêu Phàm gương mặt, trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó nói. Đã sớm nghe nói Tiêu Phàm người này rất ngông cuồng, mà lại quả thực là cuồng không biên giới, hôm nay gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Vừa rồi mỉa mai hạ hạc hai người trẻ tuổi kia bên trong một người trẻ tuổi lúc này nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh cười nói. Người quá mức cuồng vọng bình thường đều sống không lâu. Mặt khác một người trẻ tuổi cũng cười lạnh mở miệng nói ra. Tới. Tiêu Phàm đột nhiên mỉm cười xông lấy hai người bọn họ ngoắc ngoắc tay, nói. Người muốn làm gì? Hắn bên trong một người trẻ tuổi nhìn xem Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Hừ. Mặt khác một người trẻ tuổi thì là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Nhưng mà, đột nhiên. Ba. Ba. Hai tiếng thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Cái này hai người trẻ tuổi cả người cũng giống là bị một đầu đại tượng phi nước đại cho đối diện đụng phải. Trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền theo chi bay ngang ra ngoài, đâm vào nơi xa đại sảnh trên vách tường. A. Chung quanh nữ hải nhân viên tạp vụ nhao nhao kinh hô một tiếng, sau đó liên tục không ngừng liền lui về sau. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó trong mắt lập tức liền xuất hiện vẻ khó tin. Tàu chở khách phía trên cấm chỉ động thủ, đầu quy củ này nhưng tuyệt đối không phải miệng cảnh cáo đơn giản như vậy, trước kia thế giới thiên bảng chi chiến trên đại hội. Cũng có một chút trời không phục kiệt ngạo người trẻ tuổi mặc kệ quy định này tùy tiện xuất thủ, nhưng là bọn hắn từng cái hạ tràng đều là thê thảm vô cùng. Bối cảnh hơi kém một chút trực tiếp bị tàu chở khách bên trên thủ vệ tại chỗ giúp cho lanh khốc đánh giết, sau đó thi thể trực tiếp ném vào trong biển rộng cho cá ăn, không lưu tình chút nào, bối cảnh thâm hậu một điểm bị phế sạch toàn thân tu vi, đồng thời đánh gãy tư chi, thành vì một tên phế nhân, cuối cùng phải đưa về nhà, sinh tử do trời định, liền xem như bối cảnh thâm hậu giống A Xua, tề nghị 6 người, trừ phi bọn hắn có thể triệt để từ tàu chở khách bên trên đào tàu. Đồng thời trốn qua đại hội chủ sự phương 10 lần đánh giết. Không phải vấn đề này cũng tuyệt đối không xong. Muốn lên giới thế giới thiên bảng chi chiến đại hội. Nước Mỹ tổ chức ít nguyên bản cái kia nhị vương tử điện hạ, hắn vốn là cùng A Xua, tề nghị 6 người nổi danh, tịnh xưng thất diệu, nhưng cũng là bởi vì hắn không đem đầu quy củ này coi ra gì, tại tàu chở khách phía trên tại châu ngang nhiên đánh giết một cái địch nhân của mình, kết quả dẫn tới tọa trấn trên tàu chở khách rất nhiều tiền bối cao thủ nhao nhao vì đó xuất thủ. Cuối cùng, hắn mặc dù phản sát không ít tiền bối cao thủ, sau đó chạy trốn tìm đường sống, thậm chí còn mang theo một thân vết thương trốn về nước Mỹ cảnh nội, nhưng là hắn y liền nguyên bị đại hội chủ sự phương giết ngàn dặm vô tình truy sát. Cuối cùng, ngay tại tổ chức ít phái người tiếp ứng đến trước một phút đồng hồ, hắn bị người một đao gọn gàng chạm hạ đầu lâu, sau đó nên ngang rời đi. Sau đó, tổ chức ít nổi trận lôi đình, nhưng là đối mặt đại hội chủ sự phương, cũng chính là cái khác chín cái thế giới xếp hạng trước 10 thế lực, dù là tổ chức ít cũng không thể không biệt khuất đem việc này triệt để phong tồn. Cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào lại để lên việc này. Chính là bởi vì những này vết xe đổ, vì vậy vừa rồi Kín Nạ Dạ, A Ly Mạ Hạ Mủ cùng NG La Thánh Nữ bọn người mặc dù đối Tiêu Phàm tràn ngập sát ý, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng chính là tới tiến hành trong lời nói bức bách cùng nhục nhã, cũng không dám thật đối Tiêu Phàm động thủ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thế mà thật dám đánh phá đầu quy củ này, dám tại chỗ động thủ đánh người. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, lúc đầu ta cho là ta có thể tự tay giết người. Nhưng là hiện tại xem ra đã không cần đến ta xuất thủ. Kín Nạ Dạ đứng ở nơi đó, hắn ôm cánh tay, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt như là đang nhìn một người chết bình thường, trong miệng cười lạnh liên tục nói. Không thể tự tay chính tay đâm người này, vì ta thánh nữ giáo ba vị trưởng lão, vạn xạ thánh nữ cùng chư vị thánh nữ giáo đồng bào báo thủ, thật sự là tiếc nuối vạn phần a. Angela thánh nữ cũng là lắc đầu, sau đó lạnh giọng nói. Không biết sống chết. Tạp môn thập nhị tinh tọa Kim Ngưu tinh khinh miệt nhìn Tiêu Phàm một chút, lắc đầu nói. Quả thực là đang tìm cái chết. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ lườm Tiêu Phàm một chút, cũng là thản nhiên nói. Đáng tiếc. Linh bộ một trong tứ đại thế tử Linh Phong xa xa thần sắc hờ hững, đánh giá Tiêu Phàm, trong miệng nói. A. Mà lúc này, bị Tiêu Phàm một bàn tay đập bay hai người trẻ tuổi kia cũng rốt cục từ dưới đất bò dậy, bọn hắn khuôn mặt phía trên cái kia giấu bàn tay là các vị bắt mắt, hai người hiện tại cũng là lửa giận đan sen, trong miệng lớn tiếng gào thét, cả người điên cuồng lao đến. Nhưng là... Ba. Ba. Tiêu Phàm ý gì nguyên mỉm cười, sau đó hắn bỗng dưng xuất thủ, một bàn tay liền đem hai cái này vọt tới trước mặt hắn người trẻ tuổi cho lần nữa đập bay ra ngoài. Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay vang vọng toàn trường. Ầm, ầm. Lần này bàn tay cường độ có thể so sánh vừa rồi lớn rất nhiều, cái này hai người trẻ tuổi bị Tiêu Phàm quạt hoành bay ra ngoài, quẳng xuống đất về sau, lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cả người liền trực tiếp ngất đi, nằm ở nơi đó, không có bất luận cái gì động tĩnh. Ai còn nghĩ đến? Không ngại có thể cùng tiến lên. Tiêu Phàm vẫn như cũ là một bộ mỉm cười bộ dáng, hắn nhìn xem tất cả mọi người cười ha hả nói.